Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3973 giao dịch hoàn thành kỵ sĩ đại nhân. Ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy trong tay cái này một cái ngọc giản ốm có một ít ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng hội là như vậy kết quả. Kỵ sĩ đại nhân chủ động từ bỏ lần này giao dịch chỉ là bởi vì không muốn chiếm chính mình tiện nghi. Cái này một vị thần bí kỵ sĩ đại nhân phẩm cách thật là khiến người ta nổi lòng tôn kính. Bất quá. Dương Vân Phàm đối đấu chiến thần thủ hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này lại là không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ lần này giao dịch. Trầm ngâm một phen. Dương Vân Phàm mở miệng nói. Kỵ sĩ đại nhân. Ta đối với ngài gia tộc bồi dưỡng đấu chiến thần thủ. Hết sức cảm thấy hứng thú. Dạng này. Trong tay của ta có không ít tinh thần thạch. Không biết dùng tinh thần thạch có thể hay không giao dịch cái này đấu chiến thần thủ tinh thần thạch kỵ sĩ đại nhân ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dò hỏi. Chẳng lẽ trong miệng ngươi tinh thần thạch. Chính là truyền thuyết bên trong. Thần Tiêu Cung độc hữu đặc thù năng lượng tinh thể có điều. Cũng là Thần Tiêu Cung tinh thần thạch. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Mỉm cười nói. Tiểu đệ bất tài. Hơn trăm năm trước. Nhận biết một vị thần tiêu cung đại nhân vật. Tại vị kia đại nhân vật dẫn tiến phía dưới. Tiểu đệ dưới cơ duyên xảo hợp liền thêm vào thần tiêu cung. Những năm này. Bởi vì tiểu đệ nóng lòng vì tông môn hiệu lực. Không xong thiếu nhiệm vụ. May mắn tích lũy xuống một số tinh thần thạch. Dương Vân Phàm mặc dù nói ra bản thân là thần tiêu cung đệ tử thân phận. Bất quá. Lại là không có hoàn toàn nói thật. Cố ý đem chính mình nhập môn thời gian. Nói mơ hồ không rõ. Thì cái này một cái tin tức sai lầm. Liền làm đến hắn thân phận chân thật không cách nào bị người khóa chặt. Thì ra là thế. Kỵ sĩ đại nhân ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Ma Vân Nhai cái tổ chức này hấp thu thành viên đều là năm đó 36 đại gia tộc hậu nhân. Những gia tộc này huyết mạch vốn là thập phần cường đại, nhân viên phân bố càng là đủ loại. Dương Vân Phàm nói hắn là thần tiêu cung đệ tử, cái này mười phần bình thường. Theo hắn biết, Ma Vân Nhai 36 vị phong chủ bên trong. Liền có một vị phong chủ. Chính là thần tiêu cung đệ tử đích truyền. Tinh thần thạch giá trị rất cao, bất quá tộc ta bồi dưỡng một gốc đấu chiến thần thụ cần tinh lực cũng không nhỏ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái giá hữu nghị, 10.000 mai tinh thần thạch đổi lấy một gốc đấu chiến thần thụ. Như thế nào kỵ sĩ đại nhân dựng thẳng lên một ngón tay báo giá cả. Đồng thời, hắn ngẩng đầu có chút hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm. Dựa theo hắn đối với thần tiêu cung giải, 10.000 mai tinh thần thạch. Đối với thần tiêu cung nội môn đệ tử mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Cần mấy chục năm mới có thể để dành tới. Cái này còn không bao gồm bình thường tu luyện tiêu hết tinh thần thạch. Tình huống bình thường. Một cái thần tiêu cung nội môn đệ tử. 100 năm thời gian. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể để dành 10.000 mai tinh thần thạch. Kỵ sĩ đại nhân cảm thấy mình cái giá này có lẽ có một số báo cao chờ lấy Dương Vân Phàm trả giá. Không có vấn đề bất quá. Vượt quá kỵ sĩ đại nhân dự kiến. Dương Vân Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp thì đáp ứng, căn bản không có cò kè mặt cả, sảng khoái để hắn đều có một ít không có ý tứ. Ẩm giả, xem ra ngươi tại thần tiêu cung bên trong, lăn lộn không tệ a. Kỵ sĩ đại nhân có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, 10.000 mai tinh thần thạch, hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, Dương Vân Phàm thổ hào trình độ, để kỵ sĩ đại nhân hết sức kinh ngạc. Hắn hoài nghi cái này một vị ẩn giả tại thần tiêu cung. Nhất định mười phần nỗ lực. Đem tông môn có thể tiếp đến nhiệm vụ. Toàn bộ đi làm một lần. Không phải vậy lời nói. Tuổi còn trẻ hắn. Không có khả năng để dành như thế phong phú gia nghiệp. Ông. Đúng lúc này một cái túi đựng đồ theo hư không bên trong phiêu đãng tiến đến. Lạch cạch một chút. Rơi trên bàn. Kỵ sĩ đại nhân, cái này trong túi chứ vật, nắm giữ 10.000 mai tinh thần thạch, ngươi kiểm tra một chút. Dương Vân Phàm hiệu suất rất cao, vừa nói tốt giá cả, thì thông qua không gian vòng xoáy, đem sao trời thạch đưa tới. ẩn giả. Ngươi thật sự là một cái người sảng khoái kỵ sĩ đại nhân gặp này. Cũng không nhịn được cười rộ lên. Đưa tới cửa mua bán. Hắn không có đạo lý không làm. Ẩn giả. Ngươi chờ một chốc lát. Ta cái này cùng gia tộc bên kia liên hệ. Khiến người ta đưa tới đấu chiến thần thủ hạt giống. Kỵ sĩ đại nhân nói xong. Liền ra hiệu Dương Vân Phàm có thể ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một chút. Còn hắn thì đi liên lạc gia tộc. Qua đại khái 10 phút đồng hồ. Ông Dương Vân Phàm cảm ứng được chung quanh phòng họp không gian chi lực. Hơi hơi sóng động một cái. Không lâu sau đó. Một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc. Liền xuyên qua không gian vòng xoáy. Lạch cạch một chút rơi trên bàn. Tùng tùng kỵ sĩ đại nhân nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Sau đó đem cái này hộp ngọc. Nhẹ nhàng đẩy đến Dương Vân Phàm trong tay. Cười nói. Ẩm giả. Cái này trong hộp ngọc. Chính là ngươi cần đấu chiến thần thủ hạt giống. Ngươi sau khi trở về đưa nó loại tại trên mặt đất liền có thể. Có điều, ngươi muốn nhớ lấy đường phía trên tuyệt đối không nên mở hộp ngọc ra. Bởi vì cái này đấu chiến thần thủ hạt giống. Hết sức đặc thù. Một khi tiếp xúc đến ngoại giới sinh mệnh khí tức. Liền sẽ bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Đồng thời cùng đất trời bốn phía chi lực dung hợp. Hình thành đặc thù kết giới. Đến thời điểm nó không cách nào di động. Kỵ sĩ đại nhân nói hết sức trịnh trọng. Dương Vân Phàm không dám tùy ý. Vội vàng gật đầu nói. Kỵ sĩ đại nhân yên tâm. Tại hạ nhớ kỹ. Đã như vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Kỵ sĩ đại nhân đem hộp ngọc đẩy đi qua đồng thời. Ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Xoát sau một khắc. Dương Vân Phàm mang đến cái kia một cái túi đựng đồ. Liền bay xuống trong tay hắn. Hắn thần thức quét qua. Kiểm tra một chút tinh thần thạch số lượng. Xác định không có thiếu cân thiếu hai về sau. Liền cười nhạt một tiếng. Bóng người bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành một đoàn màu xám vũ khí. Biến mất tại vĩnh hằng thần trong đò. Vật tới tay, ta cũng nên trở về. Dương Vân Phàm tay nắm lấy hộp ngọc. Nhìn xuống muốn mở ra xúc động. Xoát ngay sau đó. Hắn không do dự nữa. Lực lượng thần thức bao vây lấy cái này một cái hộp ngọc. Trực tiếp rời đi chỗ này vĩnh hằng thần thuyền. Theo lúc đến cái kia một chỗ không gian vòng xoáy. Một lần nữa về đến địa cầu. Địa cầu. Ma Vân Nhai. Ông. Tại Dương Vân Phàm bản tôn trên đỉnh đầu. Nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được hư không. Lúc này bỗng nhiên nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tăn. Những cái kia không gian chi lực. Đột nhiên vặn vẹo cùng một chỗ. Tựa như là một khối băng gạc. Bị người nắm. Cuộn thành một đoàn. Xuất hiện không ít bất quy tắc nếp uốn. Soạt sau một khắc. Không gian này nếp uốn vị trí trung tâm. Xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay không gian thông đạo. Theo sát lấy. Một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc. Liền thông qua cái này không gian thông đạo. Phù phù một chút. Rơi xuống đến Dương Vân Phàm trong tay. Bảo bối tốt cuối cùng cũng đến tay. Dương Vân Phàm ước lượng đo một cách trong tay hộp ngọc. Cảm nhận được hộp ngọc này chân thực trọng lượng. Nhìn không được đối thanh đồng tiên hạc cùng yêu thánh. Cười nói. Có thứ này. Chúng ta về sau có thể gối cao không lo. Cũng không tiếp tục sợ người khác đánh địa cầu chủ ý. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3974 một bước cuối cùng. Từ ngươi đến thiếu chủ. Ngươi vừa mới đi nơi đó thanh đồng tiên hạc nghe nói như thế. Nhìn không được hiếu kỳ chừng lớn mắt hạt châu. Nó đi qua. Dướn cổ lên. Đi xem Dương Vân Phàm trong tay đồ vật. Thầm nói. Thiếu chủ. Cái này trong hộp ngọc đến tột cùng là bảo bối gì chờ trở lại Thục Sơn kiếm cung. Ta lại công bố đáp án này. Dương Vân Phàm đối với thanh đồng tiên hạ cười thần bí. Sau đó hắn phân phó Ma Vân Nhai khí linh Tiểu Tinh nói. Tiểu Tinh. Ta đi trước Thục Sơn kiếm cung nhìn xem. Ngươi nhìn kỹ trong nhà. Lần sau nếu là gặp lại sự tình. Nhớ đến dùng cách này một cách truyền tin thần phù liên lạc với ta. Một bên nói. Dương Vân Phàm từ trong ngực móc ra một cái truyền tin thần phù đưa cho cái này khí linh Tiểu Tinh. Hắn cái này một cái truyền tin thần phù bên trong. Có lưu hắn một luồng hỗn độn chi lực, có thể không nhìn không gian khoảng cách, cùng hắn liên hệ. Đúng thiếu chủ, ta sẽ bảo vệ tốt trong nhà. Khí linh tiểu tinh đem cái này một cái truyền tin thần phù bỏ vào chính mình túi quần. Hắn chất phác cười một chút, sau đó theo trong túi quần lấy ra một cái tinh thần thạch, hướng miệng mình bên trong nhét vào. Tinh thần thạch đối với nó mà nói cũng là thiên hạ vị ngon nhất đồ vật. Dương Vân Phàm sau khi trở về, nó vui vẻ không gì sánh được, bởi vì nó lại có thể vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nhiên nó bây giờ đã một lần nữa hóa thành hình người, bất quá nó lờ mờ lưu lại một số đã từng trí nhớ. Những ký ức kia bên trong có một ít hình ảnh, mười phần khủng bố. Để nó nhìn đến chính mình đã từng bị người đánh thành toái phiến, phiêu đáng tại hắc trong ám vũ trụ, chỉnh một chút mấy triệu năm, thật vất vả mới trên địa cầu cắm rễ, một lần nữa diễn hóa trở về. Trừ phi địa cầu vỡ nát, không phải vậy lời nói, nó đời này đều không muốn rời đi địa cầu. Thục Sơn Kiếm Cung, phía sau núi một chỗ trên bình đài. Dễ chịu a. Bồ Đề Thần Thụ cùng Tượng Hồn Cổ Thụ tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, cành lá lay động, lộ ra thần quang rạng rỡ. Bồ Đề lão tiền bối, ngày bên này hoàn thành không sai biệt lắm, tiếp đó đường nhỏ đi cho Tượng Hồn Cổ Thụ tiền bối tu bổ một chút lá khô. Ở một bên, một vị thắt búi tóc màu vàng ấm đạo nhân đang tay cầm một thanh tiểu cái cuốc, cẩn thận giúp Bồ Đề Thần Thụ đào đi xung quanh cỏ dại, đồng thời lại đem từng cái côn trùng có hại theo nó thân cây lấy đi. Bồ Đề Thần Thụ, Đức Phật thần giữ cửa cây, sẽ không tùy tiện thương tới giết chóc. Có thể côn trùng có hại tại nó trên nhánh cây bò loạn, nó cũng rất khó chịu, cho nên mỗi ngày đều cần tóc vàng đạo nhân đến giúp nó trừ sâu. Cái này tóc vàng đạo nhân tự nhiên là đã từng bảo tràng cổ Phật, bây giờ quên sầu đạo nhân. Hắn đã bắt đầu thích ứng Thục Sơn Kiếm Cung phía trên sinh hoạt, mỗi ngày đều chiếu cố Bồ Đề Thần Thụ, quan sát Bồ Đề Thần Thụ trên phiến lá đường vân, nhờ vào đó cảm ngộ vĩnh hằng chi đạo. Tuy nhiên trước mắt còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng hắn tin tưởng cũng có ngày chính mình nhất định có thể tại Bồ Đề Thần Thụ nơi này lính ngộ vô thượng thần thông. Dù sao, Phật môn sáng lập ra môn phái tổ sư một trong, thế nhưng là tu Bồ Đề Thiền Sư. Tu Bồ Đề, danh từ bên trong liền dẫn có Bồ Đề, có thể nghĩ Bồ Đề Thần Thụ đối với Phật môn nhất mạch hàm nghĩa. Hai vị tiền bối, ta không tại những ngày này, các ngươi qua được thế nào lúc này thời điểm? Dương Vân Phàm xé sách hư không, cười tủm tỉm buông xuống đến hai gốc thần bên cạnh cây, từng cái chào hỏi. Gặp qua trưởng giáo một bên quên sầu đạo nhân, nhìn thấy Dương Vân Phàm đi vào, bận bịu để xuống tiểu cái cuốc, hơi hơi khom mình hành lễ. Đạo trưởng miễn lễ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: trong khoảng thời gian này vất vả quên sầu đạo nhân, chẳng những muốn gánh vác thủ vệ tông môn trách nhiệm, còn muốn giúp ta chiếu cố hai vị này lão tiền bối. Trưởng giáo khách khí, có thể chiếu cố hai vị thần thụ tiền bối, cái này là tiểu đạo phúc phận. Quên sầu đạo nhân nơi nào sẽ cảm thấy vất vả, đây chính là cùng hai gốc thần thụ lôi kéo làm quen cơ hội tốt. Bồ Đề Thần Thụ nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, lại là trong lòng bất an. Nó vô ý thức đem chính mình tản ra cành lá, thu sạch áp sát trở về, chăm chú bảo vệ mình. Tiểu tử, ngươi không phải đi Thần Tiêu Cung sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Bồ Đề Thần Thụ hoài nghi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên trở về, khẳng định là lại muốn từ trên người chính mình lấy đi cái gì. Nó cẩn thận đề phòng. Dương Vân Phàm ra hỏa này quá đáng giận, mỗi một lần trở về đều muốn từ trên người chính mình thuận đi một ít gì đó. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng nhanh chọc. Dương Vân Phàm, ngươi trở về vừa vặn, ta có chuyện theo ngươi nói. Lúc này thời điểm, một bên một mực im lìm không một tiếng Tượng Hồn Cổ Thụ lay động một chút chính mình ánh vàng rực rỡ nhánh, ông thanh nói. Bởi vì vì một số đặc thù duyên cớ, ngươi thiên la tán kiếm, ta không có cách nào tiếp tục diễn hóa. Tin tức này quả thực sấm sét giữa trời quang, để Dương Vân Phàm dưới chân mềm nhũn, kém một chút té ngã. Hắn sắc mặt kịch biến, ba chân bốn cẳng đi vào tượng hồn cổ thụ trước người, không kịp chờ đợi dò hỏi: tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ta thiên la tán kiếm cho ngươi luyện hỏng làm sao có thể bị Dương Vân Phàm như thế nói xấu? Tượng hồn cổ thụ thần hồn cũng không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên. Nó ngữ khí mười phần kịch liệt, tức giận nói: Dương Vân Phàm, ngươi có thể làm nhục ta phẩm cách, nhưng là ngươi không thể làm nhục ta luyện khí trình độ. Cây xà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng luyện hỏng qua bất luận cái gì thần binh, không có luyện hỏng vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm nhìn đến tượng hồn cổ thụ kịch liệt phủ nhận, hắn thần sắc nhất thời trầm tĩnh lại, tâm tình thản nhiên nói: đã ta thiên la tán kiếm không có vấn đề, tiền bối làm gì vội vã nói không cách nào tiếp tục diễn hóa đây? Tại hạ lại không vội, tiền bối có thể chậm rãi luyện chế, không phải vấn đề thời gian. Tượng hồn cổ thụ lung lay cành lá, ngữ khí có một ít hổ thẹn nói: mấy ngày nay ta đã đưa ngươi huyết mạch sơ bộ dung hợp vào thiên la tán kiếm bên trong. Dựa theo tình huống bình thường, cái này thiên la tán kiếm sẽ rất thuận lợi biến thành hỗn độn chí bảo, nắm giữ địa hỏa thuộc tính. Có thể ta chợt nhớ tới một việc. Chuyện gì? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Tượng hồn cổ thụ mặc dù là thực vật sinh mệnh, có thể nó luyện khí trình độ chính là đương đại nhất tuyệt. Tại Phật môn sách cổ bên trong có không ít liên quan tới nó luyện khí trình độ ghi chép. Dương Vân Phàm đối với nó luyện khí trình độ vẫn là hết sức yên tâm. Lúc này tượng hồn cổ thụ đột nhiên từ bỏ tiếp tục luyện chế thiên la tán kiếm, đoán chừng là phát hiện cái gì. Thiên la tán kiếm đã nắm giữ một tia linh trí. Trên lý luận, làm nó lột xác thành hỗn độn chí bảo thời điểm, cùng lúc đản sinh ra khí linh. Giờ khắc này mười phần quan trọng. Nếu là ngươi có thể vào lúc này đem chính ngươi tu luyện kiếm đạo ý chí khắc sâu tại cái này khí linh bên trong, về sau ngươi sử dụng thiên la tán kiếm thi triển kiếm thuật, liền có thể cảm nhận được chánh thức nhân kiếm hợp nhất. Cho nên bước cuối cùng này không thể có ta làm thay, mà chính là cần chính ngươi lấy huyết mạch thần diễm đến luyện chế. Tượng hồn cổ mười phần người phụ trách nói ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3975 thần tăng ruột rét nói thật. Tượng hồn cổ thụ là vì tại Dương Vân Phàm cân nhắc. Đối với một vị kiếm đạo tông sư tới nói, thần kiếm cùng mình kiếm ý có thể dung hợp duy nhất, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nó nếu là giúp Dương Vân Phàm đem thần kiếm thuế biến một bước cuối cùng hoàn thành, tuy nhiên thiên la tán kiếm phẩm giai không có quá lớn ảnh hưởng, có thể trung quy thiếu khuyết một loại thần vận, không cách nào cùng Dương Vân Phàm linh hồn cộng minh, đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái tốt nhất. Tại chí tôn cảnh giới có lẽ ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là theo Dương Vân Phàm thực lực dần dần tăng lên, cũng có ngày bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Như vậy thiên la tán kiếm kiếm hồn liền không cách nào đuổi theo Dương Vân Phàm cước bộ. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm hơn phân nửa muốn một lần nữa tại phí tổn to lớn thời gian cùng tinh lực thai nghén một thanh vĩnh hằng chí bảo cấp bậc thần kiếm. Bắt đầu từ số 0 thai nghén một kiện vĩnh hằng chí bảo độ khó khăn, nhưng muốn phần lớn. Thì ra là thế. Đa tạ tiền bối, vì ta cân nhắc như thế chu đáo. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi trong lòng có một số cảm kích. Nếu là tượng hồn cổ thụ không rên một tiếng liền đem thiên la tán kiếm luyện thành hỗn độn chí bảo, hắn đoán chừng cũng cái gì cũng không biết biết. Không khách khí. Tượng hồn cổ thụ cũng không giành công, nó lay động một chút ánh vàng rực rỡ cành lá. Ông Thanh nói: ngươi người này không tệ, tuy nhiên không phải ta Phật môn nhất mạch, nhưng đối với đời ta cùng bồ đề cây xà đều mười phần chân thành. Châm ngôn có mây, ném ta lấy một đào, báo chi lấy huỳnh dao. Ta cùng bồ đề, chúng ta hai cái lão gia hỏa đều từng tao ngộ kiếp nạn kém chút hủy diệt. Ngươi cứu chúng ta, còn tìm người dốc lòng chăm sóc chúng ta. Tuy nhiên ngươi cũng có một chút ý đồ, bất quá cho tới nay đều tính toán đường đường chính chính. Mặt khác, ta cùng bồ đề tại Thục Sơn kiếm cung phía trên ở rất dễ chịu. Tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong cho ngươi một chút trợ giúp cũng là cần phải. Tượng hồn cổ thụ vốn là tại Hồng Liên trong động ma ở lại. Chỗ kia nhật nguyệt vô quang. Thỉnh thoảng còn cần trải qua ma triều. Quả thực là địa ngục đồng dạng hiểm áp hoàn cảnh. Thục Sơn này kiếm cung đối với nó tới nói tựa như là thiên đường một dạng. Nơi này chẳng những không có ngoại địch, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, mà lại còn có một vị trí tôn cường giả từ hạ thấp địa vị, mỗi ngày cho bọn hắn nhổ cỏ khử trùng. Thời gian này không biết nhiều thoải mái. Nó đương nhiên hy vọng Dương Vân Phàm hết thảy có thể thuận thuận lợi lợi, một mực trưởng thành tiếp, bước vào vĩnh hằng trí tôn cảnh giới. Nó thế nhưng là còn trông cậy vào tại Dương Vân Phàm che chở phía dưới, không buồn không lo tại Thục Sơn kiếm cung dưỡng lão. Tiền bối ở vui vẻ là được rồi. Nếu là có bất luận cái gì không hài lòng có thể cùng quên sầu đạo nhân bàn giao, hắn hội phân phó người an bài. Nghe đến cái này tượng hồn cổ thụ mấy câu nói, Dương Vân Phàm trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đúng, hai vị tiền bối, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới cái gì? Vui vẻ nói, ta lần này lại cho các ngươi mang đến một vị thần thụ tiền bối. Về sau các ngươi ba cái cùng một chỗ có thể phải thật tốt ở chung. Lại một gốc thần thụ bồ đề thần thụ vừa mới còn uể oải. Nghe nói như thế, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời hưng phấn lên. Nó lung lay tím ấm ánh thân cảnh, vừa mới thu nạp phiến lá, cũng bắt đầu tản ra đến một số. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói, Dương Vân Phàm, cây giả ta nghe nói ngươi cùng thần nguyệt cung nhân quan hệ không tệ. Chẳng lẽ ngươi lần này mời đến là thần nguyệt cung bích hải quế nguyệt cây? Nàng thế nhưng là ta thần thổ giới đệ nhất nữ thần, dung mạo thanh lệ, bạch nguyệt như xương, chính là thổ giới tuyệt sắc. Nếu là nàng lời nói, cây giả ta giơ hai tay hoan nghênh. Đi vào Thục Sơn kiếm cung về sau, bồ đề thần thủ một mực nửa chết nửa sống, lúc này hưng phấn như thế, tựa như là một cái bạo động thanh xuân thiếu nam. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Để tiền bối thất vọng, không phải bích hải quế nguyệt cây. Dương Vân Phàm lắc đầu, để bồ đề thần thụ vừa mới còn trẻ bạo động tâm thoáng cái biến đến yên tĩnh lại. Không phải thần nguyệt cung, chẳng lẽ là lôi phạt thành một mạch? Vô giới tia chớp cây một bên khác, tượng hồn cổ thụ trầm ngâm một phen, sau đó nghĩ đến một cái khả năng. Nó nghe nói Dương Vân Phàm cùng lôi phạt thành người quan hệ không tệ, có lẽ mời đến là lôi phạt thành thần thụ. Nghĩ tới đây, tượng hồn cổ thụ trông mong mà đối đãi nói, nếu là cách này một vị lão huyên lời nói, ta nguyện ý quét dọn giường chiếu đón chào. Ta đang muốn nhớ nó thỉnh giáo, dùng dạng gì biện pháp có thể tại một thanh thần binh phía trên gia trì hỗn độn thần lôi khí tức. Hai vị tiền bối, các ngươi đều đoán sai. Dương Vân Phàm lắc đầu, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, cái này một gốc thần thụ, thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền, theo một vị bằng hữu chỗ đó cầu mua tới. Chính thức giới thiệu một chút, nó là đấu chiến thần thụ, chính là một gốc thủ hộ thần cây. Đấu chiến thần thụ nghe đến cái tên này, bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ nhất thời ngừng thở. Vừa mới còn náo nhiệt không gì sánh được bầu không khí thoáng cái biến đến trầm mặt xuống, giống như là có bão táp đang nổi lên. Lăn để nó lăn sau một khắc, bồ đề thần thụ dẫn đầu nổi giận. Nó lay động cành cây, ngữ khí kịch liệt không gì sánh được nói, Dương Vân Phàm, cây già ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đem ra hỏa này trồng ở Thục Sơn kiếm cung, cây già ta thà rằng hủy rơi toàn bộ bồ đề thụ diệp, cũng không cho nó chiếm tiện nghi. Ta cũng vậy, tượng hồn cổ thụ cũng đứng ra, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi như ở chỗ này gieo xuống đấu chiến thần thụ, ta thà rằng rời đi Thục Sơn kiếm cung, một thân một mình đi mặt trăng, cô độc sống quãng đời còn lại. Ta thà rằng cả một đời trầm luôn tại hắc trong ám vũ trụ, cũng tuyệt không cùng gia hỏa này đợi cùng một chỗ. Tình huống như thế nào đấu chiến thần thụ? Đến cùng là lai lịch gì? Làm sao làm đến thần tăng ruột vết nghe xong muốn cùng đấu chiến thần thụ cùng một chỗ sinh hoạt? Hai vị này tính khí không tệ cây già. Tất cả đều bão nổi. Dương Vân Phàm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Dương Vân Phàm, nghe cây già ta một lời khuyên, tuyệt đối không muốn đem đấu chiến thần thụ loại ở chỗ này. Trừ phi ngươi muốn đem Thục Sơn kiếm cung trực tiếp hủy đi. Cái kia gia hỏa thật sự là quá hồi dày vò, chính là một người bị bệnh thần kinh. Người bình thường cũng sẽ không nguyện ý cùng nó ở cùng một chỗ. Bồ đề thần thụ nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt. Nó tỉnh táo lại về sau. Ý thức được đây cũng là Dương Vân Phàm vô ý là tội. Hắn làm ra đấu chiến thần thụ. Đoán chừng chỉ là muốn cho địa cầu thêm một cách bảo hiểm. Dù sao, địa cầu linh khí khôi phục tốc độ có một ít quá nhanh. Chỉ sợ có to lớn gì bí mật muốn nổi lên mặt nước. Hiện giai đoạn, nhất định có rất nhiều người để mắt tới địa cầu. Dương Vân Phàm hẳn không phải là cố ý theo chân chúng nó không qua được. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi muốn dùng đấu chiến thần thụ đến thủ hộ địa cầu. Ngươi ý nghĩ không thể nói sai. Gia hỏa này nếu là sung làm bảo tiêu, đúng là cách lựa chọn tốt, có thể chống lại đại bộ phận chí tôn cường giả. Bất quá, gia hỏa này quá hồi dày vò, chúng ta những thứ này thần thụ đều chịu không được nó. Tượng hồn cổ thụ chính là một cách mười phần người hiền lành. Liền nó đều chịu không được đấu chiến thần thụ tính nết. Có thể nghĩ, cách này đấu chiến thần thụ tính cách đến cỡ nào ác liệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3976 chủ nhân. Ngươi là đến gọi ta bắt đầu làm việc sao hai vị tiền bối? Các ngươi không nên tức giận. Bằng không, ta đem cái này đấu chiến thần thụ mang đến mặt trăng. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, yếu ớt đưa ra một cái ý nghĩ. Hắn không nguyện ý vì một gốc đấu chiến thắng cây cùng hai vị này lão tiền bối náo mâu thuẫn. Tại đấu chiến thắng cây cuối cùng bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ ở giữa làm lựa chọn, ngu ngốc đều biết làm sao tuyển. Cái kia cũng là không cần. Tượng hồn cổ thụ ha ha cười một chút. Nói, đấu chiến thần thụ tuy nhiên rất đáng ghét. Có thể nó chiến đấu lực xác thực không tầm thường. Dùng đến làm địa cầu thủ hộ thần cây xác thực mười phần thỏa đáng. Như vậy đi, ta có một cái song toàn mỹ biện pháp, ngươi có lẽ có thể nghe một chút. Xin tiền bối chỉ giáo. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ bởi vì lai lịch không tầm thường, tư cách vừa già, nói chuyện làm việc có một ít ra thích cậy già lên mặt. Những ngày qua, Dương Vân Phàm đã sớm mò thấy cái này hai gốc thần thụ tính khí. Biết lúc này chỉ cần thuận lấy bọn hắn nói chuyện, bảo đảm không sai. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dương Vân Phàm khiêm tốn thái độ, để tượng hồn cổ thụ mười phần hưởng thụ. Lúc này nó cười nhạt một tiếng, nói, ta đề nghị ngươi đem cái này một gốc đấu chiến thần thụ loại tới địa cầu biển sâu nhất kênh mương rãnh Mariana bên trong. Sau đó ở bên ngoài thêm phía trên một cái không gian cấm chế, phòng ngừa đê giai tu sĩ xông vào là được. Như thế, ngược lại là có thể. Dương Vân Phàm suy nghĩ một phen, liền đáp ứng. Đấu chiến thần thụ là hắn hoa to lớn đại giới, theo kỵ sĩ đại nhân chỗ đó mua sắm đến thủ vệ thần thụ, để dùng cho địa cầu làm bảo tiêu. Tự nhiên không dùng quá mức ăn cần hầu hạ. Mà lại, đem đấu chiến thần thụ trồng ở bên trong biển sâu, vừa vặn có thể để thái cổ thanh long phân thân trông giữ một chút. Dương Vân Phàm thái cổ thanh long phân thân bây giờ tại trong Đông Hải tu luyện, không lâu sau đó cần phải liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm toàn bộ Đông Hải hải tộc đều muốn nghe theo Dương Vân Phàm hiệu lệnh. Tiểu Hạc, Linh Nhi, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi một chút sẽ trở lại, Dương Vân Phàm phân phó một câu. Sau đó liền trực tiếp hóa thành một đảo cầu vồng, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Đông Hải, đáy biển một tòa vàng son lộng lẫy xa hoa trong cung điện. Đây là Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch Kim Thái Lang cung điện. Nó bị Dương Vân Phàm thả đi, đi Đông Hải làm yêu vương. Những năm qua này đã thành công tu luyện tới thần chủ cảnh giới, đem chọn cách Đông Hải mặt ngoài hải tộc đều thu phục, còn xây một tòa to như vậy Kim Thiềm Cung. Lúc này Kim Thiềm Cung trong chủ điện, một cái to lớn Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch núp tại chính mình trên thần tỏa, ngay tại ham ăn. Uống chúc ta kính đại vương một chén, cung chúc đại vương nhất thống tứ hải. Hải tộc xưng tôn tại Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch phía dưới, các lộ thủy tộc yêu thú cũng đều ăn uống linh đình, uống quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn đối Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch mời rượu. Đúng đại vương, lúc này thời điểm có một đầu màu trắng cá trình điện yêu thú bơi tới Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi: tiểu nhân nghe nói trước mấy ngày Kim Thiềm trong cung đến một vị long tộc công tử, xin hỏi đại vương, cái này một vị long tộc công tử là lai lịch gì? U vinh quy quy mơ. Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch chừng cái kia cá trình điện yêu thú liếc một chút, thanh âm không gì sánh được lạnh lùng: ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì, muốn chết phải không? Không dám. Cái kia màu trắng cá trình điện bị giật mình, nhìn không được lui lại mấy bước. Chỉ là chờ một lúc, nó vẫn là cố nén ý sợ hãi, hảo tâm nhắc nhở: đại vương, tiểu nhân là vì đại vương cân nhắc. Long tộc từ xưa chính là ta thủy tộc chi vương, cái này một vị long tộc công tử đến về sau, đại vương ngươi thì thường thường không yên lòng. Đại vương có phải hay không lo lắng hắn muốn tu hú chiếm tổ chim khách? Thay vào đó nói đến đây, cái kia màu trắng cá trình điện cắn răng một cái, nói ra một phen to gan lớn mật lời nói: nếu là như vậy, các huyên đệ nguyện ý cùng đại vương cộng đồng tiến lùi. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, chúng ta làm phó nóng đảo lửa, vì đại vương chu sát này long thì các ngươi a. Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch nghe đến cái này cuồng vọng lời nói, nhìn không được nhẹ cười rộ lên: đại vương, chẳng lẽ thật bị tiểu nhân nói chúng? Cái kia màu trắng cá trình điện nhìn đến Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch cười có một ít cuồng nhiệt, nó nhìn không được biến sắc, ý thức được bọn họ mọi người chỉ sợ đều có tai họa ngập đầu. Một khi Kim Thiềm Cung đổi chủ người, bọn họ những thứ này nguyên bản Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch tâm phúc, kết quả tốt nhất đều là bị khu trục. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, chẳng những là nhân tộc vương triều như thế, bọn họ thủy tộc cũng giống như vậy. Đại vương không bằng tiên hạ thủ vi cường, lúc này hắn nhậu nhẹt yêu vương nhóm cũng đều ý thức được cái gì, từng cái bắt đầu thuyết phục, hy vọng Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch xuất lính mọi người đi đổ long lăn. Lăn các ngươi này một đám ngô ngốc biết cái gì? Đối diện với mấy cái này yêu vương nhóm kêu đánh kêu giết, Nguyên Thủy thôn Thiên Con Ếch lại là có một ít im lặng. Cái kia tiến vào Kim Thiềm Cung tu luyện thái cổ thanh long nhất tộc công tử ca, thế nhưng là nó chủ nhân Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm linh hồn phân thân. Nó có thể có hiện tại hết thảy đều là Dương Vân Phàm cái chủ nhân này cho. Nó ăn no căng đến, chạy tới giết chủ nhân linh hồn phân thân. Mặt khác, nếu là không có Dương Vân Phàm chỗ dựa, nó cũng vô pháp làm đến nhất thống tứ hải. Dù sao, địa cầu bên trong biển sâu thế nhưng là có không ít viễn cổ sinh vật. Tại địa cầu linh khí khôi phục đồng thời, bọn họ huyết mạch liền bắt đầu thuế biến. Bây giờ cả đám đều đạt tới thần vương cảnh giới, chỉ không cách nào càng tiến một bước, bước vào chí tôn cảnh giới mà thôi. Nó vừa tới không lâu thì cùng những thứ này viễn cổ hải tộc tiếp xúc. Những cái kia viễn cổ hải tộc mười phần cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Chỉ bất quá làm nó nâng lên chính mình là phụng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm mệnh lệnh đến trấn thủ vùng biển, riêng là bảo hộ Đông Hải vùng biển trật tự. Lúc những cái kia viễn cổ hải tộc mới đổi một bộ tư thái, nguyện ý cùng chính mình tiếp xúc. Sau cùng, đi qua một số đàm phán, những cái kia viễn cổ hải tộc nhường ra biển cạn phương diện quyền khống chế, từ nó đến trường quản. Trên thực tế, Kim Thái Lang rất rõ ràng, thật muốn đánh lên, nó cái này nguyên thủy thôn thiên con ếch huyết mạch, không nhất định là những cái kia viễn cổ hải tộc đối thủ. Dù sao, nó huyết mạch cũng không an hiểu cùng phổ thông hải tộc chiến đấu, vẫn là càng thích hợp cùng ma tộc chiến đấu. Thế mà, trên địa cầu cũng không có cái gì ma tộc, để nó chỉ có một thân đồ ma bản sự, lại không cách nào phát huy. Thật sự là tiếc nuối. Kim Thái Lang. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một luồng thanh âm rất nhỏ truyền vào đến Kim Thái Lang trong lỗ tai. Chủ nhân, Thái Cổ Thanh Long phân thân đang kêu ta, nó vô ý thức muốn đi kim thiểm trong cung điện. Hướng Dương Vân Phàm Thái Cổ Thanh Long phân thân vấn an. Không đúng. Không phải Thái Cổ Thanh Long phân thân thanh âm. Chỉ bất quá. Nó cẩn thận vừa cảm thụ. Lại là phát hiện. Thanh âm này tựa hồ không giống như là Dương Vân Phàm Thái Cổ Thanh Long phân thân phát ra. Thái Cổ Thanh Long phân thân tiếng nói càng có kim loại cảm nhận cùng nhân loại thanh âm, không giống nhau lắm. Cái thanh âm này chẳng lẽ là... Sau một khắc, Kim Thái Lang bỗng nhiên ý thức được cái gì, nó toàn thân đều kích động lên. Quỳ xuống nhanh đừng uống, đều cho bản vương quỳ xuống. Kim Thái Lang kích động không thôi. Nó thân ảnh to lớn bay qua. Phát ra từng đạo lễ uống. Đồng thời tràn ngập ra chính mình thần uy lĩnh vực. Đại vương thần uy lĩnh vực bao phủ xuống. Trong nháy mắt, những cái kia còn đang uống rượu yêu vương nhóm tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không tự chủ được toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Chỉ bất quá, bọn họ trong lòng rất là nghi hoặc, không biết phát sinh cái gì. Ông, sau một khắc, kim thiểm cung bên trong không gian chi lực hơi hơi phát ra một tia gợn sóng. Trong thoáng chốc, những cái kia yêu vương nhóm nhìn đến một bộ cao to bóng người. Người mặc ám kim sắc cao quý thần bào, theo trong hư vô đi ra. Dưới chân hắn lưu chuyển ra từng sợi vô cùng thần bí khắp nơi huyền vũ linh văn cùng một chút màu tím sầm khủng bố thần diễm. Đại địa nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố ở trên người hắn thỉnh thoảng lưu chuyển, làm đến hắn thần bào tại hỗn độn chi lực cổ động phía dưới phát ra phần phật tiếng vang. Sau lưng hư không bên trong càng là thỉnh thoảng hiện ra một đầu thần uy lạnh thấu xương huyền vũ hình ảnh, cùng một cái dương cánh bay cao tử yểm thần hoàng hư ảnh. Phen này trang phục tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong đều là duy nhất cái này một phần, hết sức tốt nhận. Thục Sơn kiếm chủ. Giờ khắc này, vô số yêu vương trong lòng rung mạnh. Từng trận hoảng sợ cùng sùng bái phức tạp tâm tình không ngừng xông lên đầu. Bọn họ cung kính không gì sánh được nằm sấp trên mặt đất. Đầu buông xuống đến cực hạn. Cái trán dán vào gạch men sứ. Phát ra từng trận liên tiếp hô to. Cung nghênh Thục Sơn kiếm chủ. Chúc Thục Sơn kiếm chủ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất hủ. Chủ nhân, ta rốt cuộc lại gặp được ngài bản tôn. Kim Thái Lang lộn nhào quỳ sát đến Dương Vân Phàm trước người. Chủ nhân, ngày so trước kia càng thêm tiêu sái. Ta rất tưởng niệm ngươi. Lúc này, nó ngẩng đầu. Nhìn đến Dương Vân Phàm so với trước đó, càng thêm phong thần tuấn lãng. Giống như thần chỉ lăng trần. Trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngang dọc chư thiên thần vực năm tháng. Cái kia thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ cần một câu bắt đầu làm việc, nó dù là ngủ được quen đi nữa cũng có thể trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái này cơ hồ đã tạo thành nó bản năng. Đáng tiếc, nó đã nhiều năm chưa từng nghe được thanh âm này. Cái này khiến nó mười phần tưởng niệm. Chủ nhân, ngài là gọi ta đi mở công sao? Lúc này, Kim Thái Lang không biết nghĩ đến cái gì, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên nó hiện tại đã lớn lên, thậm chí trở thành Đông Hải đệ nhất yêu vương, dáng người cũng giống như núi nhỏ, xem ra mười phần bá khí. Nhưng tại nó trong lòng, Dương Vân Phàm vĩnh viễn là nó chủ nhân. Cái kia không gì làm không được chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân một câu bắt đầu làm việc, dù là núi đao biển lửa, nó cũng phải đuổi theo. Làm sao hải tộc yêu vương làm dính Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Đồng thời, hắn phất ốm tay áo một cái. Trên thân hỗn độn chi lực liền thu liếm. Xác thực có một ít không thú vị. Kim Thái Lang chây cười gật gật đầu. Sau một khắc, nó thân thể lắc động một cái. Dần dần co lại thành một cái lớn cỡ bàn tay. Xoát một chút, nhảy đến Dương Vân Phàm đầu vai. Cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp ở phía trên. Nói, vẫn là đi theo tại chủ nhân bên người. So sánh có ý tứ. Ngươi ngược lại là rất có giác ngộ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ Kim Thái Lang cái đầu nhỏ, nói, đã như vậy, liền đi theo ta đi. Vừa vặn, qua mấy ngày, ta cùng Lôi Phạt Thành hai vị thiếu gia, còn có Thái Hư Hắc Long nhất tộc công chúa. Hẹn xong, muốn đi Đại Lâm tự tham gia dược sư cổ Phật một trận Phật hội. Ngươi cũng cùng đi mở rộng tầm mắt, có lẽ có thể thu hoạch cơ duyên gì. Lôi Phạt Thành, Thái Hư Hắc Long nhất tộc cách này hai thế lực lớn tên tuổi quá lớn. Dù là trên địa cầu, cũng có lưu truyền. Lúc này, những cái kia yêu vương nhóm đều là hâm mộ không gì sánh được nhìn lấy Kim Thái Lang. So với tại trong Đông Hải làm yêu vương, tự nhiên là đi theo Thục Sơn kiếm chủ, cùng đi vũ trụ tinh không bên trong. Kiến thức cảnh tượng hoành tráng đến có ý tứ tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3977 rãnh Mariana sau khi đi. Tiểu Bạch Giao, Kim Thiềm Cung dưới chứng hết thảy. Từ ngươi đến thống lĩnh, Kim Thái Lang đã quyết định đi theo Dương Vân Phàm rời đi, đi ngoại giới sông sáo. Bất quá, mấy năm này đánh xuống Giang Sơn, nó cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Bổ nhiệm một cái tâm phúc thủ hạ, giúp nó quản lý. Đúng, đại vương một đầu nắm giữ giao long huyết mạch hải tộc, theo trong mọi người đi ra, cung kính phủ phục tại Kim Thái Lang trước mặt. Nó hết sức trẻ tuổi, thực lực lại là không tầm thường, đã đạt tới thần chủ sơ giai, mà lại tại trước kia nhiều lần trong chiến đấu biểu hiện mười phần dũng mãnh, cho nên thâm thủ Kim Thái Lang tín nhiệm. Kim Thái Lang trầm ngâm một phen, lại nói, Tiểu Bạch Giao, nếu là ngươi gặp phải không cách nào xử lý sự tình, có thể đi nội điện xin chỉ thị vị kia long tộc công tử. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, thực lực càng là cường đại. Ngươi muốn coi hắn là thành là bản vương một dạng tôn kính. Biết không nói đến đây, Kim Thái Lang nho nhỏ đậu xanh mắt, nhìn một chút Dương Vân Phàm, thần thức truyền âm nói, chủ nhân, ta phân phó như vậy, có thể chứ? U, vinh, quy, quy, mơ, làm rất tốt. Dương Vân Phàm cười nhạt một cái nói, Kim Thái Lang không có bại lộ cái kia một bộ thái cổ thanh long phân thân thân phận chân thật. Chờ hắn cái này một bộ thái cổ thanh long phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, liền có thể dùng long tộc thân phận, dễ như trở bàn tay thống lĩnh địa cầu hải tộc. Đến thời điểm hắn cái này một bộ thái cổ thanh long phân thân, còn có thể dùng long tộc chí tôn thân phận, xông sáo vũ trụ tinh không, có thể được đến tinh không bên trong long tộc trợ giúp. Nói không chừng còn có thể tu luyện trúc long chi nhãn dạng này long tộc huyết mạch bí thuật. Chủ người vừa ý liền tốt. Nghe đến lời nói, Kim Thái Lang buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm linh hồn phân thân vào ở hắn Kim Thiềm Cung, để nó áp lực rất lớn. Nó biết Dương Vân Phàm hẳn là đang mưu đồ một kiện đại sự. Nó không dám hỏi nhiều, chỉ là sợ hãi thủ hạ mình những thứ ngu xuẩn kia lỗ mãng phía dưới xấu Dương Vân Phàm đại sự. May mắn hiện tại hết thảy đều kết thúc. Kim Thái Lang trước lúc rời đi, ta trước mang ngươi cùng cái này Tiểu Bạch Giao đi một chỗ. Dương Vân Phàm tính toán một chút thời gian, đi ra đã có một hồi, hắn không lại trì hoãn, chuẩn bị mau chóng đi rãnh Mariana đem đấu chiến thần thủ gieo xuống. Thục Sơn kiếm chủ tiểu người thân phận thấp, cũng không cần đi thôi. Cái kia một đầu nhỏ Bạch Giao, mười phần sợ hãi. Nó cùng Dương Vân Phàm có thể không có giao tình gì. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm cùng Kim Thái Lang sau khi đi, nó thật tốt quản lý tốt Kim Thiểm Cung địa bàn liền tốt. Ai biết, sẽ còn bị Dương Vân Phàm triệu hoán, cái này thật sự là để nó nội tâm, lo sợ bất an. Tiểu gia hỏa đừng sợ. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn biết đầu này Tiểu Bạch Giao đang lo lắng cái gì. Giải thích nói. Bổn tỏa mang một vị bạn mới tới địa cầu. Bổn tỏa sợ nó không thích ứng địa cầu hoàn cảnh. Cho nên, tại bổn tỏa rời đi địa cầu thời điểm, cách này một vị bạn mới, có lẽ cần ngươi chiếu cố. Thục Sơn kiếm chủ tiểu nhân. Cái kia Tiểu Bạch Giao càng phát ra khẩn trương, cảm giác được sự tình không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, Thục Sơn kiếm chủ bằng hữu, tối thiểu đều là thần vương cảnh giới cường giả a. Thực lực cường đại như thế, có thể đến phiên để nó đi chiếu cố Tiểu Bạch Giao. Im miệng chủ nhân, để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cách đó. Kim Thái Lang cổ động túi khí, cô phát ra một trận sấm rền một dạng ếch kêu. Đôi mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn chằm chằm cái kia một đầu nhỏ Bạch Giao. Hung ác nói, dù là chủ nhân muốn ngươi chết, chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh có thể phản kháng? Cái này vừa nói, cái kia một đầu nhỏ Bạch Giao nhất thời không lên tiếng. Đại vương nói không sai, Thục Sơn kiếm chủ nếu là muốn giết ta, chỉ cần động một chút ngón tay thì đầy đủ. Chí tôn cường giả muốn giết chính mình dạng này một cái thần chủ sơ giai tiểu yêu vương, cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Thục Sơn kiếm chủ cố ý kêu lên ta, có lẽ không phải chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Giao trong lòng không còn khẩn trương, thay vào đó thì là vẻ mong đợi. Đi thôi. Nhìn đến cái kia Tiểu Bạch Giao tâm tình ổn định lại, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp vung tay áo một cái, trên thân hỗn độn chi lực ô tràn ngập ra, đem Kim Thái Lang cùng Tiểu Bạch Giao bao vây lấy, trực tiếp thuấn di ra ngoài. Các loại Dương Vân Phàm một đoàn người sau khi đi, còn lại yêu vương nhóm lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Thật là nhanh, tốc độ không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả. Thục Sơn kiếm chủ trước kia, ta vẫn nghe đại vương nói khoác, nói Thục Sơn kiếm chủ hạng gì phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Tuấn lãng phi phàm. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới, đại vương vậy mà một chút cũng không có nói sai. Thục Sơn kiếm chủ chân nhân, so truyền thuyết bên trong càng thêm phong độ nhẹ nhàng hơn người. Những cái kia yêu vương nhóm đều đối Dương Vân Phàm mười phần có hảo cảm. Dù sao yêu vương nhóm tâm tư so sánh thuần túy, trời sinh sùng bái cường giả. Mặt khác, Dương Vân Phàm lại là Kim Thái Lang chủ nhân, tự nhiên là bọn họ đỉnh đầu lão đại. Dương Vân Phàm thực lực càng cường đại, mới có thể càng phát ra bao bọc được bọn họ, không nhận người khác khi dễ. Rãnh Mariana, chỗ này rãnh biển, khoảng cách Đông Hải cũng không xa xôi. Lấy Dương Vân Phàm tốc độ, chỉ là mấy hơi thở liền đi tới nơi này rãnh biển phụ cận. Chủ nhân, làm sao tới nơi này? Dương Vân Phàm đem hỗn độn chi lực tán đi. Kim Thái Lang nhìn lấy chung quanh tối như mực rãnh biển, có một ít thầm nói, nếu là ta không có nhìn lầm, đây cũng là địa cầu biển sâu nhất kênh mương, rãnh Mariana, ở không ít viễn cổ hải tộc. Viễn cổ hải tộc Dương Vân Phàm nghe đến cái từ này có chút hiếu kỳ, nói đây là cái gì cụ thể, ta cũng vô pháp nói rõ ràng. Kim Thái Lang cũng không biết hình dung như thế nào, muốn một hồi nói. Những cái kia viễn cổ hải tộc, đại bộ phận đều là mọi người trong nhận thức biết, đã diệt tuyệt sinh vật biển. Theo linh khí khôi phục, mấy năm này, những thứ này tộc quần một lần nữa lại từ đáy biển tiến hóa trở về. Viễn cổ hải tộc bên trong, bây giờ thực lực cường đại nhất, hẳn là đã từng kỷ phấn trắng thời đại xuất hiện qua Thương Long. Lần thì là Megalodon, hoặc Sỉ Long loại hình, đều là một số tồn tại ở truyền thuyết bên trong cổ sinh vật. Những hải tộc này cơ hồ đều là khủng long thời đại sinh vật quá cổ xưa. Trước kia, Dương Vân Phàm chỉ ở viện bảo tàng thấy qua những sinh vật này không xương gốc đến ngọn. Bất quá, hắn ngao du tinh không vũ trụ. Tại hắn tinh vực hoặc là bí cảnh thế giới bên trong, ngược lại là gặp qua không ít tương tự tộc quần. Tỉ như tại linh hư thế giới, liền có không ít tương tự cổ sinh vật. Cái chỗ kia, thế nhưng là liền thái cổ cự côn đều tồn tại thần kỳ thế giới. Thương long cái này chỉ là có một ít long tộc huyết mạch sinh vật. Căn bản không hiếm lạ. Chủ nhân, những thứ này viễn cổ sinh vật đã từng thống lĩnh qua hải tộc, từ cao từ đại, có một ít không biết thời thế. Nói đến đây, Kim Thái Lang trong mắt lóe ra một tia sát khí. Mấy năm này, bọn họ cùng ta thủ hạ yêu vương nhóm phát sinh qua rất nhiều lần xung đột. Vì phòng ngừa bọn họ phá hư chủ nhân đại sự, muốn hay không ra tay vì mạnh diệt bọn họ tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3978 thần thụ. Giống như đã từng quen biết Kim Thái Lang thống nhất tứ hải quá trình bên trong, không có khả năng đều là bình tâm tĩnh khí. Trong lúc đó tự nhiên nương theo lấy giết hải cùng chinh phục. Riêng là nó cùng những thứ này viễn cổ hải tộc ở giữa chiến tranh vô cùng thảm liệt, liền chính nó đều nhận được nhiều lần thương tổn, thủ hạ càng là tử thương vô số. Chỉ là nương theo lấy Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, chí tôn thần uy bao phủ toàn bộ địa cầu, những cái kia viễn cổ hải tộc cảm nhận được cái này khí tức khủng bố, lại biết Kim Thái Lang cùng Dương Vân Phàm quan hệ, bọn họ biết mình không cách nào chống lại Dương Vân Phàm, lúc này mới chủ động chịu thua, biểu thị nguyện ý lui khỏi vị trí đến bên trong biển sâu, không cùng Kim Thái Lang tranh phong. Bất quá, coi như bọn gia hỏa này chịu thua, Kim Thái Lang trong lòng vẫn có một ít hận ý. Lúc này, nó muốn thừa dịp chính mình có Dương Vân Phàm làm chỗ dựa, một lần hành động diệt đám kia viễn cổ hải tộc, để cho mình Kim Thiềm Cung chính thức thống nhất tứ hải. Kim Thái Lang rộng lượng một số, đám người kia lại kiệt ngao bất thuần, sớm muộn cũng phải bái nhập bổn tỏa môn hạ. Đến thời điểm bổn tỏa để ngươi làm bọn họ đầu lĩnh. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kim Thái Lang đầu, vừa cười vừa nói. Cũng thế. Kim Thái Lang lục đậu một dạng mắt nhỏ, lóe ra khôn khéo quang mang. Nó rất nhanh liền nghĩ đến Dương Vân Phàm thái cổ thanh long phân thân. Các loại cái kia một bộ thanh long phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, trên địa cầu này tất cả hải tộc chỉ sợ đều muốn đến bái kiến tân long vương, nghe theo mệnh lệnh. Mà hắn thế nhưng là Dương Vân Phàm tâm phúc tiểu đệ, tự nhiên sẽ bị trọng dụng. Thục Sơn kiếm chủ cùng đại vương tại đánh cái gì bí hiểm? Sau lưng bọn họ, Tiểu Bạch Giao nghe lấy hai người rất là kỳ lạ đối thoại, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Tốt, thì nơi này đi. Dương Vân Phàm mang theo hai người một mực lặn xuống, cuối cùng đi vào rãnh Mariana dưới đáy. Phần phật sau một khắc, Dương Vân Phàm theo chính mình trong túi trữ vật xuất ra một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, từ đó xuất ra một cái ánh vàng rực rỡ giống như kim đậu tử một dạng hạt giống, sau đó đưa vào một tia hỗn độn chi lực, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phúc một chút đánh vào đến đáy biển nước bùn bên trong. Chủ nhân, đây là cái gì? Kim Thái Lang tràn ngập nghi hoặc, không biết Dương Vân Phàm là muốn làm gì. U vinh quy quy mơ, cái này tựa hồ là, chỉ bất quá Kim Thái Lang vừa dứt lời qua, sau một khắc nó liền nhìn đến một bộ khiến người ta kinh ngạc không gì sánh được hình ảnh. Lục đậu một dạng tiểu nhãn châu tử nhất thời trừng tròn soi, nháy mắt cũng không nháy mắt, hắc ám không gì sánh được đáy biển. Ầm ầm, cái kia một cái ánh vàng rực rỡ hạt giống vừa rơi vào đến nước bùn bên trong, nó liền điên cuồng bắt đầu hấp thu đất trời bốn phía chi lực, thủy nguyên chi lực, đại địa chi lực, không gian chi lực. Cơ hồ chỉ cần là nguyên tố lực lượng, cái này một cái kim đậu tử liền tuyệt không buông tha, dùng hết tất cả bắt đầu hấp thu. Nó căn bản không kén ăn, chỉ cần có lợi cho mình nguyên tố, hết thảy từng hấp thu tới. Ào ào, bởi vì nó hấp thu năng lượng tốc độ thật sự là quá nhanh chóng. Trong lúc đó còn đem vô số thủy nguyên tố cũng thôn phệ. Quá trình này làm đến chung quanh vùng biển, dòng nước bắt đầu không hiểu cuồng loạn lên, hình thành một cái hắc động một dạng vòng xoáy. Ngay sau đó, hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia một cái ánh vàng rực rỡ hạt giống bắt đầu ở trong bùn mọc rễ nảy mầm. Bất quá một hồi, liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đấu chiến thần thụ vừa mới trưởng thành liền mấy trăm mét cao. Nó cành lá không phải truyền thống xanh biếc, mà chính là ánh vàng rực rỡ, cùng hạt giống nhan sắc không sai biệt lắm. Lúc này, theo thần thụ diễn hóa, nó cành lá từng đoạn bắt đầu sinh trưởng, càng ngày càng rậm rạp, mà lại lá cây triển khai mười phần rộng lượng, giống như bồ phiến một dạng. Đến sau cùng, cái này một gốc thần thụ từ đáy biển dài ra, cơ hồ đem trọn cái rãnh Mariana toàn bộ căng kín, to lớn tán cây hình thành một tòa lọng tre, quả thực xà thiên tế nhật, bao phủ tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Chủ nhân, không biết vì sao ta cảm thấy cái này một gốc thần thụ giống như đã từng quen biết. Kim Thái Lang ngồi xổm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, nó tiểu nhãn châu tử không ngừng chớp, lệch ra cái đầu, ngẩng đầu ngước nhìn trước mắt cái này một gốc bao la hùng vĩ không gì sánh được đại thụ. Trong đầu của nó lóe qua rất nhiều toái phiến, tựa như tại một chỗ nào đó gặp qua cái này một gốc thần thụ. Kỳ quái, ta cũng có tương tự cảm giác. Không đơn thuần là Kim Thái Lang cảm thấy cái này một gốc đấu chiến thần thụ nhìn rất quen mắt, Dương Vân Phàm cũng có một dạng cảm giác. Đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm tòi cái này một gốc thần thụ ấn tượng. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, to lớn đấu chiến thần thụ chập chờn cành cây, từng cây dây leo mạch theo chạc cây phía trên rủ xuống tới. Nó trên cây khô quấn quanh lấy những thứ này dây leo mạch cũng hết sức kỳ lạ. Dây leo mạch tráng kiện giống như cử nhân cánh tay một dạng, mà tại dây leo mạch đỉnh đầu thì là dài ra một loại kỳ lạ trái cây. Trái cây không phải tròn mà chính là hình sợi dài, rất như là nhân loại bàn tay một dạng. Bất quá, có kim loại khí tức tại trái cây mặt ngoài lưu chuyển, hình thành thầm hào quang màu vàng ấm. Phanh phanh phanh, lúc này, cái này dây leo mạch lắc lư, đỉnh đầu phía trên trái cây cũng theo liên tiếp nhảy lên, đập vào dòng nước bên trong. Vậy mà làm đến dòng nước phát ra ngột ngạt nổ vang, đồng thời có từng cái áng kim sắc hơi mờ lõm xuất hiện tại dòng nước bên trong. Cái này, Tư Không Trưởng ấm thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thật sự là kinh ngạc không gì sánh được. Cái này hơi mờ trưởng ấm lõm, không đơn thuần là dòng nước bị đánh vặn vẹo, còn mang ý nghĩa địa cầu không gian chi lực bị đánh ra vết lõm. Cái này mang ý nghĩa cái này dây leo mạch đánh ra lực đạo mười phần khủng bố. A chủ nhân, cây này phía trên vừa dài ra không ít kim đậu tử. Lúc này, Kim Thái Lang ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến cái này thần thụ lọng tre phía trên xuất hiện rất nhiều kim sắc hạt nhỏ, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Bất quá, cái này kim đậu tử cùng vừa mới hạt giống không giống nhau. Nó tuy nhiên cũng bắt đầu không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, nhưng lại dài đến rất chậm, mà lại cái đầu cũng rất nhỏ, nhiều lắm là dài đến nắm đấm lớn, liền không lại bắt đầu sinh trưởng, mà chính là bắt đầu dựng dục cái gì. Ông ông! Lúc này, Kim Thái Lang nhìn đến cái này trái cây màu vàng ấm ra phía trên tản mát ra thần thánh không gì sánh được quang huy, có một loại sinh mệnh khí tức đang chảy. Đây là thần thụ trái cây sao? Xem ra vị cần phải rất không tệ. Kim Thái Lang nhìn không được có một ít chảy nước miếng. Đây là Dương Vân Phàm theo ngoại giới mang trở lại địa cầu thần thụ, mà lại hắn chả cẩn thận như vậy cẩn thận loại đến cái này đáy biển đến, không muốn để cho người phát hiện. Lấy Kim Thái Lang đối Dương Vân Phàm giải, cái này thần thụ nhất định rất bất phàm, có thể là thái cổ dị chủng, kết ra quả thực ăn một miếng có thể trường sinh bất lão loại kia. Kim Thái Lang, đừng nhúc nhích. Dương Vân Phàm tựa hồ phát hiện Kim Thái Lang dự định, một tay lấy nó đầu, chết đặt tại chính mình đầu vai. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3979 tấn công bom tiểu binh, thứ này không phải cho ngươi ăn. Dương Vân Phàm dở khóc dở cười, giải thích nói, cái này một gốc thần thụ, tên là đấu chiến thần thụ, chính là thần thụ giới bạo lực tay chân. Nó trái cây tuy nhiên hết sức xinh đẹp, thế mà khẳng định không thể ăn, có lẽ là một khỏa bom. Đấu chiến thần thụ, nghe tên không giống như là dễ trêu. Kim Thái Lang nghe xong cái này thần thụ tên thì bỏ đi chủ ý. Lúc này, Kim Thái Lang nhìn chằm chằm đấu chiến thần thụ lọng che phía dưới mấy trăm khỏa trái cây vàng. Chờ một lúc, nó đôi mắt ngưng tụ, chợt phát hiện cái gì. Chủ nhân, ngươi nói đúng, cái này thần thụ trái cây không thể ăn. Dưới tình huống bình thường, một gốc thần thụ kết ra quả thực nhiều lắm là cũng liền mấy khỏa. Dù sao, vật hiếm thì quý. Nếu là kết ra quả thực nếu là quá nhiều, khẳng định sẽ pha loãng linh vận, hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều. Mà bộ tộc này thần thụ, một hơi thì kết xuất mấy trăm khỏa trái cây, mà lại cũng là vài phút sự tình. Cái này thật sự là quá cổ quái. Kim Thái Lang tuy nhiên bộ dáng xem ra ngơ ngác, nhưng trên thực tế tiểu gia hỏa này mười phần khôn khéo. Rầm rầm rầm, đúng lúc này đột nhiên cái kia đấu chiến thần thụ lại lần nữa diễn hóa. Nó cành lá vỡ vụn, phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang. Cùng lúc đó, có một chút không gian kỳ dị chi lực theo nó nội bộ bắt đầu biến hóa ra, sau đó cùng địa cầu bản thân lưu giữ tại không gian kết giới bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Không gian chi lực kết hợp, Kim Thái Lang loại này thần chủ cảnh giới tu sĩ nhiều lắm là chỉ là có một ít rất nhỏ cảm giác, không rõ ràng lắm. Mà đối với Dương Vân Phàm dạng này chí tôn cường giả tới nói, loại dung hợp này ba động chính là hết sức rõ ràng. Thật không thể tin, cái này đấu chiến thần thụ thật có thể dung hợp không gian kết giới. Lúc này Dương Vân Phàm cảm giác được một vẻ vui mừng, bởi vì theo cái này đấu chiến thần thụ cùng địa cầu bản thân không gian kết giới bắt đầu dung hợp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng địa cầu bên trong không gian chi lực ba động càng phát ra kiên cố. Cho dù là hắn muốn xé sách địa cầu không gian tồn tại gông xiềng, cũng biến thành có một ít khó khăn. Đông đông đông, đột nhiên cái này đấu chiến thần thụ phía trên một trận chướng mắt kim quang lấp lóe. Nó vừa mới kết xuất đến mấy trăm trái cây vàng, vậy mà không có dấu hiệu nào từng cái ngã xuống, tại trên mặt đất vỡ vụn. Tạch tạch tạch tạch, những cái kia trái cây vàng vỡ vụn về sau cũng không có chảy ra cái gì chất lỏng. Ngược lại có không ít kỳ quái tiểu nhân, thân thể mặc áo giáp, cầm trong tay một cây cán hoàng kim thần mâu, theo trái cây bên trong đi tới. Những lũ tiểu nhân này làm một bộ chiến sĩ tinh nhuệ cách ăn mặc, sau lưng còn một cặp cánh lông vũ. Bọn họ sinh ra về sau không có chạy loạn, trước tiên liền tới đến thần dưới cây, bắt đầu xếp thành một hàng chỉnh tề hàng dài, ngẩng đầu lớn ngực, bắt đầu đếm số. Ta dựa vào ta nhớ tới cái đồ chơi này, không phải liền là chúng ta tại Cửu Sơn hòn đảo đáy nước gặp phải cái kia một gốc giả bồ đề thần thụ sao? Nhìn đến cái này một bộ vô cùng quen thuộc tràng cảnh, Dương Vân Phàm trước kia trí nhớ trong nháy mắt bắt đầu nổi lên. Thật ai? Kim Thái Lang cũng là chừng lớn chính mình cái kia một đôi lục đậu tiểu nhãn châu. Nó đối với cái này hoàng kim tiểu binh lính thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Những vật nhỏ này chẳng những hung hãn không sợ chết, mà lại giết thế nào cũng giết không hết, chết sẽ còn tự bảo. Quả thực khủng bố. Nó còn nhớ rõ, lúc trước, tại cái kia đáy nước phía dưới, cái này mấy trăm hoàng kim tiểu binh lính đem một đầu thần chủ cảnh giới hắc xà yêu thú ngược chết đi sống lại tràng cảnh. Chủ nhân, chúng ta hiện tại ở vào nó bên trong phạm vi công kích, muốn hay không trước lui ra ngoài lại nói? Lúc này Kim Thái Lang bị những cái kia hoàng kim binh lính nhìn chằm chằm, không khỏi có một ít dùng mình. Không dùng, Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm giác được. Đấu chiến thần thủ đối với mình không có cái gì ác ý. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, không khỏi không có lui ra ngoài, ngược lại hướng về cái kia đấu chiến thần thụ mà đi. Đấu chiến thần thụ, ngươi khả năng nghe đến ta lời nói. Dương Vân Phàm đi đến đấu chiến thần thụ bên cạnh, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại trên cây khô, đồng thời đưa vào một luồng thần thức, hy vọng cùng cái này đấu chiến thần thụ câu thông. Xoát, đấu chiến thần thụ có lẽ là mới vừa từ hạt giống diễn hóa trở thành thần thụ, trí tuệ có một ít không cao. Lúc này, nó còn không cách nào dùng thần thức chính diện trả lời Dương Vân Phàm lời nói, chỉ có thể duỗi ra một dây leo mạch tại Dương Vân Phàm trước mặt, nhẹ nhàng lắc động một cái, cho thấy chính mình nghe hiểu được. Xem ra ngươi đã có trí tuệ. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Hắn lại tiếp tục dò hỏi, ngươi hội vô duyên vô cớ công kích ta sao? Xoát xoát xoát, đấu chiến thần thủ đem dây leo mạch lay động hết sức lợi hại, đến sau cùng liền toàn bộ tán cây đều lay động, tựa hồ là muốn lo lắng giải thích cái gì. Tốt, chớ khẩn trương, ta biết ngươi sẽ không công kích ta. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít vui mừng. Bồ đề thần thủ cùng tượng hồn cổ thụ cũng không nguyện ý cùng đấu chiến thần thủ đợi cùng một chỗ. Nói ra hỏa này là một người điên. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm còn lo lắng đấu chiến thần thủ là ít có vấn đề, hội không khác biệt công kích, cho nên mới làm đến thần tăng ruột rét, có tiếng xấu. Lúc này hắn phát hiện cái này đấu chiến thần thủ tựa hồ rất tốt tiếp xúc. Phanh phanh phanh, chỉ là ngay một khắc này, Dương Vân Phàm chợt nghe một trận cự tiếng nổ lớn tại hắn sau lưng truyền đến. Nương theo lấy nổ tung, còn có một hồi trận sóng lớn bắt đầu cuốn ngược tới. Cái kia to lớn lực đạo để hắn đều kém một chút không cách nào ổn định thân hình. Trên thân thần bào tát tại chính mình trên da thịt càng là phát ra ba ba ba, như là vải vóc vỡ vụn một dạng thanh âm chói tai. Dương Vân Phàm mười phần im lặng, vừa mới không phải nói sẽ không công kích chính mình sao? Cái này vừa bề ngoài hết hình dáng thì chơi nổ tung, đây là mấy cái ý tứ ào ào? Chỉ bất quá Dương Vân Phàm quay đầu đi nhìn một chút liền minh bạch nguyên nhân. Trước đây không lâu, cái kia theo Hoàng Kim Thần Quốc bên trong đản sinh ra nho nhỏ binh lính lúc này đã toàn bộ nổ tung, một tên cũng không để lại, toàn bộ hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, lại một nhóm hoàn toàn mới hoàng kim binh lính theo trái cây bên trong đàn sinh ra. Cách này một nhóm hoàng kim binh lính thực lực so vừa mới càng mạnh hơn một chủ. Trên thân khải giáp cũng càng kiên cố hơn, binh khí cũng càng thêm sắc bén. Bọn họ tựa hồ tại lần lượt tiến hóa. Thế mà cách này một nhóm hoàng kim binh lính cũng sống không qua 10 phút đồng hồ, rất nhanh liền lại phát sinh nổ tung. Ngay sau đó, nhóm thứ ba binh lính lại từ trái cây bên trong đi ra. Sau đó lại qua đại khái mười mấy phút, lại bắt đầu nổ tung, đi hướng hủy diệt. Ta hiểu. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch đấu chiến thần thụ đặc điểm. Những cái kia hoàng kim binh lính thọ mệnh rất ngắn, đến thời gian nhất định, nội bộ thần lực hỗn loạn thì sẽ phát sinh nổ tung. Mặt khác, theo lần lượt tiến hóa, những binh lính này thọ mệnh hội dần dần tăng lên. Có điều, vô luận như thế nào tăng lên, những cái kia tiểu binh lính thực lực đều có một cái cực hạn. Dựa theo ta tính ra, bọn họ cực hạn thực lực là thần vương đỉnh phong, mà tồn tại thời gian nhiều lắm là sẽ không vượt qua một giờ. Đây là Dương Vân Phàm căn cứ đoạn thời gian này quan sát được đi ra quy luật. Nếu như những thứ này hoàng kim binh lính thực lực có thể siêu việt chí tôn cảnh giới, như vậy bọn họ nội bộ thần lực hỗn loạn vấn đề là có thể giải quyết. Thế mà đây là không thực tế. Những thứ này bom binh lính cao nữa là cũng chỉ là một loại sinh mệnh đặc thù, không có khả năng đạt tới chí tôn cảnh giới. Đạt tới thần vương cảnh giới đã là cực hạn. Nếu là mấy trăm thần vương cảnh giới bom binh lính, duy nhất một lần nổ tung lời nói, cũng đủ làm cho không ít chí tôn cường giả kiêng kỵ. Chỉ là chiêu này, đấu chiến thần thụ liền có thể ngăn cản chí tôn cường giả công kích. Gia hỏa này cũng là một cái tiểu hình công nghiệp quốc phòng, mà lại chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi lực cho nó hấp thu, nó là có thể vô hạn bảo binh, một mực đem kẻ thù mài chết mới thôi. Có điều cái này mỗi ngày chơi nổ tung nghệ thuật, động tính thật sự là quá lớn, kiên nhẫn cho dù tốt người, chỉ sợ cũng chịu không được. Dương Vân Phàm lúc này có một ít lý giải bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ. Vì cái gì như thế bài xích đấu chiến thần thụ? Muốn là bên cạnh một cái hàng xóm, mỗi ngày chơi nổ tung, đặt tại người nào trên thân thụ Thục Sơn kiếm chủ, ngày mang tiểu nhân xưa nay, không phải là muốn để tiểu nhân tới chiếu cố cái này một gốc nổ tung cây sao? Một bên tiểu bạch sao, lúc này rốt cuộc minh bạch chính mình nhiệm vụ. Nó nhất thời vẻ mặt cầu xin. Nó chỉ là một cái tiểu yêu vương a, làm sao chịu đựng nổi. Cái này thần thụ nổ tung nghệ thuật đừng lo lắng, không có ngoại địch tình huống dưới, nó vẫn là rất an tĩnh. Dương Vân Phàm tại Cửu Sơn hòn đảo gặp qua cái này một gốc đấu chiến thần thụ, đối với nó tính nết vẫn có một ít giải. Gia hỏa này có thể nói là hoàn mỹ thủ hộ thần cây. Bình thường thời điểm, mười phần an tĩnh, dù là chìm ở đáy biển cũng sẽ không có câu oán hận nào. Thế nhưng là, một khi có địch nhân tiến vào nó thủ hộ phạm vi, gia hỏa này thật sự là các loại thủ đoạn nhiều lần ra, các kiểu kỹ năng, mọi thứ tinh thông, tuyệt đối có thể đem địch nhân đánh tâm tình hầm hực. Đi thôi, lui ra ngoài. Lúc này, Dương Vân Phàm mang theo cái kia tiểu bạch giao cùng Kim Thái Lang bay ra sảnh Mariana. Lui ra thần thụ lọng tre phạm vi bao phủ, làm tán cây lọng tre phía dưới không có có người khác về sau, rất nhanh cái kia đấu chiến thần thụ liền mất đi chiến đấu ý thức, một lần nữa sa vào đến yên tĩnh bên trong, biến thành vì một gốc phổ thông thần thụ. A, nó thật an tĩnh. Lại nhìn đến cái kia đấu chiến thần thụ cùng Dương Vân Phàm nói một dạng, khôi phục lại bình tĩnh, tiểu bạch giao an tâm không ít. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên đến xem thử cái này một gốc thần thụ lời nói, nhiệm vụ này ngược lại là thẳng nhẹ nhõm. Thần thụ, cái này một vị tiểu bạch giao, về sau là ngươi người làm vườn, nó hội định kỳ tới giúp ngươi cắt xén lá khô, bắt côn trùng có hại, ngươi không nên thương tổn nó. Dương Vân Phàm đối với đấu chiến thần thụ giới thiệu một chút tiểu bạch giao, miễn đi về sau phiền phức. Xoát xoát, đấu chiến thần thụ tựa hồ nghe hiểu, nó nhẹ nhàng lay động một chút thân cây. Sau đó, nó theo tán cây phía trên, vươn ra một dây leo mạch, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bạch giao đầu. Nó dây leo mạch đỉnh đầu, kết ra quả thực, cực giống một bàn tay lớn. Nhìn từ đằng xa, tựa như là một cái cử nhân vươn tay, đi mò tiểu bạch giao đầu một dạng. Hình ảnh mười phần buồn cười. Tiểu bạch giao, về sau chuẩn bị nhiều hơn một chút linh thạch loại năng lượng khoáng vật cho đấu chiến thần thụ hấp thu. Nó hội lớn lên rất nhanh, linh trí cũng sẽ dần dần đề cao. Dương Vân Phàm phân phó nói. Đấu chiến thần thụ tiềm lực vô cùng, trước mắt chỉ là mới vừa vặn gieo xuống, miễn cưỡng có thể chống cự chí tôn cường giả. Nó thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong. Nếu là kỵ sĩ đại nhân không có nói sai, gia hỏa này đỉnh phong trạng thái là có thể chống lại chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả. Đúng, Thục Sơn kiếm chủ đã biết Dương Vân Phàm nhiều như vậy bí mật, tiểu bạch giao cũng mười phần thức thời, không tiếp tục từ chối. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3980, tiểu lục chim cùng độc cáp mô đắc như vậy. Bổn tỏa đi trước một bước. Như có chuyện gì, ngươi có thể thông qua cái này một cái truyền tin thần phù cùng bổn tỏa giữ liên lạc. Dương Vân Phàm đối với tiểu bạch giao khẽ gật đầu. Sau đó hắn cũng không keo kiệt, theo chính mình trong túi chứ vật, xuất ra một cái chuyên trúc truyền tin thần phù, đưa cho đầu này tiểu bạch giao. Đúng, tiểu nhân nhất định thật tốt bảo quản. Tiểu bạch giao cơ hồ là hai tay run run tiếp nhận cái này một cái truyền tin thần phù. đây chính là chí tôn cường giả truyền tin thần phù, tương đương với đối phương một tấm danh thiếp. Cái này một cái hơi mỏng truyền tin thần phù tượng trưng cho Dương Vân Phàm đối với hắn tín nhiệm cùng chờ mong. Giờ khắc này, hắn ý thức đến, mình đời này lớn nhất đại cơ duyên, có lẽ ngay tại cái này một gốc đấu chiến thần thụ phía trên. Nhất định phải chăm sóc tốt đối mới. U, V, K, W, W, M. Gặp này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn hỗn độn chi lực tràn ngập, xoát một chút, bao vây lấy Kim Thái Lang, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thục Sơn Kiếm Cung mà đi. Cung tiến Thục Sơn Kiếm Chủ cung tiến Đại Vương Tiểu Bạch Giao quỳ rạp dưới đất, cung kính không gì sánh được tiến biệt Dương Vân Phàm cùng Kim Thái Lang. Kim Thái Lang sau khi đi, từ hôm nay trở đi, hắn thì gánh vác lên bảo trì Đông Hải hòa bình thống nhất trách nhiệm. Trong lòng của hắn ầm ầm có một ít áp lực, bất quá càng nhiều là hưng phấn. Chủ nhân, đây chính là Thục Sơn sao? Trùng trùng điệp điệp, phong hồi lộ chuyển, sắc trời một đường, vạn khe bay chảy, vân đoạn cầu liền, khe thâm cốc u, thật sự là thiên hạ kỳ sơn. Kim Thái Lang là lần đầu tiên leo lên Thục Sơn, lúc này nó theo Dương Vân Phàm từ trên trời một đường bay tới, khắp lắm Thục Sơn cảnh tượng, sợ hãi thán phục ở trước mắt núi sông tú lệ, phát ra liên tiếp tán thưởng. Xem ra mấy năm này ngươi không ít sách. Dương Vân Phàm nghe lấy Kim Thái Lang diệu ngữ liên châu, không khỏi đối tiểu gia hỏa này văn học tu dưỡng tiến bộ có một ít kinh ngạc. Chủ nhân, ta đây là phát đến nội tâm cảm khái, không phải vì đập chủ người mông ngựa. Kim Thái Lang cười hắc hắc, đây là nó lần thứ nhất bị Dương Vân Phàm khích lệ tài văn chương tốt. Lúc này nó ghé vào Dương Vân Phàm đầu vai, nho nhỏ đậu xanh mắt nheo lại, tựa hồ tại nhớ lại trước kia. Chủ nhân, ta nhớ được, ta sinh ra ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, khoảng cách Thục Sơn không xa. Ngươi nói, ta tổ tiên có thể hay không đã từng là Thục Sơn Kiếm Cung tiên nhân? Thục Sơn Kiếm Cung bây giờ chính là địa cầu đệ nhất thánh chỗ, là chân chính tiên gia phúc địa. Kim Thái Lang cảm thấy mình cũng rất bất phàm. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đoán chừng dưỡng không ra nó dạng này không giống bình thường huyết mạch. Nó suy đoán, chính mình tổ tiên có thể là đến từ vực ngoại thần bí huyết mạch, đi vào Thục Sơn Kiếm Cung bái sư tu hành. Sau đó trong lúc vô tình, cùng địa cầu bản địa con cóc nhất tộc thông hôn, sinh ra nó mạch này. Cái này, ngươi đoán ngược lại là không phải không có lý. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm tư một chút, cảm thấy Kim Thái Lang phỏng đoán không phải không có chút nào căn cứ. Gia hỏa này huyết mạch 10 phần bất phàm, có thể khắc chế cổ ma nhất tộc ma khí. Dương Vân Phàm du lãm chư thiên vô số tinh vực, đều chưa từng gặp được tương tự huyết mạch. Dương Vân Phàm trong lòng có một số hoài nghi. Kim Thái Lang loại này khắc chế ma tộc thủ đoạn, có thể là Phật môn nhất mạch kiệt tác. Sự kiện này, ngươi có thể hỏi một chút tiểu huyền nữ, có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới tổ tiên lai lịch. Sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ đối tự thân lai lịch cùng tổ tiên lịch sử cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm không có ngăn cản Kim Thái Lang tìm căn hỏi cơ sở. Chỉ bất quá, hắn đối với Thục Sơn Kiếm Cung lịch sử cũng không tính rất quen thuộc, chỉ có thể để tiểu huyền nữ giúp đỡ. Đáng tiếc tiểu huyền nữ trí nhớ tàn khuyết, có thể hay không giúp được Kim Thái Lang vẫn là một ẩn số. Đến nhà, chúng ta đi xuống. Lúc này Dương Vân Phàm thông qua vân vụ ẩm ẩm nhìn đến Thuần Dương Cung cái bóng. Hắn bóng người nhoáng một cái, ra tốc hướng về Thuần Dương Cung phương hướng, rơi xuống mà đi. Thuần Dương Cung phía sau núi trên bình đài, Thanh Đồng Tiên Hạ, Yêu Thánh một nhóm người buồn bực ngán ngẩm, chính vây tại một chỗ, nghe Bồ Đề Thần Thụ cùng Tượng Hồn Cổ Thụ nói chuyện phiếm, nghe chúng nó đã từng huy hoàng cố sự. Ông, đúng lúc này, phủ cận năng lượng khí tức yếu ớt sóng động một cái. Sau một khắc, một bộ ám kim sắc thần bào Dương Vân Phàm liền xuất hiện tại mọi người trước người. Thiếu chủ, ngươi trở về. Thanh Đồng Tiên Hạc vỗ vội cánh, hưng phấn bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Bất quá, rất nhanh, nó trong mắt lóe lên, phát hiện Dương Vân Phàm đầu vai có một cái đen xì vật nhỏ. Để nó cảm giác được dùng mình là, cái vật nhỏ này trên thân còn có mấy đạo tràn ngập hủy diệt khí tức huyết sắc linh văn. Những linh văn kia phảng phất là một loại nào đó cổ lão đồ đằng một dạng, dựng dục khí tức khủng bố. Nguyên thủy thôn thiên con ếch thanh đồng tiên hạc đôi mắt lấp lóe một chút. Đột nhiên, một tia khủng bố trí nhớ dâng lên chính mình trong lòng. Xoát xoát xoát, nó cước bộ nhìn không được lùi lại 3-4 bước. Cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm Kim Thái Lang, trầm giọng nói: "Thiếu chủ, ngươi cũng đã biết, gia hỏa này là ai? Nó là nguyên thủy thôn thiên con ếch, trời sinh có thể thôn phệ vạn vật. Nếu là nó triệt để buông ra cái bụng, chúng ta cái này to như vậy Thục Sơn kiếm cung, vô số sinh linh đều không đủ nó một ngày ăn." Cô nghe nói như thế, Kim Thái Lang cái bụng phát ra một trận khẽ kêu. Nó nho nhỏ đậu xanh mắt có một ít mờ mịt nhìn lấy thanh đồng tiên hạc, nói: "Ngươi đang nói cái gì? Nơi này là Thục Sơn kiếm cung, là chủ nhân tông môn, chính là ta nhà. Ta làm gì muốn đem trong nhà sinh linh ăn hết cái này hoa hoa thảo thảo, còn có đầy khắp núi đồi linh thú cùng phi điểu. Điều là người một nhà, ta xưa nay không ăn chính mình người." Kim Thái Lang tuy nhiên một mực cảm giác được cái bụng rất đói, bất quá nó là lưu giữ tại lý trí, biết thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Tại Đông Hải vùng biển thời điểm, nó thì không thế nào ăn những cái kia có linh tính thủy tộc. Dù sao, những tên kia có thể tiến hóa tới, biến thành nó thủ hạ, lớn mạnh nó thế lực. Nó chỉ ăn những cái kia trí tuệ rất thấp tôm cá. Dù sao hải lý, những thứ này tôm cá nhiều rất, nó hoàn toàn đầy đủ ăn. Đến mức đến Thục Sơn kiếm cung, nó có thể lựa chọn hấp thu linh thạch đến bổ sung năng lượng, căn bản sẽ không loạn ăn đồ ăn. Ta hiểu, ngươi cái này tiểu lục chim, gọi chủ nhân vì thiếu chủ, ngươi có phải hay không muốn oan uổng ta, từ đó đem ta đuổi đi? Đột nhiên, Kim Thái Lang nghĩ đến cái gì, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm thanh đồng tiên hạc. Nó tại Đông Hải làm một hồi yêu vương, không giống trước kia như thế đơn thuần, đã biết nhân tâm hiểm áp. Nó suy đoán, cái này thanh đồng tiên hạc đối với mình như thế không hữu hảo, khẳng định là bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ. Sợ chính mình đến, nó tại Dương Vân Phàm bên người liền không có địa vị. Ngươi độc này con cóc, thiếu nói lung tung. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt lấp lóe một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có một ít lung túng. Nó không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư thoáng cách bị cái này tiểu con cóc đoán đúng. Tốt, tiểu hạc, Kim Thái Lang, các ngươi hai cái không muốn tranh cãi. Dương Vân Phàm nhìn ra thanh đồng tiên hạc hẳn là cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới dạng này. Thanh đồng tiên hạc một mực có phương diện này lo lắng, bởi vì nó biết mình là sinh mệnh đặc thù, rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Mà theo Dương Vân Phàm thực lực tăng lên, nó địa vị hội càng ngày càng thành người ngoài. Các ngươi đều là đối ta rất trọng yếu người, về sau muốn hữu hảo ở chung. Dương Vân Phàm một cái tay sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu, cái tay còn lại thì là sờ sờ Kim Thái Lang đầu. Hắn biết hai tiểu gia hỏa này đều là muốn tốt cho mình, mình không thể để chúng nó lẫn nhau căm thù. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3981 an bài hừ. Bất quá, hai tiểu gia hỏa này tựa hồ trời sinh tương khắc, dù là có Dương Vân Phàm nói cùng, như cũ nhìn đối phương không vừa mắt. Ngươi cái này tiểu con cóc, hạc đại gia ta sớm muộn ăn ngươi. Thanh đồng tiên hạc dối ra bản thân mỏ chim, cố ý tại ánh sáng mặt trời bên trong lấp lóe một chút hạc truy sắc bén quang mang. Nó là chim nước, trừ ăn cá, con cóc những thứ này thủy tộc sinh vật cũng là nó sách dạy nấu ăn phía trên đồ vật. Ngươi như không sợ chết liền đến nhìn bản vương làm sao hạ độc chết ngươi. Kim Thái Lang dốc hết ra động một cái chính mình cái kia tối như mực da thịt, phía trên phủ đầy ruộng dị huyết sắc linh văn. còn có một xanh mơn mởn chất lỏng bắt đầu theo da phía trên tràn ra tới. Xem xét cũng là kịch độc. Người nào nếu là muốn ăn nó, nhất định phải ước lượng đo một cái có thể hay không bị nó hạ độc chết. Các ngươi hai cái, tất cả im miệng cho ta. Dương Vân Phàm im lặng. Hai tên gia hỏa ở trước mặt mình còn tranh cãi ngất trời, làm bản thiếu gia không tồn tại sao chủ nhân? Kim Thái Lang có một ít ủy khuất, con cóc trong bụng phát ra ùm ùm khẽ kêu. Kim Thái Lang, ngươi tiến linh thú đại ngủ đi, chờ lần sau bắt đầu làm việc ta sẽ gọi ngươi. Dương Vân Phàm xuất ra một cái linh thú đại tử, đây là hắn trước đó chuẩn bị tốt cho Kim Thái Lang nơi ở địa phương. Bên trong còn lưu không ít thực vật. Hắn biết Kim Thái Lang là dựa vào thôn phệ hắn sinh vật tiến hóa. Năng lượng ếp không thể thiếu. Tốt à. Kim Thái Lang tuy nhiên bất mãn, có thể Dương Vân Phàm mệnh lệnh, nó cũng không dám không nghe, chỉ có thể thành. Thành thật thật tiến linh thú đại. Tiểu lục chim, ngươi chờ. Các loại bản vương bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm cái thứ nhất thu thập ngươi, Kim Thái Lang tiến vào linh thú đại trước đó. Hung dữ trừng thanh đồng tiên hạc liếc một chút. Nó rất tức giận. Muốn không phải cái này thanh đồng tiên hạc dở trò xấu, nó hẳn là có thể tại Thục Sơn kiếm cung du ngoạn rất lâu. Ta sẽ sợ ngươi đối với Kim Thái Lang uy hiếp, thanh đồng tiên hạc chẳng thèm ngó tới. Nó tại chủng tộc phía trên, thiên nhiên khắc chế Kim Thái Lang. Tăng thêm nó thực lực mạnh hơn. Chỉ cần lại đợi một năm, bồ đề thần thụ mở ra hoa nhị, nó liền có thể mượn cơ hội này tăng lên chính mình tiềm lực, một lần hành động bước vào chí tôn cảnh giới. Tốt tiểu hạc, không muốn lại truyền âm uy hiếp. Tất cả mọi người là chính mình người, phải hòa bình ở chung. Thanh đồng tiên hạc cùng Kim Thái Lang đều là sợ Dương Vân Phàm trách cứ. Lúc này chỉ là thần thức truyền âm, bất động thanh sắc. Bất quá, bọn họ ánh mắt trên không trung kịch liệt giao chiến. Dương Vân Phàm lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn đến hết sức rõ ràng. Hắn rất là bất đắc dĩ. Theo lấy thực lực tăng lên, nó thủ hạ càng ngày càng nhiều, đủ loại mâu thuẫn thì sẽ tự nhiên sinh ra. May mắn, lần này, hắn không có tự tiện đi đem tiểu đại thánh hô trở về. Không phải vậy, lấy nó cái kia kiệt ngao tính tình, đoán chừng thanh đồng tiên hạ cùng yêu thánh đều chịu không được. Lẫn nhau ở giữa lại càng dễ sinh ra hiềm khích. Công tử, chúc mừng ngươi, dưới trướng lại nhiều một viên đại tướng. Lúc này, gặp Dương Vân Phàm xử lý tốt ra sự, yêu thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ một bên đi tới. Công tử, đây là thiên la tán kiếm. Tay nàng bưng lấy một cái màu đen hộp kiếm, từng bước một đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tốt sau một khắc, Dương Vân Phàm đem chính mình một bàn tay lớn khoác lên hộp kiếm phía trên. Không tệ, đã có hỗn độn chí bảo khí tức. Hắn thần thức cảm ứng, phát hiện kiếm trong hộp thiên la tán kiếm linh vận biến đến vô cùng cường đại, lưu chuyển ra một chút hỗn độn khí tức. Đồng thời thiên la tán kiếm thân kiếm cũng phát sinh một số biến hóa. Nguyên bản trên thân kiếm đều là tối như mực khắp nơi phù văn, vậy mà lúc này kiếm này thân thể thì là biến thành ám kim sắc. Trong thân kiếm càng có đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc đang lưu chuyển. Hai loại pháp tắc lưu chuyển vừa đúng, 10 phần hài hòa, có thể cho hắn phát huy ra tốt nhất thực lực. Bất quá, Dương Vân Phàm cẩn thận cảm giác đáp một chút, phát hiện trong thân kiếm hai loại pháp tắc phù văn chảy đứng lên, tuy nhiên coi như hài hòa, cũng không có tránh thức làm đến hoàn mỹ dung hợp. Tại nào đó một đoạn phù văn dung hợp thời điểm còn có một chút không lưu loát. Bình thường thời điểm có lẽ một chút không lưu loát, râu ria. Có thể chí tôn cường giả ở giữa đối chiến, khắp nơi sinh tử một cái chớp mắt, tuyệt đối không cho phép xuất hiện dạng này không lưu loát. Một bước cuối cùng thối luyện cây xà ta không có tiếp tục nữa, lưu cho chính ngươi đi hoàn thành. Một bước này độ khó khăn không tính lớn, tin tưởng lấy ngươi thể nội huyết mạch thần diễm có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tượng hồn cổ thụ nhìn thấy Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, biết hắn đã phát giác được cái này thiên la tán kiếm thiếu hụt. Sau đó liền giải thích một câu. đa tạ tiền bối. Vãn bối minh bạch. Dương Vân Phàm cũng biết tượng hồn cổ thụ là muốn tốt cho mình, lúc này cảm tạ một phen. Quên sầu đạo nhân, nơi này không ít tinh thần thạch, ngươi trước nhận lấy, chờ một chút nghiền nát, vùi sâu vào đất đai bên trong. Sau đó, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra không ít tinh thần thạch đưa cho quên sầu đạo nhân, ra hiệu hắn đem những thứ này tinh thần thạch bên trong năng lượng để tượng hồn cổ thụ cùng bồ đề thần thụ hấp thu, trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực. Dương Vân Phàm, ngươi có lòng? Những thứ này tinh thần thạch năng lượng 10 phần thuần túy, có thứ này, cây già ta có thể tăng thêm tốc độ, dựng dục ra hoa nhị, trợ giúp ngươi những thuộc hạ kia thối biến. Bồ đề thần thụ rất là hưng phấn. Thực vật sinh mệnh cho dù đối với năng lượng yêu cầu không cao, chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể. Nhưng ai hồi dép bỏ đất đai linh vận quá mạnh thêm tinh thần thạch đất đai, chẳng khác gì là Dương Vân Phàm mời bọn họ ăn một bữa mỹ vị tiệc. Nó đương nhiên cao hứng. Đúng, Linh Nhi, Thanh Tuyền cùng Quất Tỷ đâu, gần nhất đều không có nhìn thấy các nàng. Dương Vân Phàm lúc này nhớ tới Tiểu Huyền Nữ cùng Quất Tiên Tử, đến như vậy lâu cũng không có gặp hai người này lộ diện. Còn có Khinh Tuyết, nàng chạy đi chỗ nào trên địa cầu tìm không thấy nàng khí tức. Dương Vân Phàm trong lòng có một số hồ nghi. Diệp Khinh Tuyết bình thường một mực tại kiếm trì phủ cận tu hành, tùy tiện tình huống dưới không biết chạy loạn. Mấy người này cùng một chỗ biến mất, khẳng định có vấn đề. Nhẹ Tuyết phu nhân, còn có Tiểu Huyền Nữ cùng Diệp Khinh Mi tiểu thư đều bị Quất Tiên Tử mời mấy ngày nay đi Thiên Diệu Sơn du ngoạn. Yêu Thánh bưng bít lấy môi đỏ, nhòn miệng cười, giải thích vài câu. Nguyên lai là đi lột mèo. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì hình ảnh thú vị, nhìn không được cười rộ lên. Thiên Diệu Sơn chính là Quất Tiên Tử gia hương, chỗ kia tất cả đều là đáng yêu con mèo nhỏ. Mà nữ hải tử đối với con mèo nhỏ loại này manh sủng dụ hoạt, tổng không cách nào ngăn cản. Đoán chừng lúc này Khinh Tuyết cùng Tiểu Huyền Nữ các nàng đã bị meo meo meo manh sủng nhóm vây quanh, chính chơi đến vui đến quên cả trời đất đây. Linh Nhi, đợi các nàng trở về, ngươi liền mang mấy người các nàng đi Tiểu Bồng Lai đảo tu hành. Khinh Tuyết có thể chủ tu thần tiêu ngự lôi quyết. Tiểu Huyền Nữ lời nói để cho nàng quan sát một chút Trúc Diệp thần kiếm đồ. Dương Vân Phàm đã vì hai người quy hoạch tốt chưa tới tu hành phương hướng. Tin tưởng không lâu sau đó, các nàng thực lực nhất định có thể được đến tăng lên rất nhiều. Linh Nhi, ngươi ở chỗ này chờ Khinh Tuyết cùng Tiểu Huyền Nữ, ta cùng Tiểu Hạ đi trước một bước. An bài tốt những chuyện này về sau, Dương Vân Phàm liền để Yêu Thánh lưu tại Thục Sơn Kiếm Cung. Mà chính hắn thì là mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc đi đầu một bước trở lại Thần Tiêu Cung nội môn. Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị 199 chương 3982, trong nhà thêm ra một vị nữ đế. Thần Tiêu Cung nội môn, Tiểu Bồng Lai đảo tự. Dương Vân Phàm nắm giữ Thần Tiêu Cung không gian thần phù, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại Thần Tiêu Cung. Bất quá trở lại Tiểu Bồng Lai đảo về sau, Dương Vân Phàm lại là chẳng hề làm gì, mà chính là tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống. Thiếu chủ, tại sao muốn sớm trở về lúc này? Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ đứng tại Tiểu Bồng Lai đảo tự một chỗ bên bờ vực, nhìn phía trước ầm ầm sóng dậy lôi đình vùng biển. Nó có một ít không hiểu, Dương Vân Phàm tựa hồ là có cái gì chuyện trọng yếu phải gấp lấy trở về xử lý. Thế nhưng là đến Tiểu Bồng Lai đảo tự về sau, Dương Vân Phàm lại là vẫn đứng tại cái này bờ biển trên vách đá, không có triển khai đến đón lấy hành động. Vân Thường, bây giờ tại Thiên Trần đạo nhân chỗ đó. Dương Vân Phàm không có giấu riêng Thanh Đồng Tiên Hạc, nói ra một cách để Thanh Đồng Tiên Hạc nghẹn họng nhìn chân chối bí mật. Cái gì? Vân Thường công chúa cũng ở nơi đây chẳng lẽ? Vân Thường công chúa cũng là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử? Chuyện này thiếu chủ ngươi trước kia tại sao không có nói qua? Thanh Đồng Tiên Hạc cảm giác mình não tử có một ít không đủ dùng, Vân Thường công chúa cái gì thời điểm thông qua Thần Tiêu cung khảo hạch chuyện này. Trên giang hồ một chút tiếng gió đều không có. Thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Hạc tin tưởng Dương Vân Phàm không biết đối với chuyện như thế này nói đùa nó. Ta dùng chính mình nội môn để tử một cách dẫn tiến danh ngạch. Để Vân Thường tiến vào Thần Tiêu cung làm ngoại môn đệ tử. Sau đó lại lấy một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo làm đại giá. Mời Thiên Trần đạo nhân chữa trị Vân Thường linh hồn thương thế, trợ giúp nàng khôi phục hết thảy. Dương Vân Phàm đem ở trên trời bụi đạo cung bên trong phát sinh hết thảy chậm rãi nói cho Thanh Đồng Tiên Hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc tuy nhiên có lúc có một chút hẹp hòi, bất quá đối với chính mình trung thành tuyệt đối. Dương Vân Phàm tin tưởng Thanh Đồng Tiên Hạc sẽ không bán đứng hắn. Thiếu chủ, ngươi thật sự là một cái si tình người. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cảm khái một câu. Nó không có nói qua yêu đương, cũng không biết nhân loại có thể vì một phần cảm tình làm tới trình độ nào. Bất quá lúc này nó ngược lại là có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm đối với Vân Thường công chúa cái kia một phần cảm tình. Dù sao vì trợ giúp Vân Thường công chúa, Dương Vân Phàm thậm chí ngay cả một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo đều có thể bỏ qua. Nếu đổi lại là nó, tuyệt đối không nỡ. Có điều thiếu chủ, sự kiện này, ngươi nhất định muốn giữ kín như bưng. Vấn đề này tuyệt đối không thể để cho Khinh Tuyết thiếu phu nhân biết. Nếu không lời nói, dù là thiếu phu nhân rộng lượng đến đâu, khẳng định cũng muốn ăn dấm. Nữ nhân đều như thế, có lúc không thế nào giảng đạo lý. Thanh Đồng Tiên Hạc núp xuống tới, cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngồi tại bên bờ vực, yên tĩnh nhìn nơi xa ầm ầm sóng dậy lôi đình vùng biển. Nó có một ít đồng tình Dương Vân Phàm. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ, đệ nhất kiếm thần, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ, phong thần tuấn lãng tại các đại mật cảnh thế giới lưu lại vô số truyền thuyết. Liền gặp phải Thôn Thiên Ma chủ dạng này nhân vật hung ác thời điểm đều có thể mặt không đổi sắc, một người một kiếm giết đi qua. Lúc này nhưng bởi vì như thế một điểm nam nữ việc nhỏ ở chỗ này phát sầu, mà lại việc này có vẻ như khó giải. Bởi vì qua mấy ngày Khinh Tuyết thiếu phu nhân nếu là đi vào Tiểu Bồng Lai đảo tự, một khi gặp phải Vân Thường công chúa, cái gì đều xong. Thiếu chủ, muốn không ta hồi Thục Sơn kiếm cung giúp ngươi trì hoãn thời gian, ngươi thừa cơ mang theo Vân Thường công chúa bỏ trốn. Thanh Đồng Tiên Hạc suy nghĩ một chút đi, bỗng nhiên nghĩ ra một cách chủ ý ngốc. Nó đoán chừng Dương Vân Phàm trước thời gian đi vào Tiểu Bồng Lai đảo tự cũng là không nguyện ý Vân Thường cùng Diệp Khinh Tuyết chạm mặt. Dạng này vương đối vương cuộc diện một khi phát sinh, khẳng định một phát không dễ thu thập. Dù sao, Vân Thường công chúa cùng Khinh Tuyết thiếu phu nhân đều không phải là cái gì tốt chọc người. Đến thời điểm náo lên, Tiểu Huyền Nữ cùng Thục Sơn một đám người khẳng định đứng tại Khinh Tuyết thiếu phu nhân bên này. Mà Vân Thường công chúa bên kia có Mây Phi Tam Tỷ, Thần Hỏa Thanh Điểu, Bắc Huyền Lão Tổ cùng vô số vũ tộc cường giả chống đỡ. Sơ sót một cái, diễn biến thành Thục Sơn một đám người cùng vũ tộc một đám người hai bên khai chiến. Cái kia mất mặt thế nhưng là Dương Vân Phàm. Nói cái gì bỏ trốn Tiểu Hạc, ngươi có phải hay không ngứa ra? Dương Vân Phàm chính phát sầu đây, không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này còn dám đùa giỡn chính mình, quả thực cần ăn đòn. Ta nói sai, không nên nói bỏ trốn, thiếu chủ ngươi đừng nóng giận. Thanh Đồng Tiên Hạc bận biểu xin khoan dung. Nó nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: đúng, thiếu chủ, ngươi không phải đáp ứng lời mời đi tham gia cái gì Đại Lâm Tự Phật hội sao? Không bằng ngươi mang theo Vân Thường công chúa cùng đi. Đến thời điểm liền nói trên đường ngẫu nhiên gặp, sau đó liền đem Vân Thường công chúa thoải mái mang về, cùng Khinh Tuyết thiếu phu nhân gặp mặt. Dù sao luôn luôn không thấy mặt cũng không lớn tốt. Khinh Tuyết thiếu phu nhân cũng không phải người ngu, nàng thực một mực là biết, chỉ là đang chờ ngươi ngả bài. Thanh Đồng Tiên Hạc một bên nói, đi một bên nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt. xác thực không thể một mực mang xuống. Dương Vân Phàm trong lòng đối với Vân Thường một mực có một ít thua thiệt. Đến mức Khinh Tuyết, liền không cần phải nói. Đó là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nhưng bởi vì hắn đa tình bị lần lượt trên tình cảm thương tổn. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Hy vọng sự kiện này, sau cùng có thể có một cách hoàn mỹ kết quả. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng. Hắn lấy dũng khí, chuẩn bị giải quyết dứt khoát, duy nhất một lần đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Ông! Đúng lúc này, Dương Vân Phàm trước người một chỗ hư không bên trong, xuất hiện một tia không gian vặn vẹo. Không lâu sau đó, cái kia hư không bên trong xuất hiện một vệt thần thức hình ảnh. Đó là một vị râu tóc bạc trắng đạo nhân. Hắn người mặc đạo bào màu nhũ bạch. Đạo bào phía trên có vô tận ngôi sao đang lưu chuyển, tản mát ra huyền ảo vô tận khí tức. Thiên Trần Sư Thúc nhìn đến cái này một vị áo bào trắng đạo nhân, Dương Vân Phàm lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ. Không phụ nhờ vả, hết thảy thuận lợi hoàn thành. Trước đây không lâu, Vân Thường nha đầu hoàn mỹ dung hợp Trúc Long Chi nhãn huyết mạch thần thông, bước vào chí tôn cảnh giới. Hiện tại, ngươi đến đạo cung một chuyến, đem Vân Thường nha đầu tiếp đi thôi. Thiên Trần đạo nhân cách không truyền âm, cơ hồ không nhìn không gian pháp tắc. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào đến Dương Vân Phàm trong tai. Đúng, Thiên Trần Sư Thúc, đệ tử cách này liền đến nghe đến Vân Thường hoàn mỹ dung hợp Trúc Long Chi nhãn cách môn này huyết mạch thần thông, bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm kích động không thôi, đem vừa mới trong lòng cái kia một điểm nho nhỏ gút mắt hoàn toàn quên sạch sành xanh. Thiếu chủ, phát sinh cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc mơ mơ màng màng, không phải rất rõ ràng. Thiên Trần đạo nhân vừa mới lời nói cái gì Trúc Long Chi nhãn, đây không phải thiếu chủ theo Thần Tiêu Cung học được một môn thần thông sao? Làm sao biến thành Vân Thường công chúa tại hoàn mỹ dung hợp? Còn có Vân Thường công chúa làm sao thoáng cái thì bước vào chí tôn cảnh giới? Đây cũng quá nhanh đi. Không phải nói Vân Thường công chúa mới thần vương cảnh để thất trọng sao? Tiểu hạ, trong nhà của chúng ta muốn nghênh đón một vị nữ đế. Dương Vân Phàm kích động không thôi. Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới, cứ như vậy hắn lại thêm ra một vị đáng tin minh hữu. Chư thiên thần vực thế lực bố cục lại đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này đối địa cầu nhất mạch cần phải có lợi. Tiểu hạ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại sau một khắc. Dương Vân Phàm xoát một chút, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thiên Trần đạo cung mà đi. Lưu lại Thanh Đồng Tiên Hạc còn có một số ngẩn người. Xong, hết Vân Thường công chúa bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành vũ tộc nữ đế. Khinh Tuyết thiếu phu nhân tựa hồ muốn thấp một đầu. Thanh Đồng Tiên Hạc nghĩ tới đây, không biết vì sao, trong lòng không có cái gì vui sướng, ngược lại có một ít bực mình. Lần này thăng bằng bị đánh phá, yếu làm mạnh nhánh, về sau hơn phân nửa muốn nhà cửa không yên. Tiếp tục như vậy không thể được, ta phải giúp một cái Khinh Tuyết thiếu phu nhân để cho nàng cũng bước vào chí tôn cảnh giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3983 Vân Thường, chí tôn chi cảnh. Thiên Trần đạo cung. Ngọn lửa màu vàng, giống như dung nham một dạng cuồn cuộn chảy xuôi. Một vị tuyệt sắc nữ tử, đầu đội phượng quan, người mặc năm màu cung trang, dáng người hiểu điệu, ở trong hư không, tóc vàng phấn khởi. Ao ao, lúc này Vân Thường giống như là dục hỏa trọng sinh, toàn thân đều phun ra vĩnh hằng kim diễm khí tức. Mặt khác, trên người nàng vĩnh hằng kim diễm cũng phát sinh một số biến hóa. Trừ vũ tộc một mạch khí tức bên ngoài, mặt khác còn nhiều ra một tia không hiểu long uy. Cái này long uy hết sức đặc thù, mang theo một tia Trúc Long lão tổ khí tức hô. Đột nhiên, Vân Thường trên thân vĩnh hằng kim diễm đột nhiên một cách lao nhanh, sau đó phanh một chút, giống như pháo hoa bỗng nhiên nổ tung, làm đến toàn bộ Thiên Trần đạo cung đều tràn ngập hỏa diễm khí tức. Trở về bất quá sau một khắc, Vân Thường phất ốm tay áo một cái, cái kia tràn ngập ra đi vĩnh hằng kim diễm khí tức liền bỗng nhiên ngưng kết, sau đó lấy càng nhanh tốc độ bay ngược tiến vào trong cơ thể nàng. Đây hết thảy giống như thời gian đảo ngược một dạng, lộ ra mười phần thần kỳ. Vân Thường rơi trên mặt đất, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Nàng hoàn thành huyết mạch thuế biến, triệt để bước vào chí tôn cảnh giới. Lúc này, nàng chỉnh cá nhân trên người lao nhanh lấy nồng đậm hỗn độn khí tức. Trong mắt màu vàng ấm càng là sáng chói không gì sánh được. Chiếu sáng rạng rỡ, như là hằng tinh một dạng. Xoát sau một khắc, nàng xoay người lại. Đối với Thiên Trần đạo nhân hơi hơi khom người, đồng thời dò hỏi: "Tiền bối, ta phát hiện mình trong linh hồn thêm ra một tia truyền thừa ký ức, bất quá nó rất mơ hồ, thấy không rõ lắm." "Cái này rất bình thường." Thiên Trần đạo nhân huy động phất trần, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đem Trúc Long chi nhãn huyết mạch rót vào trong cơ thể ngươi. Trúc Long chi nhãn bên trong vốn là có một số truyền thừa ký ức, nó sẽ từ từ giác tỉnh. Lúc này, ngươi linh hồn chi lực không đủ đi phỏng đoán những truyền thừa khác trí nhớ. Các loại qua một đoạn thời gian, ngươi cảnh giới vững chắc, chắc hẳn những truyền thừa khác trí nhớ liền sẽ rõ ràng." Trên thực tế, lấy Vân Thường thực lực, muốn dựa vào chính mình, nhanh như vậy bước vào chí tôn cảnh giới là không thể nào. Chỉ bất quá, vì Vân Thường, Dương Vân Phàm cam nguyện từ bỏ một kiện tuyệt phẩm chí bảo. Cái này một phần chân tình, cảm động Thiên Trần đạo nhân. Thiên Trần đạo nhân cái này mới ra tay, trong bóng tối giúp Vân Thường một tay. "Tiền bối, trừ truyền thừa ký ức bên ngoài, ta cảm giác được Trúc Long chi nhãn tiềm lực phi thường cường đại. Mà lại, nó chính cùng ta huyết mạch dung hợp, chậm rãi thôn phệ ta Loan Điểu huyết mạch. Ta rất lo lắng." Vân Thường còn có một vẻ lo âu. Nàng bản thân huyết mạch chính là năm màu Loan Điểu, xem như Phượng Hoàng nhất tộc chi mạch. Trúc Long chi nhãn nếu là đem nàng Loan Điểu huyết mạch thôn phệ, về sau nàng lại biến thành cái gì Long Phượng đồng thể quái vật nàng cũng không muốn chính mình biến thành không long không phượng quái vật. "Không cần lo lắng." Thiên Trần đạo nhân biết Vân Thường lo lắng, nàng đoán chừng là sợ hãi chính mình huyết mạch cùng Trúc Long chi nhãn huyết mạch dung hợp về sau phát sinh không tốt biến hóa. Lúc này Thiên Trần đạo nhân suy nghĩ một chút, cẩn thận giải thích nói: "Trúc Long chính là bên trong thiên địa hỏa diễm pháp tắc một đường tối cường giả một trong. Nó cơ hồ tinh thông tất cả hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa, tự nhiên cũng có thể diễn hóa xuất vĩnh hằng kim diễm. Bản thân ngươi năm màu Loan Điểu huyết mạch tuy nhiên rất bất phàm, nhưng so với Trúc Long huyết mạch vẫn là kém không ít." Đón đến, Thiên Trần đạo nhân lại nói: "Ta đem Trúc Long huyết mạch rót vào trong cơ thể ngươi, dần dà sẽ tạo thành ngươi huyết mạch biến hóa. Sau cùng sẽ xuất hiện hai kết quả. Khả năng thứ nhất, bản thân ngươi Loan Điểu huyết mạch bị pha loãng biến thành hoàn mỹ Trúc Long trạng thái. Loại thứ hai khả năng, ngươi đem Trúc Long huyết mạch dung hợp tiến chính mình huyết mạch bên trong. Đây hết thảy đều cần ngươi chính mình đến trưởng khống, ngoại nhân không cách nào giúp ngươi." Vân Thường sau khi nghe xong, rơi vào trong trầm mặc. Nàng trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Tiền bối, như thế nào mới có thể đem Trúc Long huyết mạch hoàn mỹ dung hợp tiến ta bổn nguyên huyết mạch bên trong?" Rất rõ ràng, Vân Thường lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Nàng là vũ tộc vương giả, cũng không muốn tu luyện tới chí tôn cảnh giới về sau chậm rãi thì biến thành Trúc Long huyết mạch. Lựa chọn loại thứ hai lời nói, độ khó khăn cũng không lớn. Chỉ cần ngươi linh hồn cảnh giới đủ cường đại, khống chế chính mình huyết mạch diễn hóa, liền có thể. Thiên Trần đạo nhân không có dấu riêng, Vân Thường cơ hồ hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Đến mức Vân Thường có thể làm được hay không, đây cũng không phải là hắn cân nhắc phạm vi. Linh hồn cảnh giới, linh hồn cảnh giới. Linh hồn mới là hết thảy quan trọng. Lúc này, Vân Thường bắt lấy cái này điểm mấu chốt, nàng ở trong lòng nhấm nuốt nhiều lần. Nàng đương nhiên biết, linh hồn cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng thêm dễ dàng. đối tại thiên đạo lý giải cũng càng sâu sắc. Bất quá, như thế nào để cao linh hồn cảnh giới, cái này lại là một đại vấn đề. Chỉ là, vấn đề này, Vân Thường không có tiếp tục hỏi thăm Thiên Trần đạo nhân. Bởi vì cái này vấn đề, nó chỉ có một đáp án. Cái kia chính là, để chính mình thực lực càng mạnh. Bất kể như thế nào, lần này vãn bối có thể bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định phải đa tạ tiền bối. Sau một khắc, Vân Thường nhẹ nhàng lưu chuyển chính mình tay áo dài, đem ốm tay áo thu nạp tại bên hông. Đối với Thiên Trần đạo nhân hơi hơi cong thân thể, được một cái tạ lễ. U, V, G, W, W, M. Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng tiếp nhận Vân Thường tạ lễ. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Dương Vân Phàm lấy hắn nội môn đệ tử thân phận, đem dẫn tiến ngươi tiến vào Thần Tiêu Cung ngoại môn. Bây giờ, ngươi lại bước vào chí tôn cảnh giới. Dựa theo quy củ, ngươi đã là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Dựa theo bối phận, ngươi có thể xưng hô ta Thiên Bùi Sư Thúc, không lại dùng xưng hô tiền bối như vậy khách khí. Đúng, Thiên Trần Sư Thúc. Nghe nói như thế, Vân Thường vô cùng kích động, nàng lần nữa cung kính được một cách đại lễ. Nàng biết, dưới tình huống bình thường, muốn gia nhập Thần Tiêu Cung không có dễ dàng như vậy. Trừ thực lực bên ngoài, càng trọng yếu muốn thông qua khắc nghiệt khảo hạch, còn cần Thần Tiêu Cung nội đệ tử tới làm dẫn tiến người. Dương Vân Phàm dẫn tiến người chính là Thông U Kiếm Chủ, mà phụ trách hắn nhập môn khảo hạch giám khảo thì là Bắc Minh Chân Quân. Đây hết thảy đều không phải là tùy ý an bài. Thần Tiêu Cung mặc dù là một cái tông môn, nhưng lại đại biểu cho cả nhân tộc thế lực. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Các loại quan hệ rắc rối phức tạp. Tại Thần Tiêu Cung bên trong, mỗi một người đệ tử không chỉ là đơn thuần đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho các loại thế lực liên minh. Ta Thần Tiêu Cung trên danh nghĩa mặc dù là nhân tộc thánh địa, có thể trưởng giáo đạo huynh, hữu giáo vô loại, cũng không kỳ thị gì tộc. Chỉ muốn ngươi thật tốt tu hành, ngày khác cũng có cơ hội trở thành một phương linh giới hoặc là tinh vực chấn thủ sứ. Thiên Trần đạo nhân tựa hồ rõ ràng Bạch Vân Thường đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một tiếng tượng trưng cổ vũ vài câu. Trên thực tế, Vân Thường tiềm lực tại nàng lựa chọn dung hợp Trúc Long Chi nhãn huyết mạch thời điểm cũng đã hao hết. Cả đời này, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chỉ có thể tu luyện tới chí tôn cảnh đại viên mãn. Thiên Trần đạo nhân đối với Vân Thường dạng này phổ thông đệ tử, hoàn toàn không quan tâm. Hắn bất quá là xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3984 vương giả thủ đoạn. Trên thực tế, chỉ có nắm giữ vĩnh hằng chí tôn tiềm lực đệ tử, tại Thần Tiêu Cung mới xem như chính thức chủ nhân. Những người này tại nội môn đệ tử kiểm trắc bên trong, tư chất bị đánh giá là lớn, các loại tiềm lực bất phàm. Những người này mới có thể thường thường gặp được Thiên Trần đạo nhân, đồng thời bị hắn chỉ điểm cùng trợ giúp. Đến mức phổ thông đệ tử, Thiên Trần đạo nhân dù là lại bình dị gần gũi cũng sẽ không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi chỉ điểm bọn họ. Bởi vì trăm vạn năm về sau, những người này đều muốn hóa thành bụi đất, lần nữa tiến vào trong luân hồi. Thẳng đến sau cùng, linh vận hao hết, biến thành bụi bặm vũ trụ. Vân Thường cũng là biết được điểm này. Bất quá, Vân Thường không có bất kỳ cái gì bị khinh thị bất mãn, ngược lại đối Thiên Trần đạo nhân tràn ngập cảm kích. Nếu là không có Thiên Trần đạo nhân, nàng liền bước vào chí tôn cảnh giới cũng khó khăn. Bây giờ, nàng không có cái gì nỗ lực, chỉ là tính tỏa tu hành một tuần lễ, liền dễ như trở bàn tay bước vào chí tôn cảnh giới. Còn có cái gì tốt oán trách nàng, cái kia may mắn mới đúng tốt. Dương Vân Phàm mau tới, ngươi có thể cùng hắn cùng rời đi. Mặt khác, đi ra ngoài thời điểm nhớ đến nhận lấy thuộc về mình nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Nói xong, Thiên Trần đạo nhân phất phất tay bên trong phất trần, sau đó hắn bóng người chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng bốn phía không gian không có bất kỳ cái gì ba động, thế nhưng là hắn thân thể lại là giống như cái bóng một dạng, chậm rãi biến mất. Vân Thường ngay tại Thiên Trần đạo nhân rời đi sau một khắc, Dương Vân Phàm tiến vào chỗ này đạo cung bên trong. Dương Vân Phàm, ngươi tới. Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm đi vào, liên tục không ngừng tiến lên mấy bước. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Dương Vân Phàm hai tay, sắc mặt có một ít không nói ra cảm động, ôn nhu nói: Dương Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Ta biết, ta bây giờ đây hết thảy đều là ngươi vì ta tranh thủ tới. Không có ngươi giúp ta, Thiên Trần đạo nhân căn bản sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Vân Thường cũng không phải người ngu. Nàng tại cùng Thiên Trần đạo nhân trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nghe được Thiên Trần đạo nhân ngữ khí, tuy nhiên mười phần hiền hòa, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia đạm mạc. Mà tại cùng Dương Vân Phàm đang khi nói chuyện, Thiên Trần đạo nhân lại có vẻ mười phần kiên nhẫn, sợ Dương Vân Phàm không hiểu sẽ thêm lần giải thích. Vân Thường, đừng nói như vậy. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Vân Thường cái kia như là tơ lụa tóc vàng, vô cùng dịu dàng nói: Nếu không có ngươi, ta sớm đã chết tại Huyết Không Thần Chủ dưới lòng bàn tay. Vô luận ta tương lai sẽ đi đến một bước nào, cái này bên trong đều có ngươi một phần công lao. Dương Vân Phàm, ngươi thật tốt. Các loại phục hồi thần quốc, khôi phục phụ hoàng đại nghiệp, ta liền theo ngươi thừa phong ngự kiếm, lưu lạc chân trời. Vân Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập chân thành. Những năm gần đây, đặt ở bả vai nàng phía trên nặng nề trọng trách, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng đã bước vào chí tôn cảnh giới, có thể danh chính ngôn thuận, lấy thiên đế chi nữ thân phận, phục hồi thượng cổ thần quốc, tái hiện năm đó huy hoàng. Đây là nàng cả đời tâm nguyện. Bây giờ, rốt cuộc phải hoàn thành. Nàng hoàn thành đối nàng phụ hoàng hứa hẹn. Tại cái kia về sau, nàng hy vọng chính mình lấy một cái tiểu thê tử thân phận, hầu ở Dương Vân Phàm bên người, theo hắn thừa phong ngự kiếm, lưu lạc chân trời, làm khác muốn làm sự tình. Nghe ngươi kiểu nói này, ta trong lòng lại có một số không hiểu tiểu chờ mong. Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường cái kia dung nhan tuyệt mỹ, không nhìn được nghĩ đến hai người cùng một chỗ ngao du tinh không, làm một đôi thần tiên quyến lữ tiêu sái sinh hoạt. Bất quá, hắn chỉ có thể tưởng tượng Vân Thường hoàn thành nàng cả đời số mệnh, mà hắn vẫn còn có chưa hoàn thành đại nghiệp, cần muốn tiếp tục phấn đấu. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài, thuận tiện mang ngươi thăm một chút ta tiểu bồng lai đảo. Lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi chính mình mơ màng, hắn mang theo Vân Thường một đường theo cửa chính bay ra ngoài, thuận tiện còn giúp Vân Thường nhận lấy một cái nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, còn có một cái túi đựng đồ. Bất quá, Vân Thường trong túi chứ vật, đồ vật lại là thiếu đáng thương. Trừ một phần trúc long chi nhãn bản hoàn chỉnh công pháp bên ngoài, chỉ có mấy trăm mai tinh thần thạch. So Dương Vân Phàm được đến túi đựng đồ kia, thế nhưng là kém xa. Tiểu bồng lai đảo, thiếu chủ, ngươi trở về. Thanh đồng tiên hạc chờ ở hòn đảo phía trên. Lúc này, nó nhìn đến Dương Vân Phàm mang theo một vị thân thể mặc đồ đỏ, khí thế bất phàm tuyệt sắc mỹ nhân trở lại trên hòn đảo. Không cần đoán, nó cũng biết Dương Vân Phàm mang về cái này một vị là ai. Thiếu chủ, cái này một vị cũng là Vân Thường công chúa sao? Thanh đồng tiên hạc ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh vị kia giai nhân tuyệt sắc. Lúc này, nó xanh mơn mởn đôi mắt cũng không khỏi sáng lên, trong lòng thầm than một tiếng: thật không hổ là vũ tộc công chúa, quả nhiên thiên sinh lệ chất, riêng là khí chất bất phàm, huyết mạch bên trong mang theo một tia phượng hoàng khí tức, cùng thiếu chủ chính là trời sinh tuyệt phối. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng chính là Vân Thường. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, sau đó đối Thanh Đồng Tiên Hạc nói: Vân Thường cũng là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, ngươi quay đầu cùng Lôi Đình thủ vệ thương lượng một chút, có thể hay không để cho Vân Thường tại phủ cận chọn một hòn đảo đúng. Tiểu Hạc tuân mệnh. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng biết Dương Vân Phàm cùng Vân Thường quan hệ, bọn họ gặp lại tại không quan trọng. Một đường gió mặc gió, mưa mặc mưa đi cho tới hôm nay. Khác biệt khó được. Lúc này ở Thần Tiêu Cung nội môn gặp lại, tự nhiên không nguyện ý lại tách ra. Ngươi chính là Tiểu Hạc đi. Ta nghe Dương Vân Phàm nhắc qua ngươi, nói ngươi trung can nghĩa đảm, kiếm thuật siêu tuyệt. Riêng là cùng ma pha cổ thần nhất chiến, ngươi tại thời khắc sống còn thi triển vân văn kiếm trận, tại ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân. Quả thực là kiếm đạo có một không hai. Vân Thường nhìn lấy thanh đồng tiên hạ, đối với nó mười phần lấy lòng. Không dám, không dám. Tiểu hạ ta kiếm thuật thực sự không đáng giá nhắc tới. Càng không dám nói gì kiếm đạo có một không hai. So với thiếu chủ nhà ta, thật sự là kém xa. Hắc hắc, bất quá một kiếm kia ta xác thực phát huy không tệ. Vân Thường một đoạn này tán dương quả thực nói đến thanh đồng tiên hạc trong tâm khảm đi. Nó không có cái gì đem ra được chiến tích. Duy nhất chiến tích chính là tại ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân. Đáng tiếc, trong giang hồ cũng làm một kiếm này là Dương Vân Phàm vung ra, mỹ danh khen ngợi toàn quan tại Dương Vân Phàm trên đầu. Tiểu Hạc đương nhiên sẽ không đi đoạt Dương Vân Phàm danh tiếng, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nó không nghĩ tới Vân Thường công chúa như thế biết hàng, biết một kiếm này là nó vung ra. Tiểu Hạc, ngươi quá khiêm tốn. Vân Thường ngòn ngọt cười, mười phần chân thành nói, Dương Vân Phàm kiếm thuật ta cũng dạy, tuy nhiên hết sức lợi hại, nhưng hắn đi là đại xảo bất công lộ tuyến, tại khéo léo phiêu giật phương diện lại là so ra kém ngươi. Không phải vậy lời nói, Vân Trung Quân cũng sẽ không đem Vân Văn Kiếm Kinh giao cho ngươi bảo quản. Vân Thường công chúa, ngươi thật rất tinh mắt. Thanh đồng tiên hạc bị Vân Thường luôn phiên tán dương, mà lại nói đều là nó trong lòng tốt. Lúc này, nó cao hứng không gì sánh được, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3985 đại lâm tự nổi sóng. Nó vốn đang vô cùng kiên định đứng tại Diệp Khinh Tuyết phía bên kia. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết là Vân Trung Quân chỉ định con dâu, nó cảm thấy mình lập trường nhất định muốn kiên định. Thế nhưng là lúc này nó lại cảm thấy Vân Thường công chúa cũng rất tốt. Dung mạo xinh đẹp, thân phận bất phàm, huyết mạch cao quý, mà lại nói lời nói lại tốt nghe, còn từng theo Dương Vân Phàm đồng sinh cộng tử, không tiếc đào ra đế diễm tâm, liều mạng vừa chết cũng muốn cứu Dương Vân Phàm. Trọng tình trọng nghĩa như thế nữ tử, thế gian nam tử chỉ cần không mù nhất định đều sẽ yêu nàng. Ai oanh tổ tị đều là thịt a, trách không được thiếu chủ như thế khó xử. Thanh đồng tiên hạc làm vì một cái người ngoài, lúc này cũng cảm giác được Dương Vân Phàm khó xử. Dương Vân Phàm nhìn thấy thanh đồng tiên hạc không có nhằm vào Vân Thường, ngược lại mười phần ra thích đối phương, hắn cũng có một chút im lặng. Tiểu hạc, thế nhưng là kiên định Khinh Tuyết cầm giữ đồn a, lúc này cũng bị Vân Thường dăm ba câu thì làm phản bội trận doanh mình. Cái này khiến hắn lần nữa đối Vân Thường thoại thuật biểu đạt 12 phần bội phục. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến rất rõ ràng, ban đầu ở Đại Tuyết Sơn, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, từ bên ngoài, Vân Thường cũng là dùng đơn giản mấy câu liền đem cái kia một đầu cổ Phật Thanh Đăng bên trong thai nghén mà xuất thần lửa thanh điểu nhận làm em gái nuôi. Từ đó về sau, thần hỏa thanh điểu trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn ý vùi đầu theo nàng gian khổ làm ra, trợ giúp nàng phục hồi thượng cổ thần quốc. Dương Vân Phàm, vì sao nhìn như vậy? Ta có phải hay không cảm thấy vốn trên người điện hạ tràn ngập nhân cách mị lực? Vân Thường xoay đầu lại, vừa mới bắt gặp Dương Vân Phàm cái kia quái gì ánh mắt, nàng biết ánh mắt kia ý vị như thế nào. Lúc này nhìn không được nhẹ hừ một tiếng, mang theo một tia nhấp nhô ngạo kiều. Xoát, đúng lúc này, người mặc một bộ áo đỏ, chống đỡ một thanh ô giấy dầu thanh lệ giai nhân, theo màn mưa bên trong chậm rãi đi tới. yêu thánh rơi vào Dương Vân Phàm trước người, hơi hơi khom người, thanh âm ôn nhu nói: "Công tử, ngài tẩm cung cùng phòng tu luyện, Linh Nhi đã thu thập thỏa đáng, ngài có thể tùy thời vào ở." Đang khi nói chuyện, yêu thánh liền không chú ý đến một bên Vân Thường. Nàng trong mắt nhìn không được lóe qua một tia không hiểu địch ý. Bất quá, cái này một tia địch ý chớp mắt liền biến mất. Ngay sau đó, nàng lại khôi phục chính mình ôn nhu bộ dáng. Đối với Vân Thường công chúa hơi hơi khom người nói: "Cái này một vị, chắc hẳn liền là công tử tại Linh Hư thế giới. Ngày nhớ đêm mong Vân Thường công chúa a chính là bản điện." Vân Thường một chút cao ngạo lấy đầu lâu, đồng tử màu vàng thăm thẳm lưu chuyển lên chí tôn thần uy, quét mắt yêu thánh, nói: "Ngươi chính là người nào, vì sao muốn giúp Dương Vân Phàm thu thập tẩm cung Linh Nhi? Chính là công tử đeo kiếm thị nữ." Yêu thánh chịu không nổi Vân Thường chí tôn thần uy, nhìn không được cúi đầu. Có điều nàng cắn răng, không chịu phủ phục đi xuống, tràn ngập quật cường. Thị nữ Vân Thường nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, nhẹ hừ một tiếng nói: "Ngươi, cái gì thời điểm có một vị đeo kiếm thị nữ? Sự kiện này, bản điện làm sao không biết?" Một bên nói, Vân Thường liếc yêu thánh liếc một chút, ngữ khí tùy ý, lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Hừ nói: "Dài đến ngược lại là thằng tiêu chí, ôn nhu nhất thiết, nói chuyện cũng rất ôn nhu, xem xét thì rất lấy nam nhân ra thích." "Vân Thường, ngươi nghe ta giải thích." Dương Vân Phàm rất buồn sầu. Hắn biết Vân Thường có một chút cẩn thận mắt, không thích chính mình cùng hắn nữ tử có quan hệ gì. Nhưng hắn cùng yêu thánh thật sự là thuần khiết quan hệ. Tính toán, chỉ bất quá, Dương Vân Phàm vừa muốn nói chuyện, Vân Thường lại là rộng lượng vung tay áo, thu hồi chính mình thần uy, cười nói: "Đừng lo lắng, bản điện cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Bản điện mới sẽ không ăn một cái thị nữ giấm. Muốn là liền thị nữ giấm đều muốn ăn, bản điện sớm đã bị chính mình chua chết." Nói, Vân Thường liền tiến lên, đem yêu thánh nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên. Nàng cười nhạt một tiếng, thanh âm nhu hòa nói: "Ngươi gọi Linh Nhi, đúng không? Trên người ngươi tựa hồ có một ít long tộc khí tức đây. Không nói gạt ngươi, bản điện tu hành trúc long chi nhãn, cũng coi là long tộc một mạch. Về sau, ngươi có thể xưng hô ta tỷ tỷ, đừng có lại kêu cái gì công chúa, quá khách khí." Yêu thánh có một ít không biết làm sao. Ai biết, Vân Thường vừa mới còn đối với mình đối xử lạnh nhạt đối đãi, nhanh như vậy thì biến một bộ sắc mặt. Bất quá, Vân Thường thái độ tựa hồ rất chân thành. Mặt khác, nàng là chí tôn cường giả, mỗi tiếng nói cử động đều có một tia thiên đạo thần uy đang lưu chuyển, khiến người ta tự nhiên tin phục. "Vân Thường tỉ tỉ." Lúc này yêu thánh bị Vân Thường nhiệt tình cảm nhiễm, không tự chủ được liền hô một câu: "Tỉ tỉ." "Linh Nhi muội muội, về sau chúng ta nhiều hơn lui tới. Ta trong nhà còn có không ít tỉ muội, đều là không tệ người. Ngươi một người tại đảo này phía trên hẳn là cũng thẳng tịch mịch." Vân Thường lôi kéo yêu thánh tay, tựa như một đôi nhiều năm không thấy tỉ muội một dạng, dăm ba câu liền để yêu thánh có ấn tượng tốt. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy yêu thánh bị Vân Thường cầm xuống, trong lòng nhìn không được thở dài một tiếng. Khinh Tuyết thiếu phu nhân tính cách thanh lãnh, đoán chừng hoàn toàn không phải Vân Thường công chúa đối thủ a. Bất quá, lấy Vân Thường công chúa thủ đoạn, hẳn là có thể cùng Khinh Tuyết thiếu phu nhân thật tốt ở chung. Ông, đột nhiên đúng lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù, phát ra một tia chấn động. Trọng thiếu gia Dương Vân Phàm lấy ra xem xét, phát hiện là Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia cho hắn phát tới truyền tin. Trọng thiếu gia, có chuyện gì? Dương Vân Phàm cũng không kiêng kỵ Vân Thường, trực tiếp mở ra truyền tin thần phù. Lúc này, hắn có một ít kỳ quái, bởi vì cùng Lôi Trọng hẹn xong cùng đi Đại Lâm Tự thời gian chính là 10 ngày sau. "Dương huynh, ra đại sự. Ngay tại vừa mới, có không ít thần ma nhất tộc hậu nhân cường thế xông vào Đại Lâm Tự, bức bách Đại Lâm Tự một mạch giao ra một loại tên là chân tủy đan đan dược, để bọn hắn tẩy đi trên thân ma tộc khí tức, một lần nữa quy về cổ thần nhất tộc môn hạ. Đại Lâm Tự bên kia không chịu. Bây giờ đám này thần ma hậu nhân đem Đại Lâm Tự vây quanh, không có gì bất ngờ xảy ra, một trận đại chiến muốn mở ra. Lôi Trọng vội vã lời nói xong, đột nhiên ánh mắt hắn thoáng nhìn, nhìn đến bên cạnh xinh đẹp không gì sánh được Vân Thường công chúa. A, hắn sững sờ, ngay sau đó nhận ra tại Vân Thường công chúa, vội lộ ra ý cười chào hỏi: tẩu tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay ngươi cũng tại. U V G W W M. Trọng thiếu gia, đã lâu không gặp. Vân Thường đối với Lôi Trọng khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười. Bọn họ từng tại Ly Hỏa Thành bên trong một lần tiệc rượu gặp qua một lần, lẫn nhau ở giữa không tính quen thuộc. Bất quá Lôi Trọng cái kia một tiếng tẩu tử, để trong nội tâm nàng mười phần thoải mái. Sau đó cho Lôi Trọng một giọng nói ngọt ngào, vẻ mặt vui cười: thần ma nhất tộc vây công Đại Lâm Tự vì chân tủy đan vấn đề này, chẳng lẽ? Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng, bỗng nhiên trong ấp nghĩ đến một cái cuồng ngạo bá khí bất hủ cường giả cổ đế thần ma nhất tộc hậu nhân, muốn tẩy đi trên thân ma tộc khí tức, hơn phân nửa là bởi vì đám người này đã biết cổ đế một lần nữa trở về, mà lại bước vào bất hủ đạo cảnh. Không lâu sau đó, cổ đế liền muốn khai mở bất hủ thánh địa, phục hồi thái cổ thần quốc. Bọn họ hẳn là quyết định đi theo cổ đế, cho nên trước thời gian biểu quyết tâm tẩy đi trên thân ma tộc khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3986. Các lão bằng hữu, trọng thiếu gia, ngươi cũng đã biết có cái nào cường giả vây quanh Đại Lâm Tự. Dương Vân Phàm hết sức tò mò, cái gì người tin tức như thế linh thông? Cổ đế trước đó không lâu vừa mới bước vào bất hủ đạo cảnh, làm sao không lâu sau đám người này tất cả đều biết? Mà lại đám người này nhanh như vậy liền đã làm ra sáng suốt lựa chọn, quyết định cải tà quy chính, đi theo cổ đế. Dương huyên, chờ một lát, ta tìm người hỏi một chút. Lôi Trọng hiện tại tựa hồ ngay tại Đại Lâm Tự phủ cận. Hắn quay đầu lại bắt một cái tiểu hòa thượng, nhanh chóng hỏi thăm một phen, rất nhanh liền trở về. Hắn cầm lấy một phần bảng danh sách, đổi mới bắt đầu đọc phía trên tên: Kỳ Sơn Ma Tôn, Dực Sơn Ma Tôn, Ma Pha Cổ Thần. Lôi Trọng liên tiếp nói ba cái tên, tất cả đều là Dương Vân Phàm quen biết đã lâu. Hắn đón đến lại nói: còn có một số người danh khí không lớn, bất quá thực lực lại không yếu. Đám người này đại bộ phận đều là tại tinh không cổ đạo đặt chân đất lâu ma tôn cường giả. Nhìn trong tay cái này một phần bảng danh sách, Lôi Trọng có một ít buồn bực nói: ta thật không hiểu rõ, những tên kia rõ ràng đều là ma tôn cường giả, thể nội đại bộ phận huyết mạch đều bắt nguồn từ cổ ma một mạch, bọn họ hiện tại bỗng nhiên muốn tẩy đi trên thân ma tộc khí tức, chẳng lẽ điên sao? Bởi vì huyết mạch, công pháp, thực lực, ba cái này ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên thân huyết mạch một khi phát sinh biến hóa, trước kia công pháp liền không cách nào tu hành, thực lực tự nhiên sẽ sụt giảm. Những cái kia ma tôn tẩy đi trên thân ma tộc huyết mạch, đáng sợ thực lực hội trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, chí tôn cảnh giới có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Lôi Trọng cảm thấy đám người này quả thực ăn no không có chuyện làm, ăn không tiêu. Ha ha, Trọng thiếu gia, ngươi chỉ biết một không biết rõ hay? Dương Vân Phàm mỉm cười cười một tiếng, đối mặt Lôi Trọng nghi hoặc, hắn giải thích nói: trên thực tế bọn họ chẳng những không có điên, mà lại cả đám đều thông minh vô cùng. Hiện tại cái này mấu chốt muốn là bọn họ lại không tẩy đi huyết mạch bên trong ma tộc khí tức, chỉ sợ toàn bộ đều muốn đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu? Dương huyên, ngươi đây là ý gì? Lôi Trọng có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đúng vậy a, Dương Vân Phàm, vì cái gì ngươi nói những cái kia ma tôn đại họa lâm đầu? Vân Thường cũng mười phần nghi hoặc, hắn đối với tinh không cổ đạo bên trong ma tôn cường giả cũng có một chút giải. Cái này là một đám hết sức đặc thù tồn tại. Bọn họ cùng Thâm Uyên ma giới bên trong thuần túy cổ ma nhất tộc có một ít không giống nhau. Đám người này, nghiêm ngặt tính toán ra, đều xem như cổ thần nhất tộc hậu nhân. Chỉ là tại tinh không cổ đảo bên trong quá lâu, bọn họ tiếp xúc không ít ma tộc, sau đó bắt đầu chủ động hoặc là bị động tu hành ma tộc công pháp. Dần dà, trên người bọn họ huyết mạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Kim sắc thần huyết biến đến mục nát tối tăm, đọa lạc trở thành ma tộc. Ngược lại không phải là bọn họ muốn đọa lạc trở thành ma tộc, chỉ là bọn hắn công pháp tu hành hội thay đổi một cách vô tri vô giác đem bọn hắn thay đổi dòng máu. Thế mà lúc này đám người này lại muốn tẩy đi trên thân ma tộc khí tức, cái này mang ý nghĩa bọn họ muốn từ bỏ chính mình ma tôn tu vi, từ phế võ công một lần nữa tu hành. Cái này thật sự là khiến người ta khó mà tin được, nói cho các ngươi cũng không sao. Gặp này, Dương Vân Phàm cười thần bí. Ngay sau đó, hắn tuôn ra một cái kinh thiên bảo tạc. Cổ thần nhất tộc lãnh tụ, cổ đế. Hắn tại trước đây không lâu niết bàn trở về, mà lại hắn đột phá sinh mệnh tầng thứ ràng buộc, bước vào bất hủ đạo cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở về chuyện thứ nhất chính là một lần nữa chỉnh đốn thần ma nhất mạch. Những cái kia tinh không cổ đạo bên trong ma tôn cường giả, kẻ cầm đầu tin tức này, thật sự là quá rung động. Lôi Trọng cùng Vân Thường đều từng nghe qua cổ đế uy danh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn lạc mấy triệu năm cổ đế, vậy mà một lần nữa trở về, hơn nữa còn bước vào chí tôn cảnh giới. Dương huynh, ngươi tin tức có thể tin được không? Nghe nói như thế, Lôi Trọng chỉ cảm thấy miệng phát khô, thanh âm đều lộ ra khô khốc không gì sánh được. Yên tâm, tin tức này tuyệt đối có thể dựa vào, ta lấy nhân phẩm cam đoan. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực nói ra. Hắn nhìn đến thần thức hình ảnh tuyệt không có khả năng là giả. Một màn kia thần thức hình ảnh phía trên, Thần Tiêu Đạo Quân cùng Tổ Long Lão Tổ triển lộ ra bành trướng khí tức. Hắn đều tiếp xúc qua, không có khả năng bị lừa. Xem ra sự kiện này thật phát sinh. Nghe đến Dương Vân Phàm như thế lời thề son sắt, Lôi Trọng ngữ khí lộ ra hết sức phức tạp. Hắn trầm tư một hồi, than nhẹ nói: Dương huynh, thực không dám giấu giếm, Nguyên Tổ đại nhân vẫn luôn hoài nghi cổ đế chưa từng vẫn lạc, chỉ là tại một chỗ nào đó bế tử quan trùng kích bất hủ. Chỉ là không nghĩ tới thật làm cho cổ đế tu luyện thành công. Bất hủ đạo cảnh đây là tất cả vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả sau cùng truy cầu, Lôi Tôn cũng thẻ tại bình cảnh này phía trên. Bất quá, để Lôi Tôn từ bỏ hết thảy, như là cổ đế một dạng đi bế tử quan, thậm chí không quan tâm tộc quần chết sống, nói thật, Lôi Tôn làm không được. Lúc này, Lôi Trọng tâm tình lộ ra phá lệ nặng nề. Hắn thở dài một hơi nói: ta nhớ được, cổ thần nhất tộc lúc trước địa bàn đã bị các đại thế lực chia cắt sạch sẽ, ta Lôi Phạt Thành cũng chiếm cứ một số. Cổ đế trở về chắc chắn đòi lại những địa bàn này. Tinh không bên trong chỉ sợ lại muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Cổ đế một lần nữa trở về, hơn nữa còn bước vào bất hủ đạo cảnh, sự kiện này không đơn thuần là để tinh không cổ đạo những cái kia ma tôn nhóm luống cuống tay chân. Hắn tộc quần chỉ sợ cũng gặp phải to lớn sinh tồn áp lực. Trọng thiếu gia, Dương Vân Phàm không nghĩ tới Lôi Phạt Thành còn chiếm theo cổ thần nhất tộc địa bàn làm bằng hữu. Lúc này hắn chỉ có thể khuyên nhủ: cổ đế vừa niết bàn trở về, phong mang chi thịnh, giống như thần kiếm xuất vỏ. Theo ta được biết thì liền Thần Tiêu Đạo Quân cùng Trúc Long Lão Tổ muốn tránh mũi nhọn. Cái gì thì liền Thần Tiêu Đạo Quân? Nghe đến tin tức này, Lôi Trọng nhất thời kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần Tiêu Đạo Quân có thể là nhân tộc đệ nhất cường giả, liền hắn đối mặt cổ đế đều muốn nhượng bộ lui binh. Cổ đế thật chẳng lẽ cường đại như vậy sao? Có lẽ không phải cổ đế cường đại, mà chính là Thần Tiêu Đạo Quân có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. không muốn tại cổ đế trên thân lãng phí tinh lực cùng thời gian. Lôi Trọng trong lòng trầm ngâm. Bất hủ đạo cảnh cường giả, vai vác lấy một cái tộc quần tại trong vũ trụ sinh sôi sinh tồn sứ mệnh. Nhiều khi, mọi người không cảm giác được nguy hiểm. Chỉ là bởi vì, những nguy hiểm này mới vừa xuất hiện, liền bị những cường giả này tiêu trừ. Lôi Trọng ở gia tộc sách cổ bên trong đã từng nhìn qua một số liên quan tới thái cổ hồng hoang thời đại ghi chép. Niên đại đó, các loại nguyên tố mười phần bạo loạn. Thỉnh thoảng liền có hai đại tinh vực va chạm. Động một tí thương vong ngàn tỷ cấp bậc sinh linh. Các đại tộc quần đều ăn bữa nay lo bữa mai. Bất quá, từ khi nhân tộc nhất mạch xuất hiện thần tiêu đạo quân, hết thảy tựa hồ bắt đầu biến đến ngay ngắn trật tự. Tuy nhiên tinh không bền trọng, ngẫu nhiên cũng sẽ có sao trung tử diệt thế tình huống xuất hiện. Nhưng so với thái cổ thời đại, động một tí tinh vực đối đầu cảnh tượng hoành tráng tới nói, cái này sao trung tử đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp, cơ hồ có thể không cần tính. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3987 ta. Một người độc hành Dương huynh, đa tả ngươi nói cho ta biết cái này cái trọng yếu tin tức. Ta Lôi Phạt Thành trên dưới vô cùng cảm kích. Vô luận Lôi Trọng lúc này tâm tình như thế nào, hắn đều không thể làm chủ, chỉ có thể đem cổ đế bước vào bất hủ tin tức này từng tầng truyền lên cho gia tộc trưởng lão nhóm biết được. Dương huynh, sau này còn gặp lại. Nói, Lôi Trọng liền phải đóng lại truyền tin thần phù. Trọng thiếu gia, chờ một lát. Lúc này Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên gọi lại Lôi Trọng. Dương huynh, ngươi còn có chuyện gì cần bàn giao sao? Lôi Trọng có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này chuyện trọng yếu đều nói xong, Dương Vân Phàm gọi lại tự mình làm cái gì? Trọng thiếu gia, ngươi bây giờ có phải hay không ngay tại Đại Lâm tự phủ cận? Dương Vân Phàm tại truyền tin quá trình bên trong nhìn đến Lôi Trọng sau lưng thỉnh thoảng có Phật quang thoáng hiện, tăng thêm Lôi Trọng vừa mới ngữ khí, hắn liền có một ít hoài nghi. U, V, G, W, W, M. Ta cùng Tuyệt Thúc bây giờ ngay tại Đại Lâm Tự. Lôi Trọng không có giấu riêng cái gì, gật đầu thừa nhận. Ầm phanh phanh phanh, đột nhiên, lúc này thời điểm bên ngoài một trận ồn ào đánh gãy hai người đối thoại. Trọng thiếu gia, phát sinh cái gì lúc này? Dương Vân Phàm truyền tin thần phù phía trên hiện ra hình ảnh. Một trận vặn vẹo. Hắn ý thức đến Đại Lâm Tự phủ cận năng lượng ba động nhất định thập phần cường đại, liền truyền tin thần phù bên trong hỗn độn chi lực đều bị ảnh hưởng đến. Ngay tại vừa mới, Đại Lâm Tự sơn môn bị người mở ra. Lôi Trọng ngữ khí phức tạp nói ra cái này một cái trọng yếu tin tức. Mà lúc này, Lôi Trọng bên cạnh xuất hiện một tia chớp tràn ngập bóng người. Hắn đối với Lôi Trọng nhanh chóng nói vài lời, tựa hồ mười phần cuống cuồng. Biết, ta lập tức đi ngay. Lôi Trọng cùng người kia bàn giao vài câu, sau đó nhìn truyền tin thần phù, nói: Dương huynh, tình huống gấp gáp, ta không theo ngươi nhiều lời. Ta cùng Tuyệt Thúc lập tức muốn rời đi Đại Lâm Tự. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm lại là mười phần nghi hoặc. Hắn truy vấn: Dược sư cổ Phật không phải vĩnh hằng chí tôn sao? Hắn cường đại như thế thực lực, chẳng lẽ chấn không được những cái kia tinh không cổ đạo chỉ là ma tôn tu sĩ? Nói lên cái này, Lôi Trọng liền một mặt phiền muộn, nói: Tục truyền dược sư cổ Phật không tại Đại Lâm Tự bây giờ, Đại Lâm Tự quần long vô thủ, căn bản ngăn không được bên ngoài ma tôn đại quân. Mà lại có một vị tảo địa tăng nhân, tựa hồ là thần ma nhất tộc sớm an bài tại Đại Lâm Tự gián điệp, vừa mới cũng là cái kia gián điệp mở ra Đại Lâm Tự thủ hộ phong cấm, để ma tôn đại quân xông tới. Loại này trước mắt Đại Lâm Tự đệ nhất cường giả chủ trì phương trưởng dược sư cổ Phật thế mà không tại Đại Lâm Tự, đây quả thực là thiên ý trời muốn diệt Đại Lâm Tự a. Dương Vân Phàm thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đến mức cái kia gián điệp tăng nhân cái gì, Dương Vân Phàm ngược lại cũng cảm thấy bình thường. Tổ chim bị phá, luôn có một hai cách đồ hèn nhát. Dương huyên, không nói nhiều, Ma Tôn đại quân đã tiến đến. Ta nên đi. Không đi nữa, ta sợ là đi không nổi. Lúc này, Lôi Trọng sau lưng đã có ngập trời ma khí đang cuộn trào mãnh liệt. Nhìn ra được, có không ít Ma Tôn cường giả đã bước vào Đại Lâm Tự. Cạch đột nhiên, Lôi Trọng thì đóng lại truyền tin thần phù, đến đón lấy cuộc diện. Dương Vân Phàm liền không cách nào nhìn đến. Thiếu chủ, nói thế nào Đại Lâm Tự thật bị công hãm sao? Nhìn đến Dương Vân Phàm đóng lại truyền tin thần phù về sau, thật lâu không nói, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là so Dương Vân Phàm còn lo lắng, không ngừng tại Dương Vân Phàm bên cạnh đi qua đi lại, vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp. Lúc này, nó tâm lý mười phần bực bội. Rời đi Tử Kim Sơn trước đó, Không Tang Tiên Tử cho nó bố trí xuống nhiệm vụ, để nó trợ giúp Dương Vân Phàm, nhất định muốn lấy tới một cái Đại Lâm Tự đặc sản Thủy Tổ Đào một. Hiện tại, Đại Lâm Tự bị Tinh Không Cổ Đạo Ma Tôn một mạch đánh hạ. Bọn họ còn thế nào làm Thủy Tổ Đào một không lấy được Thủy Tổ Đào một? Không Tang Tiên Tử nếu là bão nổi, người nào chịu đựng nổi nàng lão nhân ra lửa giận? Nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý thì lên cơn giận dữ. Đáng giận Ma Tôn, cái gì Cẩu Thí Dực Sơn Ma Tôn, cái gì Cẩu Thí Kỳ Sơn Ma Tôn, còn có cái kia đáng chết hỗn đàn Ma Kha Cổ Thần, thật sự là sẽ cho Hạc đại gia tìm phiền toái. Thanh Đồng Tiên Hạc trong miệng nói nhỏ, đem đám kia làm sự tình Ma Tôn cường giả mắng cái máu chó đầy đầu. Đáng tiếc, miệng phía trên thống khoái không dùng, nó trong lòng vẫn là rất thất vọng. Thủy Tổ Đào Một tựa hồ đối với Không Tang Tiên Tử mười phần trọng yếu. Thứ này, bọn họ một lát không chiếm được cũng không có gì. Sợ là sợ đám kia Ma Tôn làm phá hư, đem Đại Lâm Tự rừng đào cho đánh nát. Thủy Tổ Đào Một thế nhưng là mười phần hy hữu, vạn nhất bị đám gia hỏa này đánh gãy căn, làm tuyệt chủng, Không Tang Tiên Tử nhưng là sẽ giết người thiếu chủ. Ngươi mau nghĩ biện pháp. A Thanh Đồng Tiên Hạc là không có biện pháp gì, lúc này nó chỉ có thể trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý. Hiện tại ta chỉ có một cái biện pháp. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn ra một trận quang mang, cắn răng nói: thừa dịp hỗn loạn, ta chuẩn bị để Hỗn Độn Thần Ma phân thân, che giấu một xuống thân phận, tiến vào Đại Lâm Tự, nhìn xem có cái gì cơ hội. Hỗn Độn Thần Ma phân thân nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mẩn trong mắt nhất thời sáng lên, kích động nói: đây là một biện pháp tốt. Những cái kia Ma Tôn đánh xuống Đại Lâm Tự chính là vì tẩy đi trên thân ma tộc khí tức. Thiếu chủ, ngươi Hỗn Độn Thần Ma phân thân cũng có một tia cổ ma khí tức, hiện tại đi qua, bọn họ sẽ chỉ coi ngươi là người mình, cùng đi rửa sạch huyết mạch. Không biết lên cái a lòng nghi ngờ. Dương Vân Phàm cũng là nghĩ tới chỗ này, mới chuẩn bị Hỗn Độn Thần Ma phân thân xuất thủ. Tiểu Hạc, Đại Lâm Tự đã bị Ma Tôn nhất tộc chiếm cứ, chỉ dựa vào ta Hỗn Độn Thần Ma phân thân một người chỉ sợ không được. Trầm ngâm một hồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Vân Phàm nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc, trịnh trọng không gì sánh được nói: ta hy vọng ngươi có thể cùng Kim Thái Lang vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ dắt tay trợ giúp ta Hỗn Độn Thần Ma phân thân theo Đại Lâm Tự bên trong tìm tới Thủy Tổ Đào Một. Cái này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời có một ít do dự. Vừa đến Đại Lâm Tự bên kia, tình huống bây giờ thật sự là quá nguy hiểm. Thứ hai, nó thật sự là không quen nhìn Kim Thái Lang cái kia độc cáp một, nghĩ đến muốn theo đối phương cùng một chỗ hợp tác, tâm lý thì rất khó chịu. Ai, xem ra ngươi không nguyện ý. Dương Vân Phàm nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít không tình nguyện, hắn thở dài một tiếng, nói một câu xúc động nói: đúng là ta ép buộc. Biết rõ con đường phía trước nguy nan, cửu tử nhất sinh, xác thực không nên cho ngươi đi mạo hiểm. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ánh mắt thâm tình nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc, nói: Tiểu Hạc, ngươi đi theo ta nhiều năm, không có có công lao cũng cũng có khổ lao. Bây giờ ta bước vào chí tôn cảnh giới, ngươi cũng coi như công thành danh toại, xứng đáng phụ thân ta Vân Trung Quân nhắc nhở. Thôi được, về sau ngươi ngay tại cách này tiểu bồng lai đảo từ phía trên dưỡng lão đi. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, ngẩng đầu ra vẻ tịch mịch nói, ma uyên tựa như biển, sinh tử khó liệu, một mình ta độc hành. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3988 lòng như cho ngụy tiểu hạc thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến đó, trên mặt xấu hổ không gì sánh được. Nó phù phù một chút, quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, lớn tiếng kêu gọi nói, thiếu chủ, ta không phải tham sống sợ chết chim thiếu chủ, ngươi nói như vậy để cho ta rất thương tâm. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạ không ngừng dùng cánh đánh lấy chính mình lồng ngực, tựa hồ muốn phá vỡ tim, giải bày tâm sự, để Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình trung tâm. Thiếu chủ, cẩu ngữ có nói, 10 năm uống đá lạnh, nhiệt huyết khó lạnh ta hạ cửu tiêu, lòng có chí khí, làm lăng vân mà đi nói. Thanh Đồng Tiên Hạc tại Dương Vân Phàm trước mặt tùng tùng dập đầu, lớn tiếng nói, mời thiếu chủ cho ta một cái cơ hội, để cho ta hướng về thiên hạ chứng minh, chủ nhân tuyển ta bảo quản Vân Văn Kiếm Kinh, đi theo thiếu chủ, chưa từng có chọn sai tốt tiểu hạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó đem Thanh Đồng Tiên Hạc diều dắt đứng lên. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm lại đem Kim Thái Lang ở lại Linh Thú Đại giao cho Thanh Đồng Tiên Hạc, nói, tiểu hạc, ngươi đi huyền hoàng thế giới tiếp dẫn hỗn độn thần ma phân thân, sau đó bồi tiếp hỗn độn thần ma phân thân cùng một chỗ sông Đại Lâm tự cách này long đàm hổ huyệt đúng. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc tiếp nhận Linh Thú Đại, trong lòng nhiệt huyết khuấy động, lớn tiếng nói, ta làm hướng về thiên hạ người chứng minh, chủ nhân không có nhìn lầm ta, chỉ là nhiệt huyết khuấy động. Sau đó Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên tỉnh táo lại, không được a, chính mình dạng này đi Đại Lâm tự chẳng khác gì là chịu chết. Thiếu chủ hỗn độn thần ma phân thân còn có thể mượn cớ che giấu chính mình hình tượng này, lại là quá rõ ràng. Ma Kha cổ thần từng theo chính mình giao thủ qua, hắn nhất định lập tức nhận ra mình. Đến thời điểm chính mình chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạc liền đổi ý. Nó trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, cơ hồ muốn khóc lên. Thiếu chủ, tiểu hạc ta lần này đi Đại Lâm tự, núi cao nước xa, cầu tử nhất sinh, hoặc khó có thể trở về. Ngươi về sau muốn nhiều hơn bảo trọng chính mình. Nó không có nói chính mình tham sống sợ chết, không muốn đi Đại Lâm tự, bởi vì như thế thật sự là quá mất mặt. Nói ra lời nói giống như dội ra ngoài nước. Nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt một cách đinh. Dù là muốn đổi ý, cũng không thể nhanh như vậy. Tiểu hạc, ta tin tưởng ngươi có thể. Dương Vân Phàm biết Thanh Đồng Tiên Hạc nói những lời nhảm nhí này chỉ là vì để hắn xuất khẩu giữ lại. Bất quá, vấn đề này thiếu Thanh Đồng Tiên Hạc không nhất định chơi được. Thủy tổ đào một, dung mạo ra sao, Dương Vân Phàm đều không biết. Soạt, Dương Vân Phàm không có nhiều lời. Sau một khắc, hắn ngón tay một chút, một vệt hỗn độn chi lực bắn nhập hư không bên trong, trực tiếp quấy xung quanh không gian chi lực. Ông, không lâu sau đó, một cái đen nhánh không gì sánh được không gian thông đạo chậm rãi hình thành, nối thẳng huyền hoàng thế giới. Tiểu hạc, thông đạo đã mở ra, ngươi đi đi. Dương Vân Phàm chỉ huyền hoàng thế giới phương hướng, nhìn về phía một bên co lại thành chim cút bộ dáng Thanh Đồng Tiên Hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc biết mình không tránh thoát, rụt đầu một đao, đưa đầu cũng là một đao, vẫn là đưa đầu ra ngoài a. Tối thiểu xem ra đủ rất hùng tráng thiếu chủ. Ta đi thiếu chủ, ta muốn đi thiếu chủ, ta thật muốn đi, chỉ là thật muốn tiến lên. Thanh Đồng Tiên Hạc vẫn là cảm giác được cước bộ như nhũn ra. Nó cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt yêu cầu xa vời nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hy vọng Dương Vân Phàm có thể mở miệng giữ lại nó. Nó tuổi tác còn nhỏ, nàng dâu còn không có cưới đây, thật không muốn đi Đại Lâm tự chịu chết a. Đó là chim nhập ma miệng, có đi không về. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Dương Vân Phàm đều là một bộ Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt tư thái. Không nói gì thêm giữ lại lời nói. Ai thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc thở dài một tiếng, tâm tình không khỏi rơi vào đáy cốc. Hoa, nó cánh bất lực phiến động một cái, nâng chính mình nặng trọng thân thể, hốt hoảng bay nhập không gian thông đạo, đi vào huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới, thiên địa minh mông, hỗn độn chi lực ngay tại phát hỏa thế giới, khắp nơi đều là bụi bẩn tràn ngập tử vong khí tức. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có không gian giãn nứt ra, tràn ngập ra từng đạo không gian phong nhận. Trên mặt đất, khắp nơi nứt ra, vỏ quả đất va chạm, thỉnh thoảng phúng phúng tuôn ra từng đạo nóng rực dung nham. Đây là một cách vừa mới bắt đầu diễn hóa hư thiên thế giới, chợt nhìn lại tựa hồ cùng địa ngục không có gì khác biệt. Sinh cùng tử biên giới ở chỗ này, xem ra mười phần mơ hồ. Cùng chết tại Đại Lâm tự, ta không bằng chết tại huyền hoàng thế giới. Thanh Đồng Tiên Hạc tiến vào huyền hoàng thế giới về sau, nó lòng như cho nguội. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi Đại Lâm tự liều mạng, kết quả khả năng bị các đại ma tôn ăn hết. Nó lúc này thậm chí ngay cả phi hành động lực đều không có. Ta là tuyệt phẩm chí bảo, tùy tiện muốn chết, đoán chừng cũng không chết được. Không bằng đụng cái trọng thương, miễn đi Đại Lâm tự một hàng. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng phía dưới tiên hạ cắn răng một cái. Nó vũ rực thu nạp, nhắm mắt lại, thẳng tắp hướng xuống đất một đầu ngã xuống đi. Cô cô cô cô, lúc này linh thú đại bên trong Kim Thái Lang đột nhiên cảm giác được đất trời bốn phía nguyên tố phát sinh đại biến. Nó theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thò đầu ra uể oải nhìn bốn phía một cái. Cái này xem xét, nó kinh khủng phát hiện chính mình đang bị Thanh Đồng Tiên Hạc mang theo cùng một chỗ rơi xuống đất, mà lại lập tức muốn rơi vào ao nham tương bên trong, biến thành than nướng con cóc. Ta dựa vào Kim Thái Lang phản ứng kịch liệt không gì sánh được, mắng to: tiểu lục chim, ngươi điên, coi như ngươi muốn chết cũng đừng mang lên ngươi Kim Thái Lang đại gia ngươi. Ngươi muốn chết, ta còn không có sống đủ đây. Thanh Đồng Tiên Hạc mắt điếc tai ngơ, chỉ là đem Kim Thái Lang linh thú đại bắt càng kỹ cố, phảng phất muốn cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa không khí phồng lên, truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang đều bị động tĩnh này hấp dẫn, nhìn không được ngẩng đầu nhìn qua. Nơi xa, có một đạo thần bí bóng người đạp lên hư không, mãnh liệt như điện. Hắn từng bước một dẫm ở trong hư không, giống như là đem hư không làm thành là đại cổ đến đánh một dạng, mãnh liệt mà kích động nhân tâm. Nơi hắn đi qua, không gian tự nhiên lõm bị bước ra một cái hơi mờ vết lõm. Ngay sau đó, cái này hơi mờ vết lõm hướng về bốn phía tản mát ra gợn sóng, từng trận rung chuyển. Kinh khủng như vậy lực lượng, cơ hồ dẫn phát long trời lở đất. Nhơ bẩn thiên địa lực lượng, tự nhiên cái này năng lượng thật lớn ba đồng tách ra, hiển lộ ra người bộ dáng. Đó là một cái không gì sánh được vĩ ngạn bóng người. Hắn lăng không phi hành, thân cao vượt qua 3 mét, như một cái tiểu hình cự nhân. Hắn khuôn mặt càng hấp dẫn người, từng đạo kim sắc đường vân lóe ra quang mang vạn trượng, giống như là một khỏa mới lên mặt trời. Có thể nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, dưới chân hắn tràn ngập ra vô tận hắc sắc ma khí. Những thứ này ma khí diễn hóa xuất đủ loại tối tăm ma văn, cho người ta một loại mười phần mục nát tính mịt khí tức. Trên thân quang mang vạn trượng, lòng bàn chân mục nát tối tăm. Phật cùng ma, hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, tại cùng một người trên thân lưu chuyển, lại là không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại mười phần trôi chảy. Chủ nhân là ngươi sao? Kim Thái Lang nhìn đến thần bí nhân này xuất hiện, nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nhìn lầm. Bất quá, trên người đối phương lờ mờ có một ít Dương Vân Phàm khí tức. Chỉ là bị cái kia quân thiên thần ma khí tức cường đại cho che đậy kín. May mắn Kim Thái Lang đi theo Dương Vân Phàm thật lâu, đối với Dương Vân Phàm khí tức hết sức quen thuộc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3989 giống như trên đại lâm tự Kim Thái Lang. Ta biến thành cái dạng này, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể nhận ra. Nhãn lực cũng không tệ. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân, trên thân lưu chuyển lên quân thiên thần ma khí tức, cùng hắn tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết sinh ra Phật môn khí tức. Còn bản tôn linh hồn khí tức thực mười phần yếu ớt, cho nên hắn mới có lòng tin lấy thân phận như vậy tiến vào đại lâm tự, mà sẽ không bị hắn thần ma huyết mạch cường giả vạch trần. Hắn không nghĩ tới Kim Thái Lang chưa bao giờ thấy qua cái này hỗn độn thần ma phân thân, lại có thể thứ nhất mắt thì nhận ra mình. Hắc hắc, vô luận bề ngoài phát sinh bao lớn cải biến, chủ nhân thủy chung khí vũ hiên ngang hơn người, cùng người khác hoàn toàn không giống. Kim Thái Lang quang minh chính đại vỗ Dương Vân Phàm mông ngựa. Đến đây đi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó tay chỉ tùy ý một chút. Ông, một luồng ma khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra, đem thanh đồng tiên hạc cùng Kim Thái Lang nâng thủ che chở bọn hắn, không nhận dung nham cùng trong thiên địa không gian cương phong công kích. Tiểu hạc, ngươi làm sao mặt ủ mày trao lúc này? Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện thanh đồng tiên hạc có một ít không thích hợp. Hắn có một ít nghi hoặc. Vừa mới thanh đồng tiên hạc còn một bộ chí khí hiên ngang, muốn cùng chính mình cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, giết vào đại lâm tử. Hiện tại làm sao một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng thiếu chủ? Ta, thanh đồng tiên hạc có một ít xấu hổ, nó không dám nói. Mình bây giờ phải hối hận, vì tránh né đi đại lâm tử chịu chết, đang chuẩn bị một đầu tiến đụng vào ao nham tương bên trong tự mình hại mình. Nếu như nói như vậy đi ra, nó hình tượng trực tiếp thì hủy. Về sau, Dương Vân Phàm làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ cũng sẽ không mang lên nó. Dù sao, nó tại Dương Vân Phàm trong lòng, chỉ sợ đã biến thành một người nhát gan ruột. Chủ nhân, cái này một cái không có tiền đồ tiểu lục chim, ý chí quá yếu ớt. Vừa mới nó muốn kéo lấy ta cùng một chỗ tự sát. Lúc này, thanh đồng tiên hạc còn chưa lên tiếng, Kim Thái Lang lại là theo linh thú đại phía trên chui ra, xem thường nói một câu. Ngươi nói bậy, người nào tự sát? Ta chỉ là bỗng nhiên tiến vào huyền hoàng thế giới, không có khống chế tốt phi hành góc độ. Thanh đồng tiên hạc đỏ lên mặt, kiệt lực phản bác. Tự sát thật sự là quá khó nghe, nó tuyệt không thể thừa nhận. Nếu không mình cả đời anh danh, tất cả đều muốn hủy đi, bản vương có phải hay không nói bậy? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Kim Thái Lang lạnh hừ một tiếng, cũng lười cùng thanh đồng tiên hạc tranh luận. Sau một khắc, nó chuyển động một cái thân thể, chậm rãi theo linh thú đại bên trong chui ra. Sau đó xoát một chút, nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Vẫn là chủ nhân đầu vai dễ chịu. Kim Thái Lang vé vào Dương Vân Phàm đầu vai, lè lưới, nhẹ nhàng liếm liếm, thỉnh thoảng đem Dương Vân Phàm trên thân tràn ngập ra một số quân thiên thần ma khí tức nuốt vào chính mình trong bụng. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Mùi vị kia quá mỹ vị, khiến người ta tưởng niệm. Kim Thái Lang đối với ma khí mười phần mẫn cảm. Dương Vân Phàm cái này quân thiên thần ma huyết mạch phát ra khí tức, đối với người khác mà nói chính là kịch độc, nhưng đối với Kim Thái Lang tới nói lại là thượng hạng thuốc bổ, có thể cho nó huyết mạch tiến hóa. Lúc này nó thỉnh thoảng mút lấy Dương Vân Phàm đầu vai, từ nơi đó hấp thu một chút ma khí, tựa như là trời rất nóng bên trong tại liếm bơ kem que một dạng, mười phần thoải mái. Ngô thấy cảnh này, một bên thanh đồng tiên hạc không khỏi đôi mắt ngưng tụ, một lần nữa nâng lên tinh thần, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Độc này con cóc vậy mà có thể thôn phệ thiếu chủ cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân phát ra ma khí, nó đến cùng lai lịch gì? Thanh đồng tiên hạc đã ý thức được Kim Thái Lang huyết mạch không tầm thường, có thể thôn phệ ma khí, mang ý nghĩa gia hỏa này hơn phân nửa lấy ma tộc vì khẩu phần lương thực, đối ma tộc nhất mạch nắm giữ trời sinh chủng tộc ưu thế. Cái này khiến thanh đồng tiên hạc minh bạch vì cái gì Dương Vân Phàm phải mang theo Kim Thái Lang. Chỉ sợ Dương Vân Phàm một đã sớm biết Kim Thái Lang là ma tộc khắc tinh. Không được, ta nhất định phải tỉnh lại, vạn nhất đầu công bị độc này con cóc cướp đi, về sau ta tại thiếu chủ trước mặt liền không có địa vị. Tốt nhất kết cục cũng là thiếu chủ xem ở ta quá khứ công tích phía trên, đem ta an bài tại một nơi dưỡng lão. Đây không phải ta muốn kết cục. Thanh đồng tiên hạc cũng không giống như quất tiên tử như thế, bản thân dài đến đáng yêu, có thể dựa vào giả ngây thơ đùa hài tử mà sống. Nó thế nhưng là vân trung quân phi hành tỏa kỷ, nói thế nào cũng là tai to mặt lớn sinh mệnh đặc thù, há có thể luôn lạc tới cái kia các loại cảnh giới. Soát chỉ là trong nháy mắt, thanh đồng tiên hạc liền một lần nữa tỉnh lại. Nó dương cánh, sắc bén cánh lông vũ, từng cây mở rộng ra đến, uyển như thần kiếm một dạng, tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, chiết xả ra từng đóa hàn mang, mười phần sắc bén. Thiếu chủ, ta vừa mới có một ít tâm sự, để ngươi lo lắng. Bất quá, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Thanh đồng tiên hạc bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, u trong mắt màu xanh lục lóe ra đấu trí. Nói, lần này đi Đại Lâm Tự, ta làm trợ giúp thiếu chủ, để thiếu chủ cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân một lần hành động bước vào chí tôn cảnh giới, sau đó đổ sát ma tôn, dương danh lập vạn đổ sát ma tôn. Kim Thái Lang đậu xanh mắt thoáng cách mở ra, bắn ra quang mang, kích động không thôi nói, còn có loại chuyện tốt này? Kim Thái Lang nhìn lấy thanh đồng tiên hạc, mong đợi nói, tiểu lục chim, ta mới vừa ngủ, không có nghe rõ. Ngươi nói ra chỗ nào hiện rất nhiều ma tôn. Rời đi cổ Phật mật cảnh về sau, ta đều đã rất lâu chưa từng ăn qua ma đầu, có chút tưởng niệm thứ mùi đó. Tưởng niệm ma đầu vị đảo ra hỏa này, không phải là bị điên rồi? Thanh đồng tiên hạc mí mắt khẽ đảo, dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt, nhìn lấy Kim Thái Lang. Ma tộc huyết nhục mục nát tối tăm tràn ngập tử vong khí tức, dạng này đồ chơi nuốt vào bụng bên trong, không nói ruột xuyên bụng nát, cũng tuyệt đối tiêu hóa không tốt, để ngươi buồn nôn cả ngày. Lại có người thích ăn ma đầu quá trọng khẩu vị. Kim Thái Lang, ngươi trước an tâm chớ vội, việc này ta tự có kế hoạch. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sờ sờ Kim Thái Lang cái đầu nhỏ, sau đó đem hắn một lần nữa thả lại linh thú đại bên trong. Tiểu Hạc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta có tự tin để hỗn độn thần ma phân thân tại Đại Lâm Tự bên trong bước vào chí tôn cảnh giới, đến thời điểm ta liền thừa cơ hội này trực tiếp làm thịt ma pha cổ thần, cũng coi là thay ngươi nhẹ nhõm. Dương Vân Phàm đối với mình cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân trạng thái tràn ngập lòng tin. Tiểu niết bàn kim thân quyết, hắn đã đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Bây giờ trừ lòng bàn chân còn có một bộ phận da thịt, không cách nào khống chế ma khí tiết ra ngoài bên ngoài. Hắn thân thể da thịt đã hoàn toàn hóa thành Phật môn kim thân trạng thái. Chợt nhìn lại, kim quang sáng chói, mười phần thần thánh. Đại Lâm Tự nếu là Phật môn một chỗ thánh địa, cần phải có một ít Phật môn linh quả loại hình đồ vật. Những vật này nếu là ăn vào, có thể đề cao hắn tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện tốc độ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3997 mưu rồi hành động. Một khi kim thân tu luyện tiểu thành, đem ma khí triệt để phong ấm chặt, hắn liền có thể nếm thử đột phá chí tôn cảnh giới. Về phần hiện tại, hắn chả làm không được đem ma khí cùng Phật pháp dung hợp. Dạng này dung hợp, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Trong thân thể của hắn quân thiên thần ma huyết mạch cùng Phật môn công pháp bản thân không kiêm dung, khẳng định sẽ phát ra phản kháng. Đến thời điểm ngược lại tốn công mà không có kết quả. Thiếu chủ, ngươi mới vừa nói muốn thừa cơ hội này một lần hành động chém giết ma pha cổ thần. Vì ta xuất khí lúc này. Thanh đồng tiên hạc nghe đến Dương Vân Phàm lời nói. Lại là không hiểu tâm lý run lên. Cảm động không hiểu. Chỉ là thanh đồng tiên hạc hơi chút vừa nghĩ. Liền cảm giác việc này không tốt thao tác. Nó có một ít lo lắng nói. Thế nhưng là. Ma pha cổ thần không phải xích khí chân quân dưới chứng 36 vị thành chủ một trong sao giết hắn. Xích khí chân quân sẽ không trách tội thiếu chủ ngươi sao yên tâm. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Trong mắt lóe ra phong mang. Nói. Vốn là. Ta còn chuẩn bị để ma pha cổ thần sống lâu một hồi. Đáng tiếc. Gia hỏa này nhất định phải cùng Kỳ Sơn ma tôn bọn người lăn lộn cùng một chỗ. Quả thực tự tìm đường chết sự kiện này. Dù là xích khí chân quân biết. Cũng sẽ không trách ta. Còn sẽ cảm thấy ta làm tốt. Chính là thay tông môn thanh lý bại loại Dương Vân Phàm có cách này tự tin. Thần Tiêu Cung tuy nhiên hữu giáo vô loại. Môn hạ có không ít gì tộc đệ tử. Nhưng đối với ma tôn một mạch. Vẫn là hết sức căm thù. Xích khí chân quân dưới trướng. Xuất hiện bại loại. Cùng ma tôn một mạch lăn lộn cùng một chỗ. Xích khí chân quân cũng trên mặt không ánh sáng. Chỉ là xích khí chân quân là người bận rộn đoán chừng bình thường cũng lười quản loại sự tình này. Dương Vân Phàm xuất thủ thanh lý môn hộ, xích khí chân quân hẳn là sẽ không nói cái gì. Dù sao, xích khí chân quân thế nhưng là cho Dương Vân Phàm 100 triệu mai tinh thần thạch. Làm bổng lục. Như thế hậu đãi, hắn tại xích khí chân quân trong lòng địa vị tuyệt đối cao hơn ma pha cổ thần. Ta liền kế hoạch đều chuẩn bị tốt. Đến thời điểm, ta dùng một kiện bảo vật, đem ma pha cổ thần dẫn dụ đến một chỗ bí ẩn chỗ, sau đó đem hắn đánh thành tàn phế. Tiểu hạ, ngươi liền thừa cơ dùng vân văn tiểu kiếm, chém xuống ma pha cổ thần đầu lâu, để người trong thiên hạ cũng biết tên ngươi. Dương Vân Phàm đem chính mình an bài, cùng thanh đồng tiên hạc giao một cái cơ sở. Hắn biết, thanh đồng tiên hạc là một cái sĩ diện gia hỏa. Chỉ là trước kia làm phi hành chí bảo. Dù là thực lực không tệ. Có thể cũng không có cái gì cơ hội biểu hiện. Trước đó không lâu. Dương Vân Phàm được đến bồ đề thần thủ hứa hẹn. Một năm về sau. Liền có thể đem thanh đồng tiên hạc. Tiểu huyền nữ bọn người. Bồi dưỡng thành chí tôn cường giả. Mà trước đó. Hắn chuẩn bị giúp thanh đồng tiên hạc. Tiểu huyền nữ bọn người tạo thế. Tiểu huyền nữ cũng không cần. Nàng vốn là Thục Sơn Kiếm Cung thủ tịch trưởng lão. Hơi chút đối Thục Sơn Kiếm Cung có một ít người an hiểu. Cũng biết nàng tồn tại. Danh tiếng to lớn. Chỉ so với Dương Vân Phàm yếu một ít. Thanh đồng tiên hạt lại là không được. Mọi người chỉ coi nó là phi hành chí bảo. Dương Vân Phàm bạn chơi lại là không biết được nó thực lực. Thiếu chủ, nguyên lai ngươi làm như thế đều là vì ta. Thế nhưng là ta. Ta thật sự là. Giờ khắc này. Nghe Dương Vân Phàm hoàn chỉnh an bài. Thanh đồng tiên hạc trong lòng quả thực xấu hổ muốn tuyệt. Đồng thời lại cảm động không gì sánh được. Nó ngay từ đầu chỉ là coi là. Dương Vân Phàm đưa nó làm bỏ con. Muốn cho nó hấp dẫn ma pha cổ thần bọn người chú ý. Sau đó hỗn độn thần ma phân thân thừa cơ đi tìm thủy tổ đào một. Cho nên nó mới lòng như cho nguội. Thế mà, lúc này, Dương Vân Phàm những lời này nói ra, nó mới biết được, thiếu chủ tâm bên trong kế hoạch. Vậy mà như thế to lớn hùng tráng thiếu chủ lại muốn mượn nhờ Đại Lâm tự đặc thù hoàn cảnh, để hỗn độn thần ma phân thân, dung hợp Phật ma cả hai ý cảnh, một bước bước vào chí tôn cảnh giới, còn muốn tại nhiều ma hoàn tứ bên trong, chém giết ma pha cổ thần chỉ là nghe kế hoạch này. Thì khiến nỗi lòng người bành trướng. Đây mới thực sự là chí khí ngút trời tốt, đừng quá cảm động. Bằng vào ngươi ta quan hệ. Ta như thế nào bạc đãi ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy thanh đồng tiên hạt lá trá trực khóc bộ dáng. Hắn nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Sờ sờ thanh đồng tiên hạt cái đầu nhỏ. Đúng thiếu chủ, ta không khóc. Lời mặc dù nói như vậy, có thể thanh đồng tiên hạc vẫn là không nhịn được dối ra cánh lông vũ, lau sạc nhẹ nhẹ một chút chính mình cái kia ẩm ướt khóe mắt. Đồng thời, nó nội tâm thầm mắng mình. Chính mình vừa mới ý nghĩ quả thực quá ngu. Thế mà lại coi thiếu chủ là thành là loại kia vì trở thành đại sự. Thà phụ cả người trong thiên hạ đồ vô sỉ thiếu chủ đối xử mọi người lấy thành. Là thật chân thực chính nhân tộc tuấn tú thiếu chủ. Lần này đi Đại Lâm tự. Lộ trình xa xôi. Mời đến ta trên lưng đến. Để cho ta trở đi ngươi. Bay vọt tinh không thanh đồng tiên hạc không cách nào biểu đạt chính mình đối Dương Vân Phàm kính ý. Lúc này, nó bóng người nhoáng một cái, oanh một chút, trực tiếp biến lớn gấp mấy trăm lần, hóa thành một cái già thiên tế nhật chí bảo thần hạc. Tiểu hạc, ngươi có lòng. Dương Vân Phàm cũng không có chối từ. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn hỗn độn thần ma phân thân cũng bắt đầu pháp tắc tu hành. Đáng tiếc, hỗn độn thần ma phân thân tuy nhiên có thể vận dụng một số pháp tắc chi lực, nhưng không biết vì sao, muốn thi triển thần thông thuật pháp lại là vô cùng khó khăn. Hỗn độn thần ma phân thân tùy tiện vận dụng một cái thuật pháp, hao phí thần lực cơ hồ là người địa cầu bản tôn hơn 10 lần. Dương Vân Phàm suy đoán, hẳn là vùng thế giới này đối với thần ma nhất tộc thiên nhiên áp chế, dẫn đến thần ma nhất tộc huyết mạch chỉ có thể bị động từ bỏ tu luyện thần thông thuật pháp, đổi mà đi mở mang chính mình thân thể cùng huyết mạch thần thông. Xoát, lúc này Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái thì nhảy lên thanh đồng tiên hạc rộng lượng phần lưng, tìm một cách an ổn địa phương khoanh chân ngồi xuống. Thiếu chủ, ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát. Sau một khắc, thanh đồng tiên hạc trên thân tràn ngập ra một trận cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Sau đó xoát một chút, dương cánh bay lên không trung, chợt liền vượt qua huyền hoàng thế giới không gian bích lũy, tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Hỗn độn vũ trụ bên trong, vô số hư thiên thế giới, vĩnh hằng thần quốc, phiêu phù ở hắc ám tinh không bên trong. Nhìn từ đằng xa, những thế giới này tựa như là từng cái năm màu khí phao một dạng tản mát ra quang mang. Thật sự là hùng vĩ. Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, ngước nhìn tinh không. Hắn phát ra cảm khái không thôi nói. Nguyên thủy vũ trụ đã rất lớn. Mấy chục tỷ năm ánh sáng phạm vi. Cơ hồ vô cùng vô tận. Chúng ta vị trí tinh hà thắt. Mênh mông như vậy. Dốc cả một đời cũng vô pháp đi khắp. Nhưng cẩn thận tính toán, cũng bất quá là nguyên thủy vũ trụ một phần ngàn tỷ. Mà một phương này hỗn độn vũ trụ tựa hồ so nguyên thủy vũ trụ càng mênh mông to lớn. Chỉ cần có chí tôn cường giả sinh ra ở chỗ này sáng tạo ra một cái hư thiên thế giới, cái này hỗn độn vũ trụ liền có thể vô hạn mở rộng đi xuống. Thật không biết tận cùng vũ trụ là nơi nào. Mỗi khi Dương Vân Phàm ngắm nhìn bầu trời, hắn đều hội cảm thấy mình mười phần nhỏ bé. Vô luận là trước đó làm một cái phổ thông người địa cầu, vẫn là bây giờ làm một cái chí tôn cường giả, trong lòng của hắn, loại này đối tại thiên địa tự nhiên, vũ trụ thế giới kính nể, lại là chưa bao giờ suy yếu nửa phần. Thậm chí theo hắn thực lực dần dần tăng lên, nhìn vấn đề góc độ dần dần tiếp cận vũ trụ bản chất, trong lòng của hắn càng thêm rung động. Bởi vì hắn ý thức được, trong vũ trụ các đại quy tắc nhìn như không liên hệ chút nào, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại tại nào đó cái góc độ phát hiện giữa bọn chúng có thiên ti vạn lũ kín đáo quan hệ. Những thứ này nội tại quan hệ thật sự là quá mức phức tạp. Một chút cân nhắc, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được đầu óc quay cuồng, linh hồn chi lực khô kiệt. Đến sau cùng, hắn chỉ có thể phát ra vô tận cảm khái. Tối cường thần y hỗn đô thị 199 chương 3991 hoàn mỹ cải trang. Ông, người đang tự hỏi quá trình bên trong thời gian trôi qua phá lệ nhanh. Các loại Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, thanh đồng tiên hạc đã chở hắn tiến vào Đại Lâm tự chỗ là cái kia một mảnh Phật quốc thánh địa bên trong. Nơi này đã từng là một chỗ bất hủ thánh địa, tên là Lư Sơn Thánh Cảnh. Mà Đại Lâm Tự Sơn Môn nơi ở, tên là Thiên Lộc Núi. Đến mức cái này Đại Lâm Tự bây giờ nắm giữ mấy chục triệu ở giữa thiền viện. Đã từng chính là tiếng tăm lừng lấy đế đạp cung. Nhân tộc năm đó đệ nhất cường giả. Đáng ma thần đế đạo tràng. Đáng tiếc, mạnh hơn tồn tại cũng không chịu nổi năm tháng gột rửa. Mấy chục triệu năm trước đó. Không biết phát sinh cái gì. Nhân tộc đệ nhất cường giả. Đáng ma thần đế như vậy vẫn lạc. Tan thành mây khói. Mà tại cái kia về sau. Cái này Lư Sơn Thánh Cảnh cũng thoái hóa. Từ trước tới giờ không hủ thánh địa. Chậm rãi thoái hóa thành một chỗ vĩnh hằng thần quốc phế tích. Sau cùng bị dược sư cổ Phật tìm tới. Một lần nữa luyện hóa. Làm vì chính mình đạo tràng. Bây giờ nơi này đã không còn là Lư Sơn Thánh Cảnh. Mà là trở thành Phật môn nhất mạch một cách bình thường đạo tràng. Dược sư Phật nước. Soạt thanh đồng tiên hạc dương cánh, giữa thiên địa bay lượn. Chỗ này dược sư Phật nước. Tuy nhiên từ trước tới giờ không hủ thánh giới thoái hóa thành vĩnh hằng thần quốc. Có thể linh khí như cũ mười phần nồng đậm. Bên trong thiên địa, nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Thỉnh thoảng có linh thú theo giã lính bên trong sông tới. Để Dương Vân Phàm mở rộng tầm mắt. Còn có một số hoa cỏ trong gió ganh đua sắc đẹp tản mát ra mê người hương thơm. Tiểu Hạc, thêm chút sức. Dựa theo địa đồ biểu hiện, chúng ta nhanh đến Đại Lâm Tự lúc này. Dương Vân Phàm đứng dậy. Hắn thầm đồng tử màu vàng lưu chuyển. Nhìn đến nơi xa dưới tầng mây. Không lâu sau đó, hắn liền nhìn đến một phương phấn sắc đào hoa hải dương. Đầy khắp núi đồi rừng đào, đào hoa đóa đóa mở ra. Rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, một mảnh kiều diễm cảnh tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một chỗ sơn lâm chính là bọn họ chuyến này mục đích chỗ Đại Lâm Tự. Nhân gian tháng bốn phương phỉ tận, núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ. Trường Hận Xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào trong cái này tới. Cái này một bài thơ, viết tận Đại Lâm Tự cảnh đẹp. Người dược sư kia cổ Phật, ngược lại là hội tuyển địa phương. Dương Vân Phàm còn không có tiến vào Đại Lâm Tự. Chỉ là xa xa liếc liếc một chút. Liền bị cái kia tràn ngập linh vận rừng đào hấp dẫn. Mà trong truyền thuyết, Đại Lâm Tự Sơn Môn thì là xây dựng ở hoa đào nở đến đẹp nhất địa phương. Thiếu chủ, những thứ này cây đào nhìn lấy thì rất bất phàm. Tán cây khổng lồ như vậy. Trọn vẹn vài trăm mét. Quả thực khủng bố. Không phải tầm thường cây đào. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không là 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả thái cổ dị chủng, công hiệu có thể so với bồ đề thần thụ theo càng ngày càng tiếp cận Đại Lâm Tự. Thanh đồng tiên hạc cũng nhìn đến cái kia sơn lâm phía trên cây đào. Những thứ này cây đào thật sự là thật xinh đẹp. Thân cây giống như mã não một dạng ấm ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời tản mát ra lộng lẫy. Đến mức trên cây nở rộ hoa nhị. Thì lại càng không cần phải nói. Nghinh phong huy sái quang huy. Tiêu tán ra từng sợi pháp tắc sợi tơ. Tràn ngập thần thánh khí tức. Dạng này sinh mệnh lực tràn đầy bông hoa. Nếu là kết ra quả thực. Cắn một cách đi xuống. Chính mình sợ không phải có thể lập địa thành Phật cây đào này. Xác thực bất phàm. Không phải vậy lời nói. Không tang tiên tử cũng sẽ không để chúng ta tới nơi này tìm kiếm thủy tổ đào một. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm đồng ý thanh đồng tiên hạ thuyết pháp. Thủy tổ đào một. Nghe thấy tên liền biết cái này Đại Lâm Tự cây đào địa vị bất phàm, rất có. Thể cùng bộ đề thần thụ một dạng chính là một loại tràn ngập đạo vận thần thụ. Chỉ bất quá. Lớn như vậy một mảnh rừng hoa đào bên trong. Khả năng chỉ có một gốc là thủy tổ đào mộc về phần hắn cây đào. Có lẽ xem ra cũng rất bất phàm. Có thể lại không phải Dương Vân Phàm cần. Con lừa chọc ngươi quả thực ngu xuẩn mất khôn. Bổn tỏa cách này liền nuốt ngươi giống đột nhiên. Một trận vô cùng phẫn nộ ma khiếu. Chấn động toàn bộ sơn lâm phanh phanh phanh. Nương theo lấy cách này tiếng giống giận dữ. Đại Lâm Tự Sơn Môn phương hướng. Tư không rung động. Không gian từng trận vặn vẹo. Giữa không trung xuất hiện từng đảo đáng sợ màu đen gợn sóng. Năng lượng khuấy động. Theo đại lâm từ bên trong tràn ngập ra. Làm đến chung quanh cây cỏ qua trong giây lát sụp đổ. Hóa thành bột mịn. Rất nhiều núi đá đều không chịu nổi cái này ma uy, phanh phanh phanh nổ tung. Thiếu chủ, này khí tức, giống như đã từng quen biết, ta giống như gặp được. Cảm nhận được đại lâm từ phương hướng truyền đến lấm liệt ma khí ba động. Thanh đồng tiên hạc rất gấp gáp. Toàn thân da lông đều đâm lên. Ta cũng là. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Thầm đồng tử màu vàng thu co rúm người lại. Sau đó thanh âm phát trầm giọng nói. Hẳn là Dực Sơn Ma Tôn. Hắn là người cầm đầu một trong. Lúc này bọn họ công phá Đại Lâm Tử Sơn Môn. Hẳn là đang ép hỏi những cái kia Phật Môn đệ tử. Thiếu chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ chúng ta gặp qua Dực Sơn Ma Tôn? Vạn nhất, gia hỏa này nhận ra chúng ta. Chúng ta chẳng phải là chắp cánh khó thoát nghe đến Dực Sơn Ma Tôn tên. Thanh đồng tiên hạc tâm lý có một ít chột dạ. Dực Sơn Ma Tôn một bộ phận linh hồn ấm ký. Đã từng đoạt xá một cái hỏa linh giới tu sĩ. Tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Không biết tại âm mưu kế hoạch cái gì. Thế mà cái này âm mưu bị Dương Vân Phàm đánh vỡ. Mà lại. Dương Vân Phàm còn dùng Long Uyên thần kiếm. Phong ấm Dực Sơn Ma Tôn cái kia một bộ phận linh hồn ấm ký. Đem làm kiếm hồn chất sinh dưỡng. Bọn họ cùng Dực Sơn Ma Tôn ở giữa thù kết lớn. Nếu là lúc này. Bọn họ bại lộ thân phận. Bị Dực Sơn Ma Tôn phát hiện. Chỉ sợ chết 100 lần đều không đủ Dực Sơn Ma Tôn giải hận. Không sao. Ta tự có biện pháp. Dương Vân Phàm lại là tự tin cười một tiếng. Sau đó, hắn rùi một chút cắn nát tay mình chỉ. Rất nhanh. Một thầm dòng máu vàng. Theo đầu ngón tay hắn chảy xuôi xuống tới. Tản mát ra nồng đậm thần ma huyết mạch khí tức. Tiểu hạc. Ta dùng huyết dịch của mình. Cho ngươi khắc họa một cái phù văn. Có thể cải biến ngươi khí tức. Đến thời điểm. Ai cũng không nhận ra ngươi. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên dùng huyết dịch của mình. Tại thanh đồng tiên hạc trên thân bắt đầu nhất bút nhất họa phát họa lên phù văn. Đây là một cái phong cách cổ xưa mà phức tạp huyết sắc phù văn. Dương Vân Phàm mười phần dùng tâm đi phát họa. Trong lúc đó. Trên ngón tay của hắn huyết dịch khô cạn. Hắn lại cắn nát hắn ngón tay. Gạt ra máu tươi đến tiếp tục phát họa. Hô. Rốt cuộc hoàn thành. Đi qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ phát họa, Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình kiệt tác, hết sức hài lòng. Lúc này thanh đồng tiên hạc đã hoàn toàn biến bộ dáng. Nguyên bản nó toàn thân xanh mơn mởn, tràn ngập sắc bén kiếm ý. Thế mà lúc này, nó trên thân phủ đầy dữ tợn ma văn, tản mát ra ám kim sắc ma tộc khí tức. Riêng là tại nó vũ rực phía trên cái kia một đôi ánh mắt hình dáng ma văn, mười phần khủng bố. Dưới ánh mặt trời cái này ma văn thăm thắm lưu chuyển giống như hai cái hắc động có thể thôn phệ người khác thần hồn. Cái này ma văn xuất từ hoang cổ thôn thiên thú huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm đi qua diễn hóa về sau. Dùng huyết dịch của mình một lần nữa phát họa ra đến. Hiệu quả rất không tệ. Quả thực hoàn mỹ, đây chính là ta muốn hiệu quả. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạc bộ dáng, Dương Vân Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Nói. Tiểu hạc. Ngươi hiện tại cách này bộ dáng. Đừng nói là Dực Sơn Ma Tôn không biết ngươi. Sợ là ngay cả chính ta đều kém chút nhận ngươi không ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 199 chương 3992 ai dám ngăn cản ta thật sao. Thanh đồng tiên hạc run run chính mình cánh lông vũ. Lại là có một ít không thể nào tin được. Ông, nó miệng phun một cái thi triển một cái kính quang thuật. Không lâu sau đó, đất trời bốn phía nguyên tố ba động. Tại nó trước người, chậm rãi ngưng tụ thành một mặt cùng nó sáng người các loại cao tấm gương. Hoảng sợ nó chỉ là nhìn một chút chính mình trong gương diện mạo, liền trực tiếp xù lông. Vụt vụt vụt ta. Ta làm sao biến thành cái này một bộ vượt bộ dáng. Thanh đồng tiên hạc nhìn không được lùi lại mấy bước. Một mặt gặp vượt bộ dáng. Thiếu chủ. có thể hay không đem ta biến trở về đến nhìn lấy trong gương chính mình bộ dáng. Thanh đồng tiên hạ quả thực khóc không ra nước mắt. Nó tuy nhiên dài đến không tính đặc biệt đẹp trai, toàn thân xanh mơn mởn, rất là chướng mắt. Có thể nó lại thật thích chính mình tướng mạo, cảm thấy xanh biếc tràn ngập sinh mệnh lực, tinh thần phấn chấn. Thế nhưng là lúc này, nó phát hiện mình cái kia chỉnh tề u lục sắc cánh lông vũ phía trên tràn ngập chữ như gà bới một dạng ám kim sắc ma văn. Thật sự là quá xấu. Riêng là nó trên đầu, nguyên bản xanh mơn mẩn thì không dễ nhìn lắm, bây giờ bị Dương Vân Phàm tăng thêm ám kim sắc ma văn về sau, chợt nhìn lại, tựa như là trên đầu đỉnh lấy một đống vàng cam cam cứt một dạng. Quả thực khiến người ta muốn tự sát. Ầm, nó thật sự là nhìn không được. Cánh lông vũ vung lên, kích xả ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem kính quang thuật đánh gãy. Thiếu chủ, bộ dáng này thật sự là quá xấu, ta không muốn dạng này ra ngoài gặp người. Thanh đồng tiên hạc ủy khuất không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Muốn là nó trên đường nhìn đến một cái trưởng thành dạng này tiên hạc đồng loại, khẳng định phải đi lên đem đối phương đánh gần chết. Miễn cho cái kia ra hỏa đi ra ngoài, cho bộ tộc tiên hạc mất mặt. Quá trễ. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, đánh nát thanh đồng tiên hạc hy vọng xa vời. Giải thích nói, ma văn đã phát hỏa hoàn thành, mà lại cái này hoang cổ thôn thiên thú huyết mạch khí tức thâm nhập cốt tủy, rất khó sửa đổi. Ngươi muốn biến trở về đến diện mạo như trước, cần chờ ta đây máu này dịch linh lực hao hết. Cái kia đến tại sau một tháng. Một tháng nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc khuôn mặt run rẩy một chút. Chính mình cần đỉnh lấy cái này vàng cam cam một đống cứt một dạng ma văn ấm ký. Trọn vẹn một tháng nếu như bị người khác nhìn đến, chính mình cái này còn không bằng chết tính toán. Có thể nó ngay sau đó vừa nghĩ, mình bây giờ cái bộ dáng này, tuy nhiên xem ra vô cùng cần ăn đòn, thế nhưng là ngụy trang hiệu quả lại là thật tốt. Đừng nói là Dực Sơn Ma Tôn nhận không ra, nó bây giờ trở về Thục Sơn Kiếm Cung, chỉ sợ tiểu huyền nữ bọn họ cũng không nhận ra chính mình tới. Thôi được, vì thiếu chủ đại nghiệp, ta thì nho nhỏ hy sinh một chút cái hình người giống như đi. Thanh đồng tiên hạc thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận chính mình biến thành cái này một bộ diện mạo. Đến mức soi gương, nó là không có dũng khí. Chân tướng a. Hắc hắc. Lúc này, Kim Thái Lang theo Dương Vân Phàm trong túi chứ vật chui ra, đậu xanh mắt nhìn chằm chằm thanh đồng hy vọng tiên hạc đầu. Nhìn cái không xong, nó phát ra một tiếng không hiểu dường gì tiếng cười. Tiếng cười kia để thanh đồng tiên hạc xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Xoát, nó cánh lông vũ lói lên, lúc lắc thân thể vọt tới Kim Thái Lang bên cạnh. Xanh mơn mẩn ánh mắt chừng lấy Kim Thái Lang, nghiêm nghị cảnh cáo nói: Độc cáp một, sự kiện này không cho phép ngươi nói ra. Không phải vậy lời nói, ta theo ngươi đồng quy vu tận không nói. Ta không nói. Kim Thái Lang cũng biết không thể quá đắc tội thanh đồng tiên hạc, miệng phía trên bận bịu đáp ứng. Có thể nó nhìn lấy thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn trên đầu tản mát ra vàng cam cam quang mang, luôn cảm thấy có điểm giống cái kia cái gì. Cụ cụ cụ. Hình ảnh cảm giác quá mạnh, Kim Thái Lang thật sự là nhìn không được, ôm bụng, phát ra ụp ụp dường gì tiếng cười. Độc cắp một, ngươi còn dám cười, ta muốn giết ngươi. Thanh đồng tiên hạc xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, trực tiếp bảo tàu, muốn cùng Kim Thái Lang liều mạng. Xoát, Kim Thái Lang thấy thế không thích hợp, lập tức rúc vào Dương Vân Phàm linh thú đại bên trong. Mặc cho thanh đồng tiên hạc làm sao uy hiếp, nó cũng không chịu đi ra. Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn, làm chính sự quan trọng. Dương Vân Phàm trấn an vài câu, sau đó hắn liếc một chút chính mình trang phục, ý thức được không ổn. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm vận chuyển trong cơ thể mình quân thiên thần ma huyết mạch, dần dần đem trên thân Phật môn khí tức thu liếm, đồng thời cố ý cường hóa quân thiên thần ma khí tức tại trên mặt mình, làn da mặt toàn bộ đều phủ đầy các loại ám kim sắc ma văn. quân thiên thần ma huyết mạch thập phần cường đại, cơ hồ đã đem hắn trên thân người địa cầu khí tức toàn bộ che lấp. Dương Vân Phàm tin tưởng, chính mình dù là không làm bất luận cái gì cải trang, thì như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang đi vào, người khác cũng phát hiện không chính mình. Đi kiểm tra một chút chính mình bộ dáng, Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền đạp không mà lên, hướng về Đại Lâm Tự phương hướng bay đi. Đại Lâm Tự, Sơn Môn Khẩu, Chí Tôn cảnh giới ma tôn cường giả, cùng thần chủ cảnh giới tiểu ma đầu, toàn đều đã tiến vào Đại Lâm Tự, bắt đầu lục tung tìm kiếm chân tủy đan, chuẩn bị cải biến chính mình huyết mạch khí tức. Thế mà, những cái kia thực lực thấp, chỉ có thần cảnh phổ thông ma tộc tu sĩ, không có tư cách tiến vào Đại Lâm Tự hạch tâm khu vực, thì là bị đánh phát ra tới. Tại Sơn Môn bên ngoài tuần tra, đánh xuống Đại Lâm Tự đối những thứ này ma tộc đê giai tu sĩ cũng có chỗ tốt. Bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, các loại linh thú không ít, mà ăn những linh thú này có trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Lúc này, đám này ma tộc tu sĩ, trừ tuần tra bên ngoài, liền top 5 top 3 tại Đại Lâm Tự xung quanh lắc lư, bắt linh thú, ngắt lấy linh thảo, cả đám đều thu hoạch không ít. Soát đúng lúc này, Dương Vân Phàm mang theo thanh đồng tiên hạc trực tiếp hạ xuống Đại Lâm Tự cửa. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Dương Vân Phàm vận chuyển quân thiên thần ma huyết mạch khí tức, tràn ngập ra thần vương đại viên mãn cường giả thần uy lĩnh vực. Phù phù, sau một khắc, những thủ vệ kia ma tộc chiến sĩ cũng cảm giác được to lớn ma uy. Bọn họ chịu không nổi cái này thần uy lĩnh vực. Phù phù một chút đều quỳ trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, giống tại cung nghênh Dương Vân Phàm. Bổn tỏa tại Hồng Liên Ma Quật phù cận tu hành, mấy ngày nay nhận được tin tức, Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ đánh xuống Đại Lâm Tự, bổn tỏa trong lòng thật sự là phấn chấn không gì sánh được. Sau đó không xa mấy triệu năm ánh sáng, vượt qua tinh không, đi vào Đại Lâm Tự, cùng cử hành hội lớn. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, thầm trong mắt màu vàng ấm bên trong, chậm rãi lưu chuyển lên kinh cức hoa một dạng ma văn, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm từng bước một, dấm lên trầm mùng cước bộ, bước vào Đại Lâm Tự Sơn Môn. Đại nhân, xin dừng bước, bất quá, những thứ này ma tộc chiến sĩ, cũng không có lập tức cho đi. Bọn họ thế nhưng là Dực Sơn Ma Tôn mang đến thủ hạ, thực lực tuy thấp, nhưng lại dũng mãnh không gì sánh được. Lúc này, bọn họ tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm lai lịch, vẫn như trước đem hắn cản tại bên ngoài. Có một tiểu đội ma tộc tu sĩ, ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt, đỉnh lấy áp lực thật lớn, khuyến cáo nói: mời đại nhân tại Sơn Môn bên ngoài chờ một lát, tiểu nhân tiến đến bẩm báo Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ. Bệ hạ có lệnh, không có bệ hạ bản thân cho phép, ngoại lai chi người không được tự tiện đi vào, để cho chúng ta ở ngoài cửa. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là lông mày nhíu lại. Buồn cười, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, nói: các ngươi bất quá con kiến hôi, cũng dám ngăn trở bổn tỏa lăn. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, hắn trên thân khí thế mênh mông, uyển như lôi đình bắn ra, oanh một chút, trùng kích tại những cái kia cửa ma tộc tu sĩ phía trên.